Không sai. Loạn Thế Đao Lang trọng trọng gật đầu, lại là hưng phấn vô đuổi. Đi một chút đi, làm mấy phiếu đi. Loạn Thế Đao Lang phỉ tính tới, một cái đứng lên. Đừng nghịch, nhân gia sơn môn, ngươi nghĩ tùy tùy tiện tiện liền đánh vào đi không? Phương Tuấn Mi không nói gì nói. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, biết mình gấp gáp. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nói, nơi này lao quái vật, vô pháp cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nhất định sẽ ở đạo tâm thủ đoạn trên, so với chúng ta nghiên cứu càng nhiều, nếu là đánh lên, không thể quá coi thường bọn họ. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý, nói rằng, nói cho cùng, hay là muốn mau chóng rời khỏi nơi này, hiện tại liền xuất phát sao? Không, ngươi đợi thêm ta một quãng thời gian. Phương Tuấn Mi thần sắc có chút quái lạ nói rằng, ngươi muốn làm gì? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Lôi Đao Kiếm Thiên Địa cảm ngộ đều bị chặn chết. Ta nghĩ thử một lần, còn có thể không cảm ngộ không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh lượng lên, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Loạn Thế Đao Lang nghe trong mắt cũng sáng ngời, gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nhắm mắt thử đến. Thanh Đế lưu lại cái kia mấy môn tiên thuật bên trong, liền có thời gian gian thủ đoạn, nhưng đều là mạnh mẽ mà cao thâm, ít nhất phải đến chí nhân cấp độ mới có thể triển khai ra, hiện tại là nghĩ cũng đừng hỏng. Phương Tuấn Mi đơn giản nhớ lại cái kia Huyền Vân đạo nhân cùng cái kia lão giả áo xám thủ đoạn, từ bên trong lấy làm gương lên. Phương Tuấn Mi bảo tướng nghiêm ngặt, giống như pho tượng. Loạn Thế Đao Lang đợi hơn nửa ngày sau, chính mình cũng tu luyện lên, tạm thời không nữa quản hắn. Thời gian bắt đầu từng ngày đi qua. Chỉ sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi trong nháy mắt đánh về phía trong hư không. Xiêu xiêu. Đạo đạo màu xám chỉ mang vút qua không trung. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không dị thường. Nhưng ở thử sau gần nửa canh giờ, dị thường liền sinh ra, cái kia chỉ mang đầu tiên là biến mất không còn tăm hơi, sau đó ở một nơi khác bên trong lại trồi ra. Này một tay, trọn vẹn chính là Huyền Vân đạo nhân cửa kia sai chỉ thần thông. Làm sao? Loạn Thế Đao Lang đã tỉnh lại, hỏi lần nữa. Còn có thể ngộ. Không gian chi đạo không có bị chấm chết. Phương Tuấn Mi gật đầu cười. Quá tốt rồi. Loạn Thế Đao Lang vui vẻ gật đầu, gắt một cái nói, xem ra cái kia cái gì khai thiên đại thần, cũng chỉ có thể nguyền rủa thông thường chính đạo, không gian chi đạo không ở hắn khống chế bên trong. Nên còn có thời gian chi đạo, cái kia cũng có thể là có thể cảm ngộ. Này hai môn cao thâm nhất đạo của đất trời, hắn không có đạt đến tối trung cực trình độ. Cũng hoặc là này hai môn thủ đoạn, không đang tầm thường thiên địa pháp tắc bên trong. Phương Tuấn Mi bổ sung một câu. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta nên đi tìm ra đường. Phương Tuấn Mi đứng lên nói rằng. Từ nơi nào tìm lên? Trong thế giới này, nơi nào thần bí nhất, ở đâu là vùng cấm, chúng ta liền từ nơi nào tìm lên? Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh, thần sắc kiên quyết. Chương 1141, Vạn Trượng Tuyết Nguyên, canh thứ nhất. Nay đại thế giới, đến cùng là cái ra sao tồn tại? Từng cái bí cảnh kia, từng cái thế giới nhỏ, cùng Phương Tuấn Mi hai người đến đại thế giới, lại là quan hệ gì? Hoặc là nói, chỉ có trung ương thánh vực mới xem như là chân chính đại thế giới, những nơi khác toàn xem như là tiểu thế giới. Phương Tuấn Mi hai người lần đầu suy nghĩ lên những vấn đề này. Bay sau khi đi ra ngoài, hai người một bên trò chuyện, vừa suy tư. Theo ta thấy, nếu chỉ có đến trung ương thánh vực đi, mới có thể tăng cấp trí nhân, như vậy trung ương thánh vực mới xem như là chân chính chủ thế giới, những thế giới khác, tất cả đều là phụ thuộc vào nó tồn tại tiểu thế giới, bao quát chúng ta chỗ đến thế giới. Cho tới cuối cùng, Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại nói, nếu là như thế, những thế giới nhỏ này nên có dẫn tới trung ương thánh vực đường nối mới đúng, bằng không ông trời chẳng lẽ không phải trực tiếp chắn chết bọn họ đường đi tới trước? Không sai, liền là không phải trực tiếp đi tới, cũng nên là có thể thông qua trong đó địa phương, gián tiếp đi tới, tỉ như thông qua chúng ta nơi đó bên trong xoay qua chỗ khác. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, sở dĩ nhất định có đường nối đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, ta lo lắng nhất vẫn là cái kia thần thần bí bí vạn giới du tiên triển khai thủ đoạn gì, đem lối đi này chắn chết, hoặc là phái cao thủ thủ vệ ở nơi đó, vậy làm phiền liền lớn. Loạn Thế Đao Lang lại là gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt sáng lên nói, trong thế giới này, chúng ta dường như không nhìn thấy lão nhân kia pho tượng. Hắn nên là đã từ bỏ nơi này, những này tu sĩ cấp cao tầm tính, khẳng định cực không ổn định, thậm chí đúng vậy điên cuồng, ai còn đến cúng bái hắn. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng, đã như vậy, trước không gian giao điểm kia, tựa hồ cũng không có tồn tại cần phải. Loạn Thế Đao Lang đầu góc cũng xoay nhanh. Một trận ngắn ngủi lặng lẽ. Đất lưu này. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời nói một câu. Nói xong, đồng thời nở nụ cười. Còn có chỗ nào so với đem một cái tu sĩ lưu đày tới đây, làm hắn vĩnh viễn lại không lên cấp trí nhân, nhân tổ khả năng, càng làm một cái tu sĩ tuyệt vọng sự tình. Nhưng trực tiếp giết càng tốt hơn, tựa hồ cũng không có làm điều thừa cần phải. Một đường lại đây, hai người không ngừng suy tư. Đồng tâm bên dưới, tầng tầng phân tích thế giới này mỗi một cái khả năng. Xem ảnh một. Hai người phương hướng, thẳng đến phương bắc. Bên trong vùng thế giới này, nơi thần bí nhất chính là phương bắc Vạn Trượng Tuyết Nguyên. Càng đi phương bắc đi, địa thế càng ngày càng cao lên, mãi đến tận gần như vạn trượng, hình thành một cái xa xa cao hơn biển mặt bằng cao nguyên, bị thế giới này tu sĩ xưng là Vạn Trượng Tuyết Nguyên. Trong đó cực hàn, liền không cần nhiều lời. Càng đi nơi sâu xa đi, càng là lạnh giá, liền rất nhiều phàm thế tu sĩ đều không chịu nổi, nửa đường mà quay về, mà nơi sâu xa nhất đến cùng có bí mật gì, chỉ có trở về một ít tổ khiếu, cũng là thần thần bí bí, không đúng người ngoài nói, tựa hồ cũng nói không rõ ràng. Mà trên thực tế, càng nhiều tổ khiếu tu sĩ, lại là lại chưa có trở về. Một ngày này, hai người rốt cục đi tới vạn trượng tuyết nguyên biên giới bầu trời. Đến nơi này sau, bầu không khí đột nhiên lạnh một đoạn dài, tuyệt đối đã phàm nhân chỗ không thể chịu đựng, băng tuyết trắng xóa, cuồn phong từ từ. Đi lên trước nữa, bên trong đất trời trắng loá như tuyết. Khí hậu càng là biến hóa cực nhanh, mới vừa rồi còn là ánh mặt trời chiếu khắp, trong nháy mắt liền đã biến thành mây đen cuồn cuộn, bạo tuyết đột kích. Hai người đều không phải càng chống đông băng tu cùng hỏa tu, càng là càng sâu nơi đi, càng là cảm giác được không chịu nổi, lấy cảnh giới của bọn họ, đều lạnh trực run lên. Như có người nói cho ta, nơi này có thể dựng dục ra cấp 9 băng hành linh vật, lão tử chắc chắn sẽ không có một chút hoài nghi. Một ngày này, Loạn Thế Đao Lang hút ngụm khí lạnh nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, gặp không tới nửa cái vật còn sống, gió lạnh như dao, đâm vào mỗi một cái lỗ chân lông, liền huyết dịch phảng phất đều muốn đông cứng. Nếu là phàm thế bên dưới tu sĩ đến đây, nhất định chớp mắt bị đông thành băng thi, lại bị cuồng phong xé thành mảnh vỡ. Hai người thân thức lan tràn đến cực hạn, tìm kiếm mỗi một cái dị thường. Liên tiếp tìm chừng 10 ngày, rốt cục ở một chỗ trên đỉnh núi băng, tìm tới mấy con loài chim yêu thú, tất cả đều có phàm thuế trung hậu kỳ trình độ. Cao tới ngàn trượng, dường như băng kính trên đỉnh núi băng, này mấy con mây điêu dạng yêu thú, vòng quanh đỉnh núi xoay quanh, đập cánh tiếng, liên tiếp, liền thành một vùng, phảng phất tiếng bao táp liên tục, đều muốn ép xuống. Chim nhỏ này, mây trắng như tuyết, thân thể gần như dài mười mấy trượng, xoay quanh thời gian rất có vài phần giả thiên cái địa vậy khí khái, cũng không biết là chủng tộc gì. Trừ bỏ này mấy con ở ngoài, phía sau cấm chế trong trận pháp nên còn có một chút nhỏ ở. Hai người thần thức đã nhìn thấy bọn họ thần thức lại không đủ tư cách nhìn thấy hai người, chỉ cảm thấy có thần thức mạnh mẽ quét tới, trợn tròn màu nâu trong hai mắt, lộ ra căng thẳng cùng bất an vẻ đến. Phương Tuấn Mi hai người trao đổi một cái ánh mắt, hướng nơi đó bay đi. Rất nhanh, rơi ở trên đỉnh núi. Mấy con chim nhỏ tự nhiên là không dám công kích, thân ảnh lóe lên, hóa thành mấy cái người mặc màu trắng vũ y nam nữ đến. Mỗi người đều là bên trong thanh niên dáng vẻ, cũng khá tuấn tú. Gặp qua hai vị tiền bối, mấy người tới hành lễ, đầu lĩnh người là cái cao to vĩ đại người đàn ông trung niên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, hai chúng ta từ phía nam đến, muốn làm gì, chư vị nói vậy đoán cũng đoán được, mong rằng mấy vị cho chút tin tức cho chúng ta. Mấy người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười khổ. Hai vị tiền bối, cũng là muốn tới trong này, tìm kiếm đi ra ngoài đường nối sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Quả nhiên có rất nhiều người đã tới. Hai người khẽ gật đầu, Phương Tuấn Mi nói, xin mời chư vị chỉ điểm. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, liền nói, hai vị tiền bối, cái kia nơi sâu xa thật rất nguy hiểm, chúng ta trong tộc một vị tiền bối, đi nơi nào, đều lại chưa có trở về, không rõ sống chết, ta khuyên hai vị tiền bối, không muốn làm này nghĩ đến, hoặc là chí ít đợi được tổ khiếu hậu kỳ lại đến. Ngươi chỉ để ý nói chính là, nói cho chúng ta, trước đây đến những tên kia, đều đi rồi phương hướng nào bên trong. Loạn Thế Đao Lang quát lên. Người đàn ông trung niên nghe vậy, cùng bên người mấy người, trao đổi một cái ánh mắt, nếu hai người bọn họ không muốn sống, hắn cần gì phải nhiều hơn nữa quản. Hai vị tiền bối nếu nhất định phải đi, vậy vãn bối liền nói rồi. Người đàn ông trung niên nói, bộ tộc ta bên trong vị tiền bối kia là bị hắn hai cái lão hữu mời đến, đi rồi hướng tây bắc, cho tới nơi đó có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Vãn bối tuy từng đi thăm dò một cái, nhưng nửa đường sẽ trở lại, thực sự quá lạnh. Hai người khẽ gật đầu. Còn có dị thường gì sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Có thể có địa đồ sao? Này vạn trượng tuyết nguyên, đến cùng lớn bao nhiêu? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, chúng ta trong thế giới này, e sợ đều không người có thể nói rõ ràng. Hai người lại là gật đầu, lại sau khi hỏi mấy câu, cũng không cùng bọn họ nói nhảm nhiều, tiếp tục lên đường. Chuyển hướng tây bắc. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, thổ khí thành băng, sắc trời hầu như mỗi một ngày đều âm trầm u ám đáng sợ, sấm rền cuộn cuộn, bão tuyết không ngừng, không nhìn thấy một cái sinh linh, phảng phất đi đến một mảnh vùng đất bị lãng quên một dạng. Lấy hai người thực lực tu vi, cũng không thể không sử dụng tới càng cao minh hộ thân thần thông để chống đỡ gió lạnh. Chỉ chớp mắt, lại là 2-3 tháng trôi qua. Hai người đã không biết tìm ra bao nhiêu dặm ở xa tới. Một ngày này, Phương Tuấn Mi trước tiên ổn định thân ảnh, ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía một cái hướng khác. Nhìn thấy cái gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi, hắn nguyên thần lực lượng so với Phương Tuấn Mi đến, khẳng định còn kém hơn rất nhiều. Trong cái phương hướng kia, ta nguyên thần cực hắn nơi, rất quái lạ. Phương Tuấn Mi chỉ vào cái hướng kia nói, thế giới biến mơ hồ lên, chỉ để lại giữa hai núi một đạo hẻm núi, lan tràn hướng về gió tuyết nơi sâu xa. Núi chỗ cao, ẩn vào xương băng bên trong, thần thức không tìm được. Lại như một tấm đi về hư vô cửa lớn một dạng. Không phải thiên nhiên hình thành? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Nói không chừng, ngươi nhìn thấy liền rõ ràng, đi. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, hai người lần thứ hai về phía trước. Lại nửa hôm sau, Loạn Thế Đao Lang mới rốt cục nhìn thấy Phương Tuấn Mi nói tới nơi. Quả nhiên rất kỳ quái. Cái kia hai núi, phảng phất là một núi, bị một cây đao chém thành hai nửa, đẩy hướng về hai bên bình thường cảm giác, biên giới nơi thẳng tắp chót vót, hùng kỳ hiểm trở, sát cơ mơ hồ. Chỗ cao đi vào xương băng bên trong, nhìn không rõ ràng. Phương xa nơi sâu xa, lại là một mảnh đen sẫm, sương mù cuồn cuộn. Thần thần bí bí. Ở cái kia bầu trời xám xịt dưới, tuyết lớn tung bay dưới bầu trời, xem ra đặc biệt có loại hung hiểm cảm giác, phảng phất thôn thiên cự thú há hốc miệng ra, chính chờ bọn họ tiến đi chịu chết bình thường. Vạn giới du tiên, khẳng định lại là lao già kia dở trò quỷ. Loạn Thế Đao Lang mắng. Lại non nửa hôm sau, rốt cục đến hiểu rõ hẻm núi lớn ở ngoài. Hai bên vách núi, chỉ là nhìn thấy, liền có gần nghìn trượng, hai người phảng phất run rế đi đến người khổng lồ môn đình ở ngoài mở dạng, chỉ cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được. Hô, càng có mạnh mẽ gió lạnh, từ cái kia hẻm núi nơi sâu xa phương hướng bên trong truyền đến nơi này, tựa hồ mới biết, nguyên lai khí trời có thể lạnh đến mức độ như vậy. Hai người đồng thời run lên, phảng phất đối mặt một cái tổ khiếu băng xương tu sĩ không ngừng công kích một dạng, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Thân thức dò hướng về phía trước nơi sâu xa bên trong, sinh ra bị sương mù kia thôn vệ bình thường cảm giác đến, căn bản là không có cách nhòm ngó đến cái gì, phụ cận cũng gặp không tới bất kỳ người nào khác. Đến đâu thì hay đến đó, đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, hướng phía trước bay đi. Một đen một trắng, hai bóng người dần dần biến mất rồi trong u ám. Hai người ở trầm thấp trên không mặt đất bay qua, tốc độ chậm lại rất nhiều, thần sắc đề phòng, đao kiếm đều đã tế ở trên tay. Một đoạn này hẻm núi con đường, trường gần mấy ngàn nơi. Càng là về phía trước đi, hai người càng là có thể cảm giác được, ngoài thân không gian phảng phất ở vào một cái hơi di động bên trong bình thường, vậy tuyệt đối là trận pháp ở phát động dấu vết, nhưng hai người đã không còn đường quay đầu. Về phía trước. Về phía trước. Đi qua hơn 3000 trượng sau, sương mù rốt cục bắt đầu phai nhạt xuống, nhiệt độ không có biến càng đặc biệt lạnh, nhưng này lạnh bên trong lại nhiều âm, nhiều một loại nào đó mùi máu tanh. Ha ha, lại tới nữa rồi hai cái, vẫn là hai cái tiểu bối, lão phu lần này muốn trước tiên rút thứ nhất. Vẫn không có nhìn rõ ràng sương mù sau cảnh tượng, biến thái cười quái dị tiếng đã ầm ầm mà lên, chói tai mà tới. Chương 1142, băng thần huyết, canh thứ hai. Bệnh. Bệnh. Phương Tuấn Mi hai người, nghe được âm thanh sau, không có suy nghĩ nhiều, đầu tiên là thân ảnh bắn mạnh ra ngoài, lao ra mảnh này sương mù khu vực. Ầm. Ầm. To lớn tiếng nổ vang, từ phương hướng phía sau bên trong truyền đến, sóng khí quần quần cuồng hất, cuốn lên mạnh mẽ bao táp kéo tới, đối phương này một cái công kích, ít nhất cũng là tổ khiếu trung kỳ trình độ. Phương Tuấn Mi hai người, lao ra sương mù khu, đứng lại thân ảnh, thần thức bay tung tóe đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chằm khi đến sương mù phương hướng. Mảnh này hẻm núi sau thiên địa cảnh tượng, lập tức ấn vào trong đầu, xem hai người, lập tức sững sờ. Một mảnh mặt đất màu đen kịt thế giới, có quần sơn ở phía xa vần quanh, hình thành một cái trong núi cự cốc, phảng phất tựa hồ có hơn mấy trăm ngàn dặm. Trong bầu trời, tuyết bay là tả mà xuống, ở trên mặt đất rơi xuống dày đặc một tầng. Nhưng này tuyết cũng không phải màu trắng, mà là đỏ như màu máu, bị nhiễm quá bình thường, đỏ đến làm người nhìn thấy mà giật mình, càng tựa hồ chuyển đến mùi máu tanh. Toàn bộ thế giới chính là do đen kịt cùng đỏ như máu tạo thành. Bắt mắt, dữ tợn. Hai người quét tới đồng thời, ít nhất có 30, 40 đạo thần thức hướng về phương hướng của bọn họ bên trong quét tới, mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là tổ khiếu kỳ trình độ. Mà ở vừa nãy khi đến trong sương mù, đã có người chậm rãi đi tới. Hai cái tiểu bối phản ứng ngược lại không tệ. Người đến vừa đi đến, một bên cười quái dị, thân ảnh dần dần rõ ràng lên. Là cái khô gầy như trúc ông lão, thân cao tám thước, màu da xanh trắng, kinh lạc cần hiện, tu luyện cái gì tà công mở dạng, tỏa ra quỷ dị này hào quang màu xanh. Hẹp dài khuôn mặt, nuột ngang hoa dâm râu tóc ở trong gió bay lượn. Hai cái lao mày kiếm tung bay mà lên, móc ứng mũi, môi đơn bạc, hai mắt trường mà tế, bắn ra tà khí dị thường ánh sáng, vừa nhìn liền biết là cái lao tà vận, khí tức lại là tiếp cận tổ khiếu hậu kỳ, nhưng vẫn là trung kỳ cảnh giới. Lao gia hỏa ăn mặc một thân đen không sót mấy phá áo choàng, bên ngoài lại cháo dày đặc đen áo, lệch lại cuốn lên tay áo, lộ ra hai cái nhỏ gầy cánh tay đến. Đề quyền đi tới dáng vẻ, đặc biệt có mấy phần đằng đằng sát khí. Lao giả, đem ngươi móng vuốt cho ta thu một chút, như ngươi vậy mặt hàng, huynh đệ chúng ta hai rất nhiều. Loạn thế đao lang lạnh âm thanh, thổi ra châu nói. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhìn khô gầy ông lão, lại càng nhiều đề phòng những phương hướng khác bên trong tu sĩ. Ngươi tiểu bối này, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão phu đã hồi lâu chưa giết người, không bằng liền do ngươi đến để lão phu thử nghiệm đi. Khô gầy ông lão thâm trầm nói, hiển nhiên là người điên vậy tu sĩ. Xem ảnh một. Loạn thế đao lang nghe cười hì hì, không có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý bốc hơi. Cong. Không bi thiết ra khỏi vỏ, vút qua mà ra. Trên người ngã hành ngã tố đạo tâm, điên cuồng tăng vọt lên, một cái cuộn trào mãnh liệt sông lớn, hướng về bốn phía trong thiên địa, vô hạn chạy trồm mà đi. Mũi dao vẩy một cái, một tia chớp thác nước xuất thế, hướng về đối phương bao phủ lên, tự do mà lại linh động lan lộn, phảng phất một vũng có thể tùy ý bao phủ lôi đỉnh hải dương. Mà loạn thế đao lang chính mình, tắc ở trong nháy mắt, biến mất tiến vào cái kia trong hải dương lôi đỉnh. Ngươi có thể sử dụng tới chất chứa lôi đỉnh chi đạo đạo tâm thần thông đến. Ngươi là ngoại lai tu sĩ. Khô gầy ông lão vừa thấy, lập tức hai mắt vừa mở, nói ra tiếng đến. Tiếng ra, tay động. Lão gia hỏa hai tay vũ động, không gặp nguyên khí tia sáng lấp lóe, chỉ có đạo tâm lực lượng còn sóng, không nhìn thấy đạo tâm lực lượng, cũng không biết bị ngưng tụ thành thủ đoạn gì, liền gặp mảnh kia lôi đỉnh hải dương bị cắt ra. Ha ha ha ha, chất chứa lôi đỉnh chi đạo thì lại làm sao? Các ngươi những này ngoại lai tu sĩ, ở đạo tâm lực lượng vận dụng tới, so với chúng ta đến, kém xa lắm đây. Khô gầy ông lão cười to nói. Trong ngay mắt, lôi tiêu, khói sinh. Loạn thế đao lang cũng hiện ra thân ảnh, không nói hai lời, trực tiếp chính là một đao bổ tới, một bộ liều mạng vậy tư thế. Một đao này ra, lại thấy ma thần vậy màu đỏ tươi hai mắt nhìn xuống. Không bi thiết thân đao bên trong cũng truyền đến trầm thấp quái lạ âm thanh như niệm mật chú, lại là Long Hạ Hải. Loạn thế đao lang thủ đoạn mạnh nhất, hai người mới đến liền muốn hung hăng chém giết một cái đối thủ lập uy. Phía bên kia Phương Tuấn Mi không dùng loạn thế đao lang truyền âm cũng biết phối hợp hắn. hai mắt như thần, chặt nhìn chằm chằm hai người động tĩnh, một phần 10 cái chớp mắt sau, đột nhiên một cái vung tay, nổ ra, Tỉnh Không Tam Đả Lôi. Oeng! Tiếng sấm vang. Ầm. Đòn thứ hai tiếng vang. Loạn Thế Đao Lang bị đối phương tầng tầng một đòn đập bay ra ngoài, ngực tung ra một mảng lớn máu đến. Ha ha ha, hai cái tiểu bối, ngược lại biết dùng Nguyên Thần Thần Thông đến đánh lén ta một cái, đáng tiếc ta Long Tả Tử Nguyên Thần, tại mọi thời khắc đều đang thủ hộ bên trong. Cái kia khô gầy ông lão cười to, cũng không biết là thủ đoạn gì đang bảo vệ. Lão gia hỏa một bên cười to, một bên truy sát hướng về phía Loạn Thế Đao Lang. Ầm ầm ầm. Hai người loạn chiến lên. Nay tự xưng Long Tả Tử tu sĩ, dùng tất cả đều là nhất biến đạo tâm thần thông, mà hắn nhất biến đạo tâm thần thông bên trong, không có chen lẫn nguyên khí chi đạo, tất cả đều là thuần túy nhất mà lại mạnh mẽ đạo tâm thần thông. Loạn Thế Đao Lang bị oanh liên tục bay ngược, nước sông ngày một rút xuống bình thường bị manh đánh, trong ánh mắt của hắn, càng là lộ ra cực quái lạ thống khổ thần sắc, phảng phất có ảo giác lộ ra, công kích tâm thần của hắn bình thường. Cảnh tượng này, tuyệt đối không ra hô quan chiến bất luận là một tu sĩ nào bất ngờ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Liên tiếp nổ ra 17 phát sau, Long Tả Tử quát to một tiếng, cuối cùng một trường vậy đánh ra, liền muốn đem Loạn Thế Đao Lang đánh giết. Hư không quỷ dị sụp xuống. Ở Loạn Thế Đao Lang trong mắt, Long Tả Tử dáng vẻ đã biến hóa, phảng phất đã biến thành từng cái đã từng đánh bại hắn, cho ở hắn ngăn trở tu sĩ bình thường, không ngừng biến hóa. Nay một tay, chính là Long Tả Tử sở trường đạo tâm thần thông, ngạc ngộng trọng lai, chuyên tấn công tâm thần. Lao giả, chết chính là ngươi mới đúng. Loạn Thế Đao Lang gầm lên, trong miệng máu tươi phun mạnh. Gì gì? Trên người điện quang bùng lên. Long Tả Tử thấy hoa mắt, dĩ nhiên mất đi Loạn Thế Đao Lang thân ảnh, lập tức cũng cảm giác được, lưỡi đao sắc bén từ phương hướng phía sau bên trong kéo tới, gần trong gang tấc. Lão gia hỏa sắc mặt biến đổi lớn. Oeng! Loạn Thế Đao Lang một đao này, oeng chặt chẽ vững vàng. Long Tả Tử hộ thân thần thông, bị một đao nát đi, lôi đỉnh ánh đao rót vào người mà vào, nghiêm nghị hét thảm lên. Xiêu xiêu. Loạn Thế Đao Lang không có ngừng tay, thân ảnh bùng lên, lại liên tiếp mấy đao bổ ra. Trên bầu trời, dòng máu loạn tiêu. Loạn Thế Đao Lang lấy ra Thiên Bộ Thông đến, Long Tả Tử lão già này, đột nhiên không kịp chuẩn bị chúng rồi chiêu thứ nhất sau, còn chưa kịp phản ứng, liền bị loạn đao một trận chém chết. Ầm ầm ầm. Mấy đoạn gãy vỡ thi thể, ầm ầm rơi vào màu đỏ sẫm trên tuyết địa, lại không hề có một chút tiếng động. Loạn Thế Đao Lang dừng lại đao, chính mình cũng là bắn một thân máu, nhưng biểu hiện nhưng là hung hãn như lang, có chút hung tợn quét bốn phía một vòng. Xẹt xẹt. Không nói tiếng nào, xé ra Long Tả Tử không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Hô. Cuốn phong gào thét. Tuyết đỏ bay loạn. Khắp nơi bên trong, không hề có một chút những thanh âm khác. Nhưng ở nơi xa xôi bên trong, ở những kia bốn phía trên núi, 9 phần 10 tu sĩ đều đã kinh ngạc đến ngây người, còn người ngưng tụ. Tiểu tử thật lợi hại, thật là cao minh thân pháp. Năm đó cơ hồ đem lão phu làm thịt Long Tả Tử, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, liền bị đánh giết. Có người cảm khái, đó chính là trong truyền thuyết Thiên Bộ Thông sao? Có người thổn thức, trong thanh âm trầm dài ước ao cùng đấu kỵ tâm ý. Càng nhiều tu sĩ lại là ngưng mắt không nói. Loạn Thế Đao Lang tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ toàn bộ đem Long Tả Tử đồ vật đồng thời thu rồi, lúc này mới lấy ra đan dược chữa trị vết thương đến ăn vào. Phương Tuấn Mi từ lâu bảo vệ ở bên cạnh hắn, mà giết cái kia Long Tả Tử, lập y mục đích, tựa hồ đã đến, không còn tu sĩ đến khiêu khích. Đến giờ khắc này, hai người mới có thời gian quan sát tỉ mỉ lên những tu sĩ kia đến. Những người này là xảy ra chuyện gì? Hầu như mỗi người dáng vẻ hung tà, khí chất âm u, phảng phất dã thú một dạng, làm sao có khả năng đến toàn tà tu? Loạn Thế Đao Lang rất nhanh phát hiện dị thường, truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đảo qua mọi người, đảo qua cái kia đỏ như màu máu rừng núi mặt đất, đảo qua bầu trời kia bên trong bay xuống tuyết đỏ, truyền âm trả lời, sợ là cùng vùng thế giới này có quan hệ, đến tìm cá nhân hỏi một câu, miễn cho chúng ta cũng nói. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Hai người bốn mắt lại quét, lại đem khi đến con đường, nhìn kỹ một chút, thần thức cũng tiến vào trong sương ngủ, vẫn như cũ truyền đến bị thôn phệ cảm giác. Biết hơn nửa không ra được, tạm thời trước tiên thả xuống việc này đến. Lại quét một vòng sau, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời hướng về một phương hướng bên trong bay đi. Trong cái phương hướng kia, không lớn núi nhỏ sừng sững, cao chỉ có ngàn hơn trượng, đứng ở đó đỉnh núi, là cái một thân áo bào trắng nho nhã người đàn ông trung niên, giữa hai lông mày, xem ra còn có mấy phần rõ chính chi khí. Thấy hai người bay về phía phương hướng của hắn, này nho nhã người đàn ông trung niên giống như đoán được bọn họ vì sao mà đến, cay đắng nở nụ cười, tiến vào phía sau mình động phủ bên trong, lại chưa đóng cửa. Gặp qua đạo huynh. Hai người đứng ở ngoài cửa, thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi nói, ta hai người mới đến, có thể hay không thỉnh giáo đạo huynh mấy cọc sự tình. Nam tử nho nhã kia ở sau cửa, cẩn thận quét hai người vài lần, liền cười khổ nói, hai vị đạo hữu, không nên tới nơi này. Đến đều đến rồi, mất tinh thần cũng vô dụng, đương nhiên là ra sức hướng về trước sông. Phương Tuấn Mi nói rằng, nam tử nho nhã kia, lại là lắc đầu cười khổ, cho tới bây giờ, thần sắc đều là cay đắng cực điểm, đầy mặt hối hận vẻ. Cũng được, nói cho các ngươi chính là. Nho nhã nam tử nói một câu, xin mời hai người đi vào. Cũng không đóng cửa, cười toe toét để phanh. Trong hang động có đơn sơ tảng đá cái bàn, khách và chủ ngồi xuống sau, nho nhã nam tử nói, thế giới bên ngoài gọi là đạo tử chi địa, nơi này bị chúng ta xưng là tâm tử chi địa. Nói thế nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Nho nhã nam tử nói, tiến tới nơi này tu sĩ không riêng lại không ra được, hơn nữa tâm tính đem gặp không nhìn thấy vô hình công kích, biến càng ngày càng lạnh lùng âm tà lên. Hai người nghe vậy, sắc mặt ngưng lại. Điều này cũng có thể biến. Làm sao biến? Hai người hỏi. Nhìn thấy bên ngoài tuyết sao? Cái kia tuyết, được gọi là băng thần huyết. Nho nhã nam tử hướng ngoài cửa cắp gật đầu, ánh mắt tuyệt vọng như chết. Chương 1143, yêu ma tà quỷ tập hợp, canh thứ nhất. Ngoài cửa lớn, tuyết bay lả tả mà xuống, rơi xuống đất có tiếng. Màu đỏ tươi tuyết, như nhiễm như ngấm, nhìn thấy mà giật mình. Phương Tuấn Mi hai người, ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra không nói ra được hàn ý đến. Hai người các ngươi, mặc dù là từ những thế giới khác đến, nhưng nói vậy đã nghe qua một vòng, có biết chúng ta thế giới này, tại sao biết vô pháp cảm ngộ cao thâm đạo của đất trời? Nho nhã nam tử hỏi. Người này tên là Mộ Dung Thu, đến từ phía nam một cái thế lực tầm trung. Hai người nghe vậy, gật gật đầu. Mộ Dung Thu nói, đồ đại bị khai thiên đại thần giết chết, lại rơi xuống nguyền rủa một đầu kia tiên thiên ma thần, là am hiểu bằng xương chi đạo đại thần đệ, nơi này chính là sau khi hắn chết bắn máu nơi, những này màu đỏ tuyết đều là máu của hắn luôn thành. Thanh em người này, không tự giác gian, liền trầm thấp thần bí lên. Hai người lặng lẽ, ánh mắt lóe lên. Sở dĩ, nơi này cũng được gọi là băng thần huyết cốc. Mộ Dung Thu lại nói. Hai người khẽ gật đầu. Con này tiên thiên ma thần, không chỉ am hiểu băng xương chi đạo, đạo tâm càng là lanh khốc tà ác không gì sánh được, cũng không biết đi tới nhiều cực đoan một bước, đồn đại sau khi hắn chết bắn đi ra những này máu bên trong, đều chất chứa hắn lanh khốc tà ác ý chí, được gọi là băng thần huyết, cái kia cũng chính là tâm tính biến hóa nguyên nhân. Không động vào những kia tuyết không được sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Không được. Mộ Dung Thu lắc đầu nói, chỉ cần thân ở bên trong vùng thế giới này, tâm tính sẽ từng điểm chịu ảnh hưởng, phát sinh biến hóa, mãi đến tận cuối cùng biến thành lãnh khốc tà ác lao quái vật, không động vào những kia tuyết, nhiều nhất biến hóa chậm một chút. Nói tới chỗ này, người này cười khổ một cái nói, ta tới trong này thời gian, ở trong tất cả mọi người, chỉ so với các ngươi sớm hơn một ít, bởi vậy vẫn còn bảo lưu mấy phần nhân tính, bằng không chắc chắn sẽ không để ý tới các ngươi. Hai người lặng lẽ. Tái xuất không được cốc sao? Tuy rằng biết rõ đáp án, Phương Tuấn Mi vẫn là hỏi. Mộ Dung Thu lại lắc đầu. Ở chúng ta trước, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ đã nếm thử, nhưng bất kể như thế nào tìm, làm sao anh, đều lại không thể rời bỏ vùng thế giới này. Bên trong vùng thế giới này, nhưng còn có cái gì cái khác dị thường? Phương Tuấn Mi lại thỉnh giáo. Mộ Dung Thu cười nói, ta biết các ngươi định là vì tìm kiếm rời đi thế giới này đường nối mà đến, nhưng thật không có, chí ít, trước đến tu sĩ, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ảnh một. Hai người nghe sắc mặt chìm xuống. Nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là thiệt thòi lớn hơn rồi, không riêng không tìm được đường nối, còn đem mình cho phụ vào. Có thể có thân phận gì thần bí tu sĩ đang giám sát nơi này bên trong? Phương Tuấn Mi lại hỏi, không có đã quên cái kia vạn giới du tiên sự tình. Vấn đề này rõ ràng lệnh Mộ Dung Thu có chút ngớ ngẩn, suy nghĩ một chút mới nói, hẳn là không đi, những chỗ này không hề lớn, cũng có thể thấy được, như thật sự có, cảnh giới khẳng định không phải tổ khiếu. Hai người nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt, tỉ mỉ hỏi các loại sự tình đến. Này một câu hỏi, chính là hơn một canh giờ. Đạo huynh, nơi này tu sĩ bên trong, có thể có giống như chúng ta, từ những thế giới khác đến. Phương Tuấn Mi lại hỏi ra một vấn đề. Điểm này rất trọng yếu, như có lời nói không chắc có thể từ bọn họ nơi đó, hỏi tham gia càng nhiều quái lạ đến. Mộ Dung Thu gật gật đầu. Trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, chỉ ta biết, chí ít còn có hai cái, là từ những thế giới khác đến, một cái là Cô Vân Phong Thiên Đao lão nhân, một cái là Đại Thương Phong Trục Mộc Công. Nói xong, hiển ấn ra địa đồ đến, hướng trong đó hai nơi đỉnh núi chỉ. Có lẽ còn có những người khác, nhưng ta liền không rõ ràng. Mộ Dung Thu lại bổ sung một câu. Hai người khẽ gật đầu. Ở trong tất cả mọi người, đều có ai sẽ thiên bộ thông? Phương Tuấn Mi hỏi. Mộ Dung Thu là một người thông minh, nghe được vấn đề này, lập tức nở nụ cười, nói rằng, chỉ ta biết, chỉ có hai cái. Nói xong, hướng về Cô Vân Phong Đại Thương Phong Phương hướng chỉ tay. Thiên Đao lão nhân, Trục Mộc Công, lại là hai người này. Hai người thấy thế, đối với hai người này đặc biệt cảnh giác mấy phần. Dứt tiếng, là yên lặng một hồi. Hai vị như không còn những vấn đề khác muốn hỏi, xin mời thứ ta không phục bồi. Chờ giây lát sau, Mộ Dung Thu nói rằng, đạo huynh, các ngươi ra lại không ra được, cả ngày ở đây, vẫn là ở tu luyện sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Cái kia còn có thể thế nào? Mộ Dung Thu thở dài nói, ra lại không ra được, chỉ có thể sống tạm, chờ mong ngày nào, nói không chắc phát sinh biến cố gì, có cơ hội rời đi nơi này. Những lao gia hỏa kia đây, tổ khiếu hậu kỳ, tuổi thọ sắp tới. Phương Tuấn Mi lại hỏi, trong mắt tinh mang né qua. Bọn họ tự nhiên cũng là tu luyện, tuy rằng cảnh giới vô pháp tăng lên, nhưng còn có thể mài giũa thủ đoạn. Mộ Dung Thu chuyện đương nhiên hỏi, có thể có người bị ép điên đến cuối cùng, tự bạo đi nổ vùng thế giới này biên giới. Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, nghe nói trước đây từng có. Mộ Dung Thu gật đầu nói, bọn họ tự bạo uy lực, có thể tưởng tượng được, sở dĩ hai vị nếu là muốn ở chỗ này sống lâu một chút, liền không nên quá trêu chọc thị phi, rước lấy tự bạo không phải là việc nhỏ. Hai người nói cảm ơn, đi ra cửa. Nhìn trong bầu trời hạ xuống màu đỏ hoa tuyết, lại là một trận trong lòng nặng nề. Loạn Thế Đao Lang bàn tay lớn ở trong hư không mở ra, mấy mảnh hoa tuyết nhất thời rơi vào trong lòng bàn tay, yên lặng cảm thụ lên, pháp lực một vận sau, cái kia vài miếng hoa tuyết càng là hòa tan thành máu. Chính là phổ thông hoa tuyết, phảng phất nhiễm sắc một dạng, cũng không cảm giác được cái gì đạo tâm ý chí khí tức. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Không muốn nghĩ nhiều như thế, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Loạn Thế Đao Lang thổn thức nói, những người khác ta không biết, nhưng này Long Tả Tử Thái Hàng Phong, hiện tại khẳng định là chúng ta, liền động phủ đều tiết kiệm kiến. Phương Tuấn Mi gật đầu. Hai người bay về phía Thái Hàng Phong. Ngọn núi này dựa vào lối vào thung lũng cách đó không xa, cao tới hơn 2000 trượng, không lớn không nhỏ. Đỉnh núi có lấy đại pháp lực sinh thành đình viện, bị dùng cấm chế trận pháp phong tỏa, hai người đến sau, mạnh mẽ nổ nát, trụ vào trong. Loạn Thế Đao Lang trước tiên chữa thương, Phương Tuấn Mi tắc đem cấm chế trận pháp một lần nữa bố trí. Nhìn hai người không xa rời nhau dáng vẻ, những phương hướng khác bên trong, không ít tu sĩ lộ ra xem kịch vui vậy nham hiểm biểu tình đến. Hai người lần thứ hai lúc đi ra, đã là hơn 2 tháng sau. Cũng không phí lời, trước tiên đi chỗ đó lối vào thung lũng sương mù nơi, xoay chuyển đếm hết, luôn luôn lại trở về, không có tìm được lối thoát, dù cho Phương Tuấn Mi ở không gian chi đạo trên trình độ, đã vô cùng cao minh. Hai người vừa cẩn thận kiểm tra nổi lên trong hư không mỗi một chỗ không gian giao điểm. Đây là một việc công trình không nhỏ, dùng mấy tháng thời gian, hai người mới cuối cùng đem hết thảy trừ bỏ tu sĩ động phủ ở ngoài những nơi khác xem khắp cả, cũng không có phát hiện mất thăng bằng định không gian giao điểm. Hai người chưa từ bỏ ý định, lại đem trên trời dưới đất, có thể đến chỗ, tất cả đều siêu toàn bộ, cũng không có phát hiện dị thường. Một ngày này, hai người rốt cục tạm thời từ bỏ việc này, quyết định trước tiên đi bái phòng một cái hai vị kia ngoại lai tu sĩ. Đại Thương Phong dựa vào càng gần hơn một ít, hai người trước tiên đến bái phòng Trục Mộng Công. Xúc động trận pháp sau, có thần thức mạnh mẽ quét đi ra. Cút. Lãnh khốc vô tình âm thanh vang lên ở đầu góc, vô cùng giàn mua. Tiền bối, hai chúng ta cũng là từ những thế giới khác đến, có thể hay không tán gẫu một chút, nói không chắc mọi người hợp lực, có thể tìm ra càng nhiều phương pháp đến. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người các ngươi tiểu tử, tìm được trước rời đi cái này băng thần huyết cốc phương pháp, lại đến tìm lão phu tán gẫu những chuyện khác. Trục Mộng Công âm thanh lại đến. Hai người nghe vậy, phiền muộn lại không thể làm gì. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai chuyện này là không thể tách rời, nhưng làm sao người khác không như thế nghĩ? Lại đi cô Vân Phong. Trên núi cũng không cái gì phong cảnh, đơn giản là trọc lốc. Thiên Đao lão nhân không có cái gì đình viện phong ốc, thì ở đỉnh núi trên mở ra một cái hang động đến, lấy đá tảng ngăn chặn, cấm chế phong tỏa. Xúc động cấm chế sau, lại là thần thức mạnh mẽ quét tới. Hai cái tiểu bối, là muốn tìm chết sao? Âm thanh như nộ sư, tương tự lộ ra lãnh khốc mùi vị, âm trầm mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi đem vừa nãy lời giải thích, lần nữa nói đến. Dứt tiếng, yên lặng một hồi, đối phương càng không có trực tiếp để bọn họ cút đi. Hai người các ngươi, là từ thế giới nào đến? Chỉ chốc lát sau, Thiên Đao lão nhân âm thanh lại đến. Vấn đề này, thực sự có chút khó trả lời. Rốt cuộc hai người đến đại thế giới tên, cũng không biết nên nói như thế nào, hơi trầm ngâm, Phương Tuấn Mi nói, hai chúng ta là từ một cái tên là Đông Thánh vực địa phương đến, không biết tiền bối lại là từ nơi nào đến, làm sao đi tới nơi này. Dứt tiếng, lại là trầm mặc. Hai người các ngươi, có thể lăn. Lại chỉ chốc lát sau, âm thanh lại đến. Hai người nghe lại là một trận mặt đen. Tiền bối, cùng với chờ chết, không bằng suy nghĩ thêm biện pháp, chúng ta trô đến địa phương, có lẽ sẽ cùng nơi này có quan hệ gì. Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định nói. Mười tức bên trong, các ngươi không cút khỏi ta cô Vân Phòng, lão phu lập tức khai sát giới. Thiên Đao lão nhân sát âm đối mặt. Một cái này cái tu sĩ tính tình, tất cả đều biến dị thường quái lạ vặn vẹo lên bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy cau mày. Lao ra hỏa, còn rất ngang. Loạn Thế Đao Lang nhưng là trực tiếp cười tiếng mở mắng một câu. Hô. Tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe tiếng gió điên cuồng gào thét mà lên. Khối kia niêm phong cửa đá tảng, như chớp giật bị lướt ngang đi ra ngoài, hai người chưa nhìn rõ ràng sau cửa cảnh tượng, liền cảm thấy trong hư không, phảng phất bổ tới hai cái không nhìn thấy trường đao mở rộng. Bổ về phía hai người đầu lâu, thế như bài sơn đảo hải. Không nhìn thấy lưỡi đao bên trong, lộ ra nồng nặc bá đạo cái kia một loại đạo tâm khí tức, như bá vương giận dữ. Đạo tâm chi đao. Phương Tuấn Mi hai người, xem ánh mắt vẫn. Bạch. Bạch. Đồng thời đạp bước, vùng lên hướng về phía trong bầu trời. Xẹt xẹt. Hư không điên cuồng vỡ ra đến, hình thành hai đạo to lớn màu đen vết nước không gian, may mà hai người đã sẽ thiên bộ thông, bằng không này một cái đột nhiên công kích, liền có thể làm bọn hắn ăn cái không nhỏ thiệt thòi. Hai cái tiểu tử, đương tưởng rằng sẽ thiên bộ thông liền có cỡ nào ghê gớm. Còn dám khiêu khích, lập giết không tha. Sư hùng tiếng như cuồng phong đảo qua. Phương Tuấn Mi hai người sắc mặt khó coi. Những phương hướng khác bên trong, lại là một mảnh cười khẩy tiếng vang lên, quả nhiên là một chỗ yêu ma tà quỷ tập hợp nơi. Chương 1144, Trường Sinh Dược Lão, canh thứ hai. Hai người ném đi một cái mặt, xoay người rời đi, trở lại Thái Hàng Phong. Một phen rượu lâu năm uống lên. Lão gia hỏa này, xem ra còn không triệt để hết hy vọng, khẳng định còn đang đối kháng với băng thần huyết đối với tâm tính của bọn họ ảnh hưởng, bằng không Thiên Đao lão nhân vừa nãy nên giết ra đến rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, không sai. Phương Tuấn Mi nói rằng, đều là tu luyện nhiều năm như vậy tu sĩ, tâm tính ý chí vô cùng kiên định, nào có như vậy dễ dàng liền khuất phục. Chúng ta đón lấy làm thế nào? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, trước tiên tu luyện đi, tạm thời ta là thực sự không nghĩ ra càng nhiều biện pháp đến rồi. Ngươi đừng quên, cái kia khai thiên đại thần nguyên rủa, cùng tâm tính của chúng ta, đều muốn chịu ảnh hưởng. Loạn Thế Đao Lang nhắc nhở. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có thể có biện pháp gì? Rượu thôi sau, hai người từng người trở lại tu luyện. Phương Tuấn Mi bây giờ, trừ bỏ nguyên thần công pháp, chỉ có thể ở không gian chi đạo trên làm điểm văn trường, nhưng không có càng nhiều càng ngộ, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú tích lũy, trong thời gian ngắn cũng thôi diễn không ra cái gì mới đổ vật đến. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn tu luyện Thanh Đế Tu Thần Kim Trường, đem Tình Không Tam Đả Lôi uy lực đẩy hướng về càng cao hơn. Thời gian bắt đầu quá nhanh chóng lên. Này băng thần huyết trong cốc mọi người, từng người tu luyện, tranh đấu việc cũng không coi là nhiều, xem ra tượng cái mặt ngoài bình tĩnh quần quần sóng ngầm nơi. Mà chỉ hơn 1000 năm sau, Phương Tuấn Mi trên cửa cấm chế liền bị xúc động. Ra tới cửa, tự nhiên là Loạn Thế Đao Lang. Chỉ liếc mắt nhìn hắn, Phương Tuấn Mi liền sắc mặt gấp ngưng. Loạn Thế Đao Lang lạnh một khuôn mặt, ánh mắt âm trầm, hoàn toàn biến thành người khác bình thường, cả người càng tỏa ra sợi hơi thở sát phạt. Làm cái gì? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Giết người, đoạt bảo. Loạn Thế Đao Lang nhìn chằm chằm con mắt của hắn, lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi lông mày lại ngưng mấy phần, sắc mặt khó coi nói, tâm tính của ngươi, nhanh như vậy liền nhận ảnh hưởng sao? Xem ảnh một. Ha ha ha ha. Dứt tiếng, Loạn Thế Đao Lang tiếng cười lớn lên, âm thanh cũng không điên, trái lại sang sảng dị thường, nhếch miệng rộng, đại hầu tử bình thường lặng lẽ cười nói, bị ta lừa đi, ha ha. Phương Tuấn Mi nghe vậy, râu ria rậm rạp hạ gương mặt, trực đen xuống, thần sắc cực không nói gì. Loạn Thế Đao Lang lại cười to một hồi, mới dừng tiếng cười, sắc mặt chính kinh lên nói, bất quá ta tìm đến ngươi giết người đoạt bảo là thật. Có ý gì? Phương Tuấn Mi trách mắng, ngươi ở nổi điên làm gì, vì sao đột nhiên muốn đi trêu chọc những người khác, tiên ngọc không đủ dùng sao? Nên không thể nào. Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú hắn, thần sắc không gì sánh được nghiêm trang nói, Tuấn Mi, ngươi đi chính là bất động con đường, có lẽ còn không có cảm giác đến một điểm dị thường, nhưng liền ở trước đây không lâu, ta nhận ra được tâm tính của ta xác thực đang phát sinh biến hóa. Có thể là bởi vì ta xuất thân ma đạo, lại trời sinh hiếu chiến, tính tình bất kham duyên cớ. Trong hai con mắt nổi lên lo lắng buồn khổ vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày lại ngưng. Này xác thực là có thể, mà chính hắn là thật còn không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, rốt cuộc cảm ngộ là không động bất hủ đạo tâm, so với những người khác nhất định sẽ càng có thể kiên trì một ít. Sở dĩ ngươi muốn giết người phát tiết? Không. Loạn Thế Đao Lang nghiêm nghị trả lời, ta là vì ngươi giết, ta nhất định phải ở biến thành một cái lãnh khốc quái vật trước, lại giúp ngươi một tay. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn. Ta nếu là biến thành một cái lãnh khốc tà tu, nói không chắc không nữa sẽ nhớ nhung cùng huynh đệ của ngươi tình cảm. Vừa nãy ta đột nhiên nhớ lại, đạo tâm của ngươi không có lột xác, tu vi đã mắc kẹt ở đây, nhất định phải cướp được động thiên đan mới có thể tiến thêm một bước. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, chính ngươi không phải đồng dạng cần sao? Phương Tuấn Mi nói, không, cướp được sau, nhất định phải cho ngươi, đều cho ngươi. Loạn Thế Đao Lang thần sắc kiên quyết nói, ta đối với ngươi, so với ta niềm tin của chính mình càng mạnh hơn, ta có một ngày, nói không chắc sẽ hướng ngươi ra tay, nhưng ngươi nhất định sẽ không hướng ta ra tay, hoặc là ra tay thời gian càng muộn, sở dĩ ngươi phải biến đổi mạnh hơn ta mới được, mới có thể làm cho ta không giết được ngươi, ngươi cũng mới có thể khống chế lại ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút nói không ra lời, trong lòng thay đổi sắc mặt. Đến đây đi, ta huynh đệ tốt nhất, thừa dịp ta còn nhớ huynh đệ của chúng ta tình ý, để ta giúp ngươi một tay, trợ ngươi trèo cao hơn một chút. Loạn Thế Đao Lang lấy ra không bi thiết đến, ánh mắt thâm thúy bên trong, bao hàm tình nghĩa. Phương Tuấn Mi nhưng không có động, ánh mắt lóe lên, vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo chuyện như vậy, hắn trung quy có chút không làm được. Không cần nghĩ, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng những tên kia, từng cái đã toàn thành lãnh khốc vô tình ta tu, không ra được đã là chúng ta muốn cảnh giác đối thủ, nếu là đi ra ngoài, đảm bảo làm hại tu chân giới, nhân cơ hội này, trước tiên làm thịt mấy cái, vậy cũng là thay trời hành đạo. Loạn Thế Đao Lang lẫm nhiên nói. Hắn vừa nói như thế, Phương Tuấn Mi cũng quay lại, gật gật đầu. Nhưng làm sao ngươi biết ai trên người có động thiên đan, dự định hướng ai ra tay? Phương Tuấn Mi hỏi. Đúng. Loạn Thế Đao Lang đánh một cái văn chỉ vào phía tây phương hướng nói, Huyết Tầm Cốc, Trường Sinh Dược Lão. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Huyết Tầm Cốc cũng là nơi này một chỗ tu sĩ chiếm giữ nơi, chiếm giữ ở nơi đó là một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, gọi là Trường Sinh Dược Lão, đến từ phía nam một cái cực nổi danh luyện đan tông môn, người này cũng là cái cực phụ nổi danh đan tu. Chiếu đạo lý bàn lên, trên người hắn xác thực rất khả năng có động thiên đan, nhưng cái khác tổ khiếu tu sĩ không nghĩ tới sao? Qua nhiều năm như vậy, này Trường Sinh Dược Lão e sợ bị người vơ vét một làn sóng rồi lại một làn sóng, liền là không giành được, cái kia mua đều có thể chứ? Phương Tuấn Mi trầm ngâm nói. Vậy cũng chưa chắc. Loạn Thế Đao Lang lắc đầu nói, tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ đã không cần động thiên đan, sơ trung kỳ tu sĩ hơn nửa lại căn bản không làm gì được hắn, đừng quên hắn còn có tự bạo cái này đại sát khí làm lá bài tẩy, bảo vệ dòng dõi của chính mình là vô cùng có khả năng. Mà nếu không có là thật trong tay không tiên ngọc tu luyện, hắn hoàn toàn không có cần thiết bán cho người khác, không duyên cớ dưỡng ra mấy cái đối thủ đến, cũng có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Huyết Tam Cốc, nơi đây tuyết đỏ, tựa hồ đặc biệt trọng một ít, hai người đến thời điểm, cảm giác được nhiệt độ đặc biệt tâm lãnh. Cứ cái kia Mộ Dung Thu từng nói, vị này Trường Sinh Dược Lão, trừ bỏ luyện đan bên ngoài, càng thèm dưỡng kỳ trùng, bên người mang theo một ít kỳ trùng, càng ở bên trong vùng thế giới này, phát sinh quái lạ biến hóa, Huyết Tầm chính là một cái trong đó, bởi vậy đem mình chôn ở sơn cốc, đặt tên vì Huyết Tầm Cốc. Hai người xa xa liền nhìn thấy, này Huyết Tầm Cốc trung ương, có một mảnh mây phong sương khoá nơi. Chu vi mấy dặm, này Trường Sinh Dược Lão, đem mình tựa hồ bảo vệ cực nghiêm mật, liền bên trong phòng ốc đều không nhìn thấy. Sau khi rơi xuống đất, tiên lễ hậu binh. Phương Tuấn Mi hướng sương mù kia bên trong, đánh ra một đạo chỉ mang. Rất nhanh, thần thức quét tới, không thấy bóng người đi ra. Hai người các ngươi, chuyện gì tìm ta? Lại là ông lão âm thanh, vẫn như cũng là lãnh khốc vô tình. Tiền bối, hai người chúng ta nghĩ hướng về ngươi mua chút đan dược. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu là động thiên đan cái gì, có thể bất đi, lão phu trong tay sớm không còn, cho tới cái gì nhị biến đan cái gì, lão phu càng là nghe cũng không nghe qua. Trường Sinh Dược lão cũng là người tình, thuận miệng nói xuyên hai người ý đồ đến. Hai vị đi thong thả, không tiễn. Âm thanh lại đến, kiêu ngạo không gì sánh được. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, dưới chân trắng vân sinh ra, chậm rãi hướng trên không bên trong mà đi. Vèo. Đến mây mù phía trên sau, loạn thế đao lang đột nhiên chính là một đao hướng xuống bổ tới, điện quang lấp lóe gian, vẽ ra một đạo thật dài vết nứt không gian đến. Oeng. Tiếng ầm ầm nổ vang, đất trời rung chuyển. Cái kia phong tỏa trận pháp, đương nhiên sẽ không một đao liền phá. Hai cái tiểu bối, khinh người quá đáng. Tiếng rít gào lập tức liền lên, từ trong sương mù truyền đến, quần quần vang vọng không dứt bình thường, truyền về bốn phương tám hướng bên trong. Rất nhanh, tới gần huyết tầm cốc tu sĩ, liền bị kinh động, mười mấy đạo thần thức hướng về hai người phương hướng bên trong quét tới. Phương Tuấn Mi nhấc theo một thanh kiếm, đứng ở trên trời, mặt không hề cảm xúc. Loạn thế đao lang lại là cười to lên, phóng đãng bất kham vậy nói, lão giả, chính là bắt nạt ngươi thì lại làm sao, có gan liền đi ra giết chúng ta thử xem. Phía dưới mây mù, điên cuồng lăn lộn, phản phất ở tỏ rõ Trường Sinh Dược lão nội tâm bình thường. Chỉ chốc lát sau, không gặp lao ra hỏa đi ra, ngược lại cái kia trong mây mù, đột nhiên có từng đoàn hào quang màu trắng như tuyết bắn ra. Nhìn kỹ lại, tia sáng trung ương là từng con màu trắng như tuyết hồ điệp. Trắng như tuyết hồ điệp, không hề có một tiếng động bay tới, không cần hỏi cũng biết, khẳng định có gì đó quái lạ. Loạn thế đao lang trong mắt tinh mang lóe lên, thiên hạ thủ vi cường, đạp lên thiên bộ thông, thân ảnh bùng lên lên, đi tới cái kia hồ điệp bên cạnh, chính là một đao bổ ra. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng con hồ điệp vỡ thành hai nửa, hướng rơi đi. Cái khác chưa chết, vội vã bay khắp nơi lóe, phụt lên ra từng đoàn cực lạnh xương băng đến. Chỗ này nói chết trong thế giới, tu sĩ vô pháp phóng thích lợi hại chín hệ thần thông, này hồ điệp lại có thể, nên là thiên phú ban tặng, Trường Sinh Dược lao lấy bọn họ tới làm thủ đoạn, đối phó những tu sĩ khác, tuyệt đối là tốt cỡ, đáng tiếc loạn thế đao lang nhưng là cái người ngoại lai. Lão giả, điểm ấy con sâu nhỏ có thể không đáng chú ý, nghe nói ngươi còn nuôi cái gì huyết tằm, vì sao không đồng thời thả ra? Loạn thế đao lang một bên chém bổ, một bên tiếp tục khiêu khích, thân ảnh mau lẹ như chớp giật. Người này nhìn như cười toe toét, tâm tư kỳ thực nhắn nhủi, ngoài thân sớm có hộ thân thần thông mở ra, chớp giật thời khắc lưu chuyển, đem đông lại chính mình xương băng, điện thành phấn vụn. Tiểu bối, vậy thì như ngươi mong muốn. Trong sương mù, truyền đến Trường Sinh Dược lão thâm trầm gào thét, lão gia hỏa từ đầu đến cuối không có đi ra, có thể thấy được đối với thiên bộ thông sâu sắc kiêng kỵ. Xiêu xiêu. Chỉ một lúc sau, tiếng xé gió lại đến. Phía dưới trong sương mù, từng đoàn hào quang màu đỏ ngòm bay bắn ra, tia sáng trung ương, quả nhiên là từng con đỏ như màu máu tạm dạng quái vật, to bằng nắm tay, cả người đỏ chót, hai cái đen sống con ngươi cực hung nhanh. Ha ha ha. Loạn thế đao lang mới không đốc, cười to một tiếng, trước tiên chạy ra ngoài, tránh né mũi nhọn, quan nó thủ đoạn. Phương Tuấn Mi đồng dạng tránh về những phương hướng khác bên trong, cho tới bây giờ, hắn đều không có từng dùng tới thiên bộ thông, vẫn cất giấu này một tay, chờ đợi càng cơ hội thích hợp. Hô. Những kêu huyết tằm há mồm phun một cái, càng thả ra cực quái lạ màu máu bao táp đến. Này màu máu bao táp, không phải tầm thường xương mù cắt bụi dáng vẻ bao táp, mà là vô số cây sợi tơ dạng đồ vật, kết hợp mà thành vậy bao táp. Hai người hầu như là lập tức cảm giác được, không tên ràng buộc cảm giác, hướng mình lan tràn lại đây. Chương 1145, cho ta đến 10 hạt. Trên bầu trời, màu máu bao táp tàn phá. Hai người né tránh. Xiêu xiêu. Loạn thế đao lang đánh ra không lúc, một đao đao bổ ra, Phương Tuấn Mi cũng đánh ra mấy cái kiếm ấn đến, đem dấu rốt tiến hành tới cùng. Nhưng bất kể như thế nào, hai người thủ đoạn đều phảng phất đánh vào hư huyễn chi vật trên, không có đối với cái kia màu máu bao táp tạo thành một điểm phá hoại. Tiểu tử, vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Vì sao hiện tại chỉ biết né tránh? Trường Sinh Dược lão âm thanh lại đến, lời nói mang theo sự trầm trọng, lão gia hỏa chiếm thượng phong, cũng đến mạnh mẽ lên một cái thời điểm. Lão giả, ngươi cho ta nhìn rõ ràng, nhìn ta là như thế nào phá huyết tầm của ngươi. Loạn thế đao lang nghe hừ lạnh, không bi thiết chỉ hướng tiên không bên trong, hơi lay động lên, trên thân đao ánh chớp lấp lóe, trong hai con mắt của hắn càng có lạnh lùng uy nghiêm không gì sánh được thần sắc, bắt đầu hiện lên đến. Càng ngày càng nồng đậm, dường như muốn biến thành một cái không có tình cảm chút nào tồn tại bình thường. Hô. Cuồn phong càng thêm gào thét. Bầu trời chỗ cao bên trong, mây đen đột nhiên bắt đầu nhanh chóng cuộn tập, dần dần hình thành một cái tím màu đen xoáy nước lớn, vòng xoáy bên trong có sáng sủa lôi đỉnh tia điện lan lộn. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền cuồn cuộn. Đây là thiên kiếp. Tên tiểu tử này, vì sao có thể xúc động thiên kiếp, đây là thủ đoạn gì? Những phương hướng khác bên trong, một đám quan chiến các tu sĩ nghị luận sôi nổi lên. Bởi vì vùng thế giới này duyên cớ, bọn họ đối với chín hệ nguyên khí chi đạo cảm ngộ vô cùng hạ thấp, căn bản không làm rõ được. Đương nhiên, loạn thế đao lang này một tay vốn là cũng vô cùng tinh diệu thâm ảo, ở tứ đại thánh vực bên kia đều không ai làm rõ ràng. Này một tay vừa ra, phía bên kia huyết tầm nhóm thậm chí lộ ra kinh hoàng thân sắc, sao động bất an lên. Và anh, rất nhanh, trong bầu trời lôi đình đột ngột rơi, một đạo tia chớp màu bạc rơi thẳng mà đến, nện ở loạn thế đao lang trên mũi đao, trong nháy mắt đó bên trong, loạn thế đao lang dương đao bổ ra, dẫn lưu một dạng, lấy không bi thiết vì môi giới, đem bầu trời kia hạ xuống lôi phạt oanh thành một mảnh to lớn đao hình, bổ hướng về phía trước bên trong huyết tầm cùng màu máu bao táp. Cái môn này thủ đoạn là loạn thế đao lang thủ đoạn cũ, nhưng bên cạnh Phương Tuấn Mi lại cảm giác được loạn thế đao lang trong đôi mắt truyền đến thiên kiếp uy thế, so với trước nặng hơn quá nhiều quá nhiều. Xem ảnh một, xẹt xẹt, chớp giật ánh đao phá không, lan tràn xé rách, màu máu bao táp vẫn như cũ không việc gì, nhưng này chút huyết tầm, phảng phất nhìn thấy khắc tinh một dạng, hướng về những phương hướng khác bên trong, bay ẩn nút tránh khỏi. Nay một trốn, chúng nó thả ra màu máu bao táp nhất thời loạn cả lên. Ha ha ha, yêu ma tà vật, nhất sợ thiên lôi, lão tử không dùng phá huyết tầm của ngươi thần thông, như thường có thể giết chúng nó. Loạn thế đao lang cười to, đen sẫm bào tóc tung bay, tay cầm trường đao, xúc động thiên lôi dáng vẻ, phảng phất đại lôi thần bình thường, ánh mắt lấp lánh, uy phong lấm lấm. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, lôi đỉnh cuồng rơi mà xuống, đều bị loạn thế đao lang dẫn, đánh về những kia huyết tầm, chỉ trong chốc lát, liền giết chừng 10 cái. Xèo. Phía dưới trong sương mù, truyền đến một tiếng huýt sáo vậy âm thanh. Trường sinh dược lão hiển nhiên rất đau lòng bảo bối của chính mình, chỉ thấy những kia còn sót lại huyết tầm, nghe được tiếng huýt do sau, hướng về trong sương mù, như chớp giật, trốn về mà đi. Tăng. Loạn thế đao lang ổn định thân ảnh, nhìn xuống phía dưới, lại là một trận cười ha ha, quát lên, lão giả, ngươi hiện tại có thể đi ra, mình cùng ta đánh một trận sao? Người này từ trước đến giờ là tùy tiện, một khẩu một cái lao giả, chính là bất động Phật Đà, cũng phải khí đến nổ tung. Hai người không nhìn thấy trường sinh dược lão giờ khắc này biểu tình, nhưng khẳng định là khí nộ đan sen. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trường sinh dược lão lại là quát mắng. Nhưng chỉ cần không dám ra đây, tổng có vẻ ngoài mạnh trong yếu, không có trọng lượng. Ít nói nhảm, cầm 10 hạt động thiên đan đến. Loạn thế đao lang lạnh lùng đánh gãy, vừa lên tiếng chính là muốn 10 hạt, nghe Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được cười hì hì. Nơi nào đến 10 hạt động thiên đan? Lão phu trong tay, một hạt cũng không có. Trường sinh dược lao tức giận âm thanh đều run lên lên. Không có ta ngày hôm nay liền xốc ngươi xào huyệt. Bóc ra của ngươi. Loạn thế đao lang thổ phỉ vậy quát lên. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, tiểu bối quá không coi ai ra gì. Trường sinh dược lao tức giận đầu lưỡi run cầm cập. Lại chỉ chốc lát sau, trong sương mù kia, rốt cục lướt ra khỏi một đạo bóng người màu xanh, phảng phất một đạo tia chớp màu xanh mở dạng, đến thẳng loạn thế đao lang mà đi, hư không xé rách. Loạn thế đao lang gọi tuy hùng, trong mắt nhưng là bình tĩnh dị thường, thân ảnh bùng lên, một đao bổ tới. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Hai người đồng thời hất bay đi, nhưng rất nhanh, lại lần nữa ác chiến cùng nhau, phảng phất hai người điên bình thường. Phương Tuấn Mi rốt cục có cơ hội, nhìn rõ ràng vị này trưởng sinh dược lao tướng mạo. Chiều cao tám thước, một thân thanh bảo, sắc mặt hồng hào, tóc bạc râu bạc trắng bạch mi phiêu phiêu, một phái lao thần tiên dáng vẻ, rất có tiên phong đạo cốt. Chỉ tiếc, cặp kia lanh khốc hung tà, tức đến nôi phát rồ ánh mắt, hoàn toàn phá hoại khí chất. Lão này trong cơ thể, hỏa nguyên dâng trào, nhưng ra tay giàn không gặp nguyên khí quang ảnh, tất cả đều là thuần túy nhất đạo tâm thần thông, trên người cũng là đạo tâm lực lượng của sóng. Tràn ngập sinh cơ vậy đạo tâm lực lượng, nhưng mức độ đậm đặc, cùng loạn thế đao lang ngã hành ngã tố chi tâm một dạng, tất cả đều là nhất biến trình độ. Nói đến cũng là thú vị, đạo tâm lực lượng ở cùng một cấp độ sau, sức mạnh cũng một dạng, chỉ xem ai đạo tâm thần thông càng mạnh hơn một ít. Loạn thế đao lang cũng là thiên tài ngang giật tu sĩ, tuy không có đặc biệt chuyên tấn công quá, nhưng lại có thể kém tới chỗ nào. Ha ha, lão giả, ngươi tính tình biến tà sau, phải chăng lại không tìm được cảm ngộ đạo tâm cơ hội, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở nhất biến cấp độ. Một bên dương đao, một bên rêu dao lên. Loạn thế đao lang đao đao đều là đao của mình chú chi thuật, thần dũng lại quỷ dị. Tiểu tử, ngươi chớ có đắc ý, sớm muộn ngươi cũng sẽ biến giống như ta. Trường sinh dược lao thâm trầm, hai tay vũ động gian, đạo tâm công kích như nham hiểm rắn độc, quanh loạn thế đao lang nhẹ răng trợn mắt, cũng không biết chính chịu đựng thống khổ gì công kích. Không sai, chỉ tiếc ngươi là không nhìn thấy. Loạn thế đao lang miệng dưới cũng không chịu thua. Bạch, thân ảnh lóe lên, thiên bộ thông đặt xuống, đi đến trường sinh dược lao phía sau, lại là một đao bổ ra. Ẩm, một tiếng to lớn nổ vang. Trường sinh dược lão bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi liền phun, không chết đều coi như hắn phòng ngự thần thông rất cứng. Bạch, lão gia hỏa phản ứng cũng là quyết định thật nhanh, chỉ bị đánh lần này, liền một tia chớp vậy, vọt vào phía dưới trong sương ngủ, trốn vào chính mình xào huyệt bên trong đi rồi. Phương Tuấn Mi vung lên cánh tay, còn chưa kịp tới hạ xuống, thần thức đã lại không tìm được đối phương, càng không muốn để khóa chặt. Lão giả, trốn ngược lại nhanh. Loạn thế đao lang lại mắng một câu, vung lên đao đến, lại một đao đao đánh về cái kia mây mù, muốn đem đối phương xào huyệt cho nổ nát tư thế. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang càng thêm ầm ầm lên, đất trời rung chuyển. Tiểu tử, ngươi quả nhiên muốn đem ta bước đến nguyên thần tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận mức độ sao? Phía dưới trong sương mù, trường sinh dược lao râu tóc nổn ngang lên, trừng lớn con mắt, điên cuồng vậy quát. Ngươi tự bạo đến cho ta nhìn một chút, nhìn ta trốn hay không đi qua. Giao ra động thiên đan đến, ta liền cho ngươi một con đường sống. Loạn thế đao lang càng là gào thét như hổ, hống hoa tuyết mùa tung. Phương Tuấn Mi xem trong lòng cảm khái không thôi. Biết loạn thế đao lang tất cả đều là vì hắn đang liều, vì ở tâm tính đại biến trước, lại giúp hắn một tay. Nơi nào còn có động thiên đan, sớm bị bọn họ muốn đi. Trường sinh dược lao gấp hét lớn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Loạn thế đao lang tiếp tục đao đao bổ ra, một bên tiếp tục cùng nói, ngươi mới vừa lúc tiến vào, tính tình chính trực, sao lại cho bọn họ, ngươi biến tà sau, càng không thể cho bọn họ đến tăng cường chính mình đối thủ, còn không giao ra đầy cho ta. Lời nói này, nói cực có mấy phần đạo lý. Nhưng Loạn Thế Đao Lang nhưng không có làm đối phương lập lời thề, ở cái này đạo tử chi địa bên trong, còn có một cái chỗ dị thường, chính là lời thề vô dụng. Nếu đạo không quan tâm chúng sinh, bỏ qua chúng sinh, thì lại làm sao để ràng buộc chúng sinh? Quan chiến các tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều lên, nhưng ai cũng không có ra tay, mỗi người có chính mình tính toán. Thiết Phi Nhạn, ngươi còn đang nhìn cái gì náo nhiệt, ngươi nợ ta một cái nhân tình kia, lúc này không trả, muốn kéo đến lão phu đã chết rồi sao? Trường Sinh Dược lão đột nhiên gầm lên, trực truyền phương xa. Lão ca ca, ta xác thực còn nợ một món nợ ân tình của ngươi, nhưng tên tiểu tử kia thiên bộ thông quá lợi hại, ta có thể đánh không lại, vẫn là sau đó có cơ hội trả lại ngươi đi. Âm không âm, dương không dương âm thanh, theo gió truyền đến, cũng không biết người nói chuyện ở trên ngọn núi nào. Trường Sinh Dược lão tức đến thổ huyết, hắn ngày hôm nay nếu là chết rồi, còn có sau đó sao? Tiếng ầm ầm tiếp vang, lại không Trường Sinh Dược lão âm thanh. Nhưng chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hai người liền nhận ra được một bóng người, chân đạp một đoàn bạch quang, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong bay tới. Bạch quang bên trên là cái một thân màu vàng cầm sam, sinh rất tuấn tú thanh niên nam tử, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, động tĩnh ở giữa, tiêu tiêu sái sái. Chỉ tiếc, tương tự là một đôi mắt, tà khí dị thường. Hai vị tiểu huynh đệ, không bằng cho ta một cái mặt làm sao? Người đến một bên bay tới, vừa nói, ta này lão ca ca trong tay, là thật không có động tiên đan, các ngươi chính là giết hắn, cũng không ép được. Hai người nghe vậy, liếc hắn một cái. Mộ Dung Thu trước đã vì hai người giới thiệu quá, này màu vàng cầm sam nam tử chính là Thiết Phi Nhạn, đã từng là đạo tử chi địa bên trong một cái rất có hiệp danh tán tu, bây giờ cũng là tâm tính đại biến. Mới vừa nói không ra tay, hiện tại đột nhiên lại đến, khẳng định là cùng Trường Sinh Dược lão truyền âm trò chuyện quá rồi. Mà hai người ánh mắt, nhưng là càng nhiều nhìn một chút Thiết Phi Nhạn dưới chân đoàn kia bạch quang, cái kia bạch quang trung ương, là một quyển mở ra quái thư dạng quái lạ pháp bảo, nửa bên đen, nửa bên trắng, sương khói bốc hơi, tỏa ra khí tức, là thượng phẩm linh bảo khí tức. Này Thiết Phi Nhạn dám đến làm cái này người hòa giải, tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Chuyện không liên quan tới ngươi, cho ta cút sang một bên. Loạn Thế Đao Lang lạnh lùng nói rằng, trước đây hắn sát thực tùy tiện, càng có lúc tà tính, nhưng cũng không chọc người chán ghét, càng tiến thối có độ, bây giờ hành sự bắt đầu nham hiểm lên, có thể thấy được tâm tính của hắn là thật ở biến hóa bên trong. Chương 1146, đều cho ngươi. Trong khắp nơi gió lạnh gào thét, màu đỏ tươi hoa tuyết bay xuống. Loạn Thế Đao Lang y nguyên từng đao hoành kích phía dưới sương mù thế giới, dũng mãnh cường bá, trong ánh mắt lại có âm trầm thô bạo ám sinh. Phương Tuấn Mi hơi liếc hắn một cái, xuyên thủng đáy mắt của hắn, trong lòng lo lắng sinh sôi. Cái kia Thiết Phi Nhạn nghe được Loạn Thế Đao Lang lời nói, lại là trong mắt lánh khốc sắc ý, chợt lóe lên, trên mặt vẫn như cũng là cười cực tao nhã thong dong. Vị tiểu huynh đệ này nếu nói như vậy, vậy ta liền. Thiết Phi Nhạn chậm gì gì nói rằng. Bá. Chỉ mới nói nửa câu, dưới chân bạch quang đột nhiên bạo lóe lên một cái kia trắng đen quái thư dạng pháp bảo, dĩ nhiên mang theo người này lấy một cái hầu như đạt đến hư không kiếm bộ trình độ tốc độ, lướt về phía Phương Tuấn Mi. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi. Hầu như là vừa mới hơi động, liền đến Phương Tuấn Mi bên người vài chục trượng nơi, một hai bàn tay cách không chụp tới, hư không đều bị tóm vặn vẹo biến hình lên. Đánh không lại Loạn Thế Đao Lang, liền bắt được Phương Tuấn Mi. Đối phương này một tay cũng không đơn thuần như vậy, chất chứa công tâm đạo tâm lực lượng. Tình huống khác thường đột nhiên sinh ra. Phía bên kia Loạn Thế Đao Lang phát hiện này dị thường, cười hì hì, căn bản không tới cứu. Phương Tuấn Mi càng là bình tĩnh dị thường, xoay đầu lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, hắn dùng này một tay, không biết đánh lén quá nhiều thiếu tu sĩ, sẽ bị đối phương đắc thủ. Mà hắn đi chính là bất động bất hủ đạo tâm con đường, sẽ bị đối phương đồng dạng nhất biến đạo tâm, dễ dàng lay động tâm thần sao? Bạch. Bước chân đạp xuống, thân ảnh quỷ dị lóe lên. Này lóe lên, liền đến Thiết Phi Nhạn phía sau, trường kiếm trước tiên một điểm, mũi kiếm kim quang nổ lên. Ầm. Kim quang muốn nổ tung lên, kim quang thế giới vô hạn kéo dài, chớp mắt đem Thiết Phi Nhạn thân ảnh nhấn chìm rồi xuống, hết thảy xa xa nhìn sang thần thức, cũng là đau xót thu hồi, lại thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng. Oeng. Đòn thứ hai là tiếng sấm vang. A. Đòn thứ ba chính là thê thảm thật dài tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến kim quang tản đi thời điểm, ánh mắt mọi người thần thức lại đến. Xem ảnh một, chỉ thấy Thiết Phi Nhạn thân thể đã bị xuyên thủng đầu lâu, rơi vào máu mặt đất màu đỏ trên, sau gáy nơi, máu tươi hào hào chảy ròng, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Cho tới Phương Tuấn Mi, lại là ung dung thong thả thu lấy Thiết Phi Nhạn không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Trong khắp nơi mọi người, xem một trận miệng khô lưỡi táo. Tên tiểu tử này, cũng sẽ thiên bộ thông. Ra tay thật tác động, hắn mới là cái kia khó đối phó hơn ngoan nhân a. Bọn họ đến tột cùng là từ thế giới nào đến? Bất quá mới tổ khiếu sơ kỳ, thiên bộ thông đã như vậy không đáng giá sao? Các loại thủ đoạn, vì sao đều lợi hại như vậy? Chúng tu khiếp sợ không tên, trong lòng thán phục Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đồng thời, càng đối với thế giới bên ngoài sinh ra vô hạn nóng trông đến. Phía dưới sương mù bên dưới, Trường Sinh Dược lão càng là sắc mặt khó coi. Hắn vừa nãy thỉnh cầu Thiết Phi Nhạn ra tay, chính là cảm thấy Phương Tuấn Mi là cái quả hứng nún, ai nghĩ đến ở trong thế giới này, đại danh đỉnh đỉnh Thiết Phi Nhạn, vừa đối mặt bên dưới, liền làm cho người ta làm thịt, này mẹ hắn làm sao chơi? Lão giả, lại cho ngươi 10 tức thời gian suy tính một chút. Như vẫn cứ không đồng ý, hai chúng ta liên thủ, oanh cái 3 ngày 3 đêm, cũng phải nổ nát ngươi xảo huyệt, đem ngươi làm thịt rồi. Loạn Thế Đao Lang thổ phỉ vậy âm thanh lại đến. Trường Sinh Dược lao tức giận trong mắt hàn mang lóe lên, lệch lại không thể làm gì. Lao ra hỏa năm đó, có thể nói là cái vô cùng chính trực tính tình, vừa tới thời điểm, đem một đám lao tà vật đắc tội rồi không ít, không chết đều toán không sai. Hiện tại chính mình cũng là cái lao tà vật, đắc tội quá người, đương nhiên sẽ không giúp hắn, cái khác không đắc tội quá, nhưng lại cao minh dị thường như Thiên Đao lão nhân, trùng ngộng công tên như vậy, lại có cái gì đại lợi ích, có thể dẫn ra bọn họ đến giúp mình đây. Cho ngươi, lão phu cho ngươi, tổng được chưa? Tính toán đến cuối cùng, Trường Sinh Dược lao rốt cục mắng to cúi đầu. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi hai người, trong mắt rốt cục sáng một cái. 10 viên, một viên cũng không thể thiếu. Loạn Thế Đao Lang lại nói: "Đi mẹ ngươi 10 viên, cho là dịa đường đại lực hoàn sao? Chỉ có một viên, yêu có muốn hay không?" Sương mù dưới truyền đến Trường Sinh Dược lao rít gào. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, tùy theo Loạn Thế Đao Lang làm ầm ĩ đi. Vậy lao tử cũng không thể đồng ý. Loạn Thế Đao Lang quắc mắt nhìn Trừng Trừng, tiếp tục anh kích lên. Rầm rầm rầm. Lại là tiếng nổ vang lên, mây mù tuôn ra. Phía dưới Trường Sinh Dược lão, giờ khắc này hận không thể ăn sống rồi Loạn Thế Đao Lang cái này tiểu hỗn đản. Thật không có nhiều như vậy a. Lão phu tới trong này thời điểm, đã phân cho tông môn hậu bối. Lão gia hỏa khóc tang thanh âm nói: "Có bao nhiêu cho ta bao nhiêu." Loạn Thế Đao Lang lại quát: "Ngày hôm nay là dốc hết sức, muốn từ trên người đối phương kiếm lợi một bút đại đi ra. Nếu không có thế giới này lời thề vô hiệu, đã sớm buộc đối phương lập lời thề. Chỉ có hai hạt, các ngươi nếu là còn không hài lòng, lão phu liền đem này hai hạt đan dược phá hủy, lại cùng các ngươi quyết một trận tử chiến, tự bạo cho các ngươi xem." Trường Sinh Dược lao hô lớn, thật lại ép ra một hạt đến. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trong mắt đồng thời lại sáng. Những nơi khác bên trong tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, lại là đồng thời lộ ra phiền muộn thần sắp đến, sớm biết chúng ta liên thủ lại, cũng phải đem Trường Sinh Dược lão lao giả này cho lột sạch ra. Vô pháp thực hiện đạo tâm nhị biến bọn họ, đã không biết ở tổ khiếu trung kỳ, kẹp lại bao nhiêu năm. Gần đủ rồi, thu tay lại đi. Theo dự đoán của ta, lão gia hỏa trên người, có thể có hai hạt, nên là cực hạn. Loạn Thế Đao Lang còn muốn lại ép, trong đầu vang lên Phương Tuấn Mi truyền âm tiếng, nghe vậy sau, cười hì hì, này nở nụ cười, tà khí nảy sinh. Nhưng vẫn cứ giả vờ giả vịt cân nhắc một phen, mới nói, cũng được. Hai chúng ta ngày hôm nay, liền rộng lượng một điểm, hai hạt liền hai hạt, ném ra đi. Hai người các ngươi, như lại quấy rầy ta, lão phu tự bạo cho các ngươi xem." Trường Sinh Dược lao thâm trầm nói. Hai người vô pháp ép hắn lập lời thề, hắn cũng giống như thế. Lại chờ giây lát sau, phía dưới trong sương mù, rốt cục có một cái màu xanh biếc bình ngọc bay bắn ra. Bạch. Loạn Thế Đao Lang bước ra thiên bộ thông, đến bình ngọc trước, một phát bắt được. Sau khi nắm được, bóc đi cái nắp nhìn lại, hai hạt màu vàng rất đỏ đang rực, cùng Đông Thánh vực bên kia truyền lưu, mặt ngoài nhìn lại không có gì khác nhau. Mới khẽ gật đầu, cất đi. Ánh mắt chuyển hướng phía dưới, lại là cười hì hì. "Ông lão, trên người ngươi như còn có thể cùng ta làm mấy khoản giao dịch, sau đó ai bắt nạt ngươi, nhớ tới báo tên của ta gọi là Loạn Thế Đao Lang." Loạn Thế Đao Lang nhấc theo không bi thiết, ác bá vậy nói rằng, hóa ra còn muốn ép. Phía dưới trong sương mù Trường Sinh Dược lão, càng là lộ ra một cái khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi biểu tình đến. Hai người chuyển thân, bay về phía Thái Hằng Phong phương hướng. Mà vào giờ phút này, ở cái kia cô vân phong trên, ở cái kia trong hang động, vị kia thần thần bí bí Thiên Đao lão nhân đã ánh mắt chấn động, lộ ra một cái cực khó mà tin nổi vậy vẻ mặt phức tạp đến. Ánh mắt thân thức, đồng thời nhìn về phía hai người phương hướng, càng nói chuẩn xác, là Loạn Thế Đao Lang phương hướng. Hắc ám trong hang động, chỉ thấy được hắn một đôi lánh khốc vô tình con hổ mục, biến trở nên phức tạp. Sau một chốc sau, lão gia hỏa trong mắt vẻ phức tạp, đồng thời thối lui, chỉ còn lánh khốc vô tình, nhắm hai mắt lại, lần thứ hai rơi vào trong yên lặng. Phía bên kia, hai người trở lại Thái Hàn Phong, tiến vào chính mình phong tỏa trong tiểu viện, mới cảm giác được an toàn rất nhiều. Loạn Thế Đao Lang lấy ra cái kia hai hạt động tiên đan đến, cẩn thận nhìn chăm chú, trong một đôi mắt có tham lam ánh sáng, điểm điểm hiện lên đến, càng không có đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn cặp mắt kia, muốn bắt lấy nội tâm hắn mỗi một cái biến hóa bình thường. Dần dần, dãy rủ vẻ bắt đầu hiện lên. Loạn Thế Đao Lang đang đối kháng với chính mình bình thường, trong đôi mắt đan dệt tham lam cùng tình nghĩa vẻ. Ngày hôm nay một trận này trượng, khẳng định có xấu ảnh hưởng, lệnh tâm tính của hắn càng nhanh hơn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cầm. Sau một chốc sau, thừa dịp tình nghĩa chiếm thượng phong một cái nào đó trước mắt, Loạn Thế Đao Lang cắn răng một cái, đem cái kia bình ngọc nhét vào Phương Tuấn Mi trong tay. Vừa mới nhét xong, Phương Tuấn Mi liền bắt lấy Loạn Thế Đao Lang trong đôi mắt, có hối hận vẻ, chợt lóe lên. "Ngươi không để lại một viên sao? Chỉ cần một viên, liền có thể giúp ta xung kích đến tổ khiếu trung kỳ cảnh giới." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Không thể lưu, đều cho ngươi." Loạn Thế Đao Lang cắn răng, viên mắt đột nhiên chuyển đỏ, lại có nhiệt lệ quần quần mà xuống lên. "Tuấn Mi, ngươi nhất định còn mạnh hơn ta, ngươi nhất định phải khống chế lại ta, ngươi nhất định phải đánh bại ta. Đừng làm cho ta đem ngươi giết, ngươi cũng nhất định phải ở ta biến thành một cái triệt để khốn kiếp trước, tìm tới lối thoát, mang ta rời đi nơi này." Loạn Thế Đao Lang nắm song quyền, thân thể run rẩy nói rằng, đối với mình trầm luân sa đoạn, nhất định đúng vậy căm hận, lệch lại bất lực ngăn cản. Nói xong câu này, như bay vọt vào trong phòng của mình, cấm chế phong tỏa lại, chỉ lo chính mình sẽ trở về ra tay cướp giật bình thường. Thân trong hậu viện, Phương Tuấn Mi ánh mắt thổ thức, chỉ cảm thấy trong tay hai hạt đang ăn dược, không gì sánh được trầm trọng. Tiến vào trong phòng mình, lại là tu luyện. Phương Tuấn Mi pháp lực nguyên bản cũng đã tiếp cận tổ khiếu trung kỳ ngưỡng cửa, dựa vào động thiên đan trợ giúp, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền thuận lợi xung kích đến tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. không có thả lỏng, tiếp tục tu luyện. Mà hắn bê quan, không có như vậy chết, một khi nhận ra được đất rung núi chuyển động tĩnh liền đi ra kiểm tra, lo lắng Loạn Thế Đao Lang đi ra ngoài gây sự có chuyện. Hai người trải qua một đoạn khó có thể tưởng tượng nhân sinh. Bọn họ đám bạn già cũng đồng dạng ở tu luyện. Cố Tích Kim chung quanh truyền đạo, tìm kiếm khắp nơi đạo tâm lộ sắc cơ duyên, đã truyền xong tứ đại thánh vực, đi đến yêu thú nơi. Yêu thú thiên tính, vốn là hiếu chiến. Theo lý tới nói, nên vô cùng thích hợp truyền thụ tranh học tài đúng, nhưng một mực tranh học chỉ là một môn học thuyết, lại không phải công pháp gì thần thông, ai muốn đến học ngươi? Tranh học chi đạo, căn bản không có cách nào ở đây truyền. Cố Tích Kim chỉ có thể ở những kia thiên tính không thích tranh đấu chủng tộc bên trong truyền một chút, thí dụ như hắn bây giờ vị trí Huyền Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc. Một ngày này, Cố Tích Kim từ bế quan bên trong tỉnh lại, thần sắc quái lạ. Ta liền kỳ quái, lực lượng tín ngưỡng của ta, gần nhất này hơn 1000 năm, làm sao sẽ lớn mạnh nhanh như vậy? Chương 1147, trước tiên nhập thế, sau đó xuất thế. Cố Tích Kim đầu óc mơ hồ, không biết là Phương Tuấn Mi đưa hắn một phần hậu lễ. Tâm tình hiếm thấy sao động, vô tâm tu luyện, ra tới cửa. Xin ra mắt tiền bối. Ngoài cửa có tiểu tu bảo vệ, cũng không phải người, mà là hai cái màu trắng như tuyết hạc, chính là Huyền Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc tộc nhân. Gió mạnh thổi tới, đưa tới thanh tân gió biển. Cố Tích Kim bây giờ vị trí nơi, là yêu thú hoang nguyên bên trong Thiên Yêu Hải, cũng chính là Thiểm Điện mấy người đã từng qua địa phương. Bất quá Thiểm Điện mấy người, bây giờ đã không biết đi nơi nào. Thiên Yêu Hải bên trong, yêu thú chủng tộc rất nhiều, Huyền Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc, không lớn không nhỏ, này tộc tự ý dùng ngũ hành lực lượng, nhưng bởi vì không thích tranh đấu duyên cớ, quanh năm ở tại chính mình huyễn sóng biển Bạch Vân đảo trên. Các ngươi tộc trưởng trở lại chưa? Cố Tích Kim gật đầu sau, thuận miệng hỏi. Tộc trưởng chưa trở về. Một đầu Huyền Hải Ngũ Hành Hạc nói rằng, đỉnh đầu có một đống màu đỏ rực rỡ, tản mắt ra cũng là hỏa nguyên khí tức. Ai nói ta chưa có trở về, này không liền trở về rồi sao? Gác cổng tiểu hạc tiếng nói còn chưa rơi xuống, chân trời đã truyền đến một ông già âm thanh. Một người hai hạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây trong bầu trời, một đầu cả người trắng như tuyết, nhưng đỉnh đầu là màu vàng màu hạc, đập cánh mà đến, động tác nhanh nhẹn thong dong. Cố Tích Kim xem khẽ mỉm cười. Hô. Chỉ chốc lát sau, tiếng gió rít gào một cái. Cái kia kim quan bạch hạc rơi vào Cố Tích Kim trước người, đã hóa thành hình người. Một cái gầy gò cao cao ông lão, chiều cao gần 9 thước, toàn thân áo trắng, người mặc màu trắng áo choàng, mặt trắng mà không râu, mái tóc dài màu vàng nóng, quản lý chỉnh tề. Chắp hai tay sau lưng, đặc biệt có vẻ vóc người cao kỳ, ánh mắt mờ ảo gian, lộ ra uy nghi. Gặp qua tộc trưởng. Hai đầu tiểu hạc hành lễ. Ông lão khẽ gật đầu, người này chính là Huyền Hải Ngũ Hành Hạc bộ tộc tộc trưởng Vân Vong Quy. Cố lão đệ, chúng ta đi vào nói đi. Vân Vong Quy nói rằng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Hai người tiến vào trong phòng. Xem ảnh một. Ngươi muốn tin tức, ta đã giúp ngươi hỏi thăm được, chỗ kia vô ảnh địa cung bên trong, tựa hồ xác thực có cấp 8 hành thổ linh vật, bất quá vẫn không có pháp xác định, có thể đã bị tiền nhân lấy đi. Tiến vào trong phòng, đánh tới cấm chế sau, Vân Vong Quy nói thật nhanh đến. Cố Tích Kim gật gật đầu. Vân Vong Quy lại xoay cổ tay một cái, lấy ra một khối hào quang màu vàng đất loẹt loẹt nhãn hiệu đến, đưa cho hắn nói, khối này nhãn hiệu chính là ra vào chìa khóa, lão phu phí không ít thủ đoạn mới làm đến, đón lấy liền xem ngươi bản lĩnh của chính mình. Chí yêu bên dưới đều có thể tiến nơi đó, ngươi đối mặt đối thủ sẽ có rất nhiều tổ khiếu sơ trung hậu kỳ tu sĩ, thậm chí không thiếu thiên bộ thông tu sĩ. Đa tạ đạo huynh. Cố Tích Kim nghiêm nghị chắp tay, trong mắt bên trong lại có chiến ý sinh ra. Vân Vong Quy bắt lấy trong mắt hắn chiến ý, ánh mắt lóe lên một cái, ngạc nhiên nói, Cố lão đệ, ngươi ta tương giao thời gian cũng không tính quá ngắn, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nên sớm sẽ không bị ngươi tranh học chi đạo trái phải, vĩnh viễn làm ra bình tĩnh nhất lựa chọn. Nào có sự. Cố Tích Kim cười ha ha, trong hai con mắt lại hiện ra hùng tâm bừng bừng vậy thần thái, nắm trong tay nhãn hiệu nói, có vật ấy, ta liền có thể tiến vô ảnh địa cung. Ta muốn trước tiên đoạt cấp 8 hành thổ linh vật, lại tranh công pháp, cảm ngộ thiên bộ thông, tranh ra một mảnh trời đến. Dứt tiếng, chính mình chính là chấn động, ánh mắt đờ đẫn trụ. Thời khắc này, hắn rốt cục cảm giác được chính mình biến hóa. Này xác thực không phải tầm thường hắn. Này không nên là lời của hắn nói. Có thêm tùy tiện, ít đi ngạo khí. Có thêm nhiệt huyết, ít đi bình tĩnh. Không phải tầm thường hắn. Lẽ nào là bởi vì gần nhất tín ngưỡng lực lượng, không hiểu ra sao đột nhiên bùng lên, càng trong lúc vô tình ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Trong mắt tinh mang lóe lên sau, Cố Tích Kim lập tức ở trong lòng có suy đoán, đương nhiên không người có thể cho hắn đáp án. Nếu thật sự là như thế, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Phương Tuấn Mi một phen lòng tốt, liệu sẽ sinh ra dự liệu ở ngoài biến hóa đến. Lên cấp tổ khiếu sau, tìm kiếm khắp nơi tiến thêm một bước cơ duyên tu sĩ, rất nhiều, trong đó cũng có rất nhiều khuôn mặt cũ, rất nhiều tu sĩ nghĩ đến về nhà. Bạch Quốc, Bích Lạc Lăng, ẩn sâu kéo dài trong dãy núi, phàm nhân khó đến. Một ngày này, nên đón một vị lao tổ trở về. Bái kiến tổ sư, cùng nên tổ sư trở về. Hai cái gác cổng tiểu tu, quỳ gối dưới đất, thần sắc cực cung kính. Đứng ở trước người bọn họ, là cái cô gái tuyệt sắc. Một thân mộc mạc màu trắng vải bố quần thoa, không thi phấn trang điểm, ăn mặc tuy rằng đơn giản, lại càng làm nổi bật lên nàng dung nhan tuyệt thế, vóc người cao kỳ, dung nhan tuyệt thế, hai con mắt phảng phất ngày mùa thu bên trong núi hồ mở dạng, cho người yên tĩnh thâm thúy mà lại tầm nhìn cảm giác. Hai mảnh môi mỏng, y nguyên không có cái gì màu máu, lộ ra một loại bệnh trạng vậy vẻ đẹp, một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng, lấy một cái màu xanh mũ trùm nửa che khuất. Dung nhan trang phục, giống nhau ngày xưa, chỉ là cảnh giới đã đến tổ khiếu sơ kỳ. Chính là lâu không gặp Chu Nhan Từ Kính, khí tức tựa hồ là mới vừa phá cảnh không lâu, so với Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người đến, chậm một ít, nhưng so với bình thường tu sĩ, khẳng định nhanh hơn nhiều. Hai cái gác cổng tiểu tu, đương nhiên là chưa từng thấy Chu Nhan Từ Kính bản thân, nhưng trong môn phái tự có pho tượng ở. "Đứng lên đi." Chu Nhan Từ Kính từ tốn nói. "Đa tạ tổ sư." Hai người đứng lên. Chu Nhan Từ Kính cũng không cùng bọn họ nói nhảm nhiều, liền hướng sơn môn bên trong đi đến. "Tổ sư." Trong đó một cái tiểu tu vào thời khắc này, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt sáng ngời, nơm nớp lo sợ kêu một tiếng. "Còn có chuyện gì?" Chu Nhan Từ Kính hỏi. Cái kia gác cổng tiểu tu nhỏ giọng nói, "Sáng sớm hôm nay, có một vị những môn phái khác tiền bối tổ sư cũng tới chúng ta Bích Lạc Lăng, nói là tế điện cửu hữu, chưa đi ra." Chu Nhan Tử Kính nghe vậy, trong mắt tinh mang đứng lên. Tiến vào sơn môn bên trong, tự nhiên lại là bọn tiểu bối tảng lớn quỳ lệ cùng núi hô biển gầm. Chu Nhan Tử Kính không có nhiều để ý tới, từ chối trong môn phái trưởng lão cùng đi, trước tiên hướng chuyên môn cung phụng các đời tổ sư linh vị biệt tình ngũ cốc mà đi. Cốc ở quần sơn gian, sương mù sâu sắc. Chỗ này biệt tình ngũ cốc bên trong cung phụng, tất cả đều là không có xung kích đến phàm thuế cảnh giới, chỉ ở Long Môn Kỳ Bích Lạc Lăng trưởng lão, bình thường hầu như là rất ít người đến bái tế. So với mặt khác một tung lũng bên trong phàm thuế tổ sư pho tượng nơi, muốn tiêu điều hơn nhiều. Tiến vào cốc đến, cây cỏ mùi vị rất nặng, cỏ dại liền đến tế điện đại điện ở ngoài, viết ngoáy nguồn ngang, lộ ra thê lương mùi vị, người đi trà lạnh sự tình, ở trong giới tu chân cũng là cực thông thường. Sàn sạt. Chu Nhan Tử Kính giẫm cỏ xanh đi tới, ánh mắt đã thấu hướng về phía trong điện kia. Trong điện có một đạo cao to hùng tráng nam tử thân ảnh, chính ngước đầu, nhìn về phía trong đó một cái nào đó tôn bài vị, không nhúc nhích dáng vẻ, phảng phất sắt đá pho tượng bình thường. Màu trắng như tuyết áo choàng, vốn lượn rơi trên mặt đất. Người này quay lưng ngoài cốc phương hướng, thấy không rõ lắm khuôn mặt, khí chất như núi cao chót vót. Tiên tính không hề có một tiếng động. Trong điện nam tử nên đã nghe được ngoài điện tiếng sàn sạt, nhưng không quay đầu lại, y nguyên là cũng không núp đích. "Lập Thu năm đó yêu ngươi, nhưng ngươi không có yêu hắn, tuy rằng nàng vì ngươi chết rồi, nhưng giữa các ngươi căn bản không có như vậy sâu cảm tình. Ta biết ngươi trước đây đã tới, nhưng ngươi hoàn toàn không có cần thiết lại đến lần thứ hai, ngươi cũng không phải một cái dây dưa dài dòng nam nhân." Chu Nhan Tử Kính đi tới, âm thanh rất có lực nói rằng. "Này mạnh mẽ," thậm chí lộ ra một loại nào đó phẫn nộ tâm tình. "Long Cẩm Y, ta đoán ngươi nhất định là vì tìm được tâm lộ sắc cơ duyên mà đến, nếu như không phải thật tâm, xin ngươi không muốn lại tới quấy rầy Lập Thu." Chu Nhan Tử Kính ánh mắt cực sắc bén. Trong điện nam tử, càng là Long Cẩm Y, "Ngươi yên tâm, sau đó ta đều sẽ không lại đến." Trong điện nam tử mở miệng, âm thanh trầm thấp hùng hồn, quả nhiên là Long Cẩm Y âm thanh. Thế gian này tình, phân rất nhiều loại, hãy nay tình cũng là một cái trong đó, ta đến Quý Tông một chuyến này, chính là muốn triệt để chặt đứt này một kia hãy nay tình. Long Cẩm Y lại nói. Chu Nhan Tử Kính nghe vậy, ánh mắt nhưng có lửa giận lên, nàng không hy vọng Long Cẩm Y lại đến, nhưng Long Cẩm Y nói lãnh khốc như vậy, lại làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Hô, tiếng gió vi rít một cái, Long Cẩm Y xoay người lại. Y liền nguyên là trương kia ngăm đen khuôn mặt, trọng mi rộng má, khí chất cực cường tráng, chỉ là có thêm quá nhiều phong sương vẻ, phảng phất tang thương rất nhiều một dạng. Ánh mắt thâm thúy như biển rộng, nhưng tướng so với trước kia lạnh lùng cương nghị, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vô tình khí chất, cái kia không phải lãnh khốc vô tình, mà là một loại nào đó nhìn thấu siêu thoát vậy vô tình. Chu Nhan Tử Kính xem hơi run run, đáy mắt nơi sâu xa có một vẻ khác vẻ phức tạp chợt lóe lên. Long Cẩm Y không tiếp tục nói nữa, hướng ngoài cốc mới đi vào trong. Trước tiên nhập thế, sau đó mới có thể xuất thế. Chu Nhan Tử Kính vào thời khắc này, xì nhưng nở nụ cười. "Long Cẩm Y, ngươi một đời này làm phàm nhân thời điểm, nói vậy chính là cái tảng đá tính tình, căn bản không có trải qua cái gì ghi lòng tạc dạ tình cảm. Theo ý ta, nếu ngươi dự định lột xác thành cái gì vô tình đạo tâm, ngươi nửa đời trước tình cảm trải qua là không thể giúp ngươi lột xác thành công. Sở dĩ ngươi vẫn là đối với Lập Thu, tồn một phần ấy náy chi tâm đi." Long Cẩm Y nghe vậy, da mặt hơi rút một cái. Bước chân dừng một chút, lại tiếp tục hướng phía trước, không nói một lời mà đi. Đường tính bên trong tung lũng, lần thứ hai yên tĩnh lại. Chu Nhan Tử Kính đi vào trong điện, nhìn phía Long Cẩm Y nhìn cái kia một tôn linh bài, lặng lẽ không nói, trong đầu hiện lên quá mấy vạn năm trước quan cảnh. Một năm này, phệ linh tộc đột kích. Bạch Quốc các đại phái, tu sĩ điều động đồng thời, cũng tuyên bố treo giải thưởng cho những tu sĩ khác, chiêu mộ tu sĩ đại quân, cộng đồng chống lại phệ linh tộc. Ở trang kia kéo dài trong đại chiến, bước lên không ít tài hoa ngang giật trẻ tuổi. Nữ tử bên trong, lấy Chu Nhan Tử Kính, Phong Vũ Lê Hoa dẫn đầu, nam tử bên trong, lại là Long Cẩm Y nhất xuất thải. Như thế chói lọi nam nhân, đương nhiên sẽ đưa tới nữ tử ái mộ, Chu Nhan Tử Kính biểu muội Chu Nhan Lập Thu chính là một cái trong đó, không thể tự kiểm chế yêu Long Cẩm Y đi. Cuối cùng, Chu Nhan Lập Thu vì Long Cẩm Y cản một đòn chí mạng, trọng thương mà chết. Cố sự tới đây, không có kết thúc. Ở Chu Nhan Lập Thu trước khi chết đêm đó, trong phòng ánh nến phiêu dung, chỉ có Chu Nhan Tử Kính làm bạn. "Tỷ tỷ, ta biết, ngươi cũng là yêu thích hắn, nhưng bởi vì ta nguyên nhân, ngươi xưa nay không có nói, hiện tại ta phải chết, ngươi có thể đi yêu thích hắn." Chu Nhan Lập Thu kéo Chu Nhan Tử Kính tay, lưu lại câu nói sau cùng, đóng nhưng mất. Chương 1148, tiên giới thủ hộ giả ý chí. Băng Thần Huyết Cốc, Thái Hằng Phong trên. Phương Tuấn Mi còn đang bế quan, chưa hề hoàn toàn chăm chú ở pháp lực tích lũy cùng mở ra cái thứ 7 tiểu động tiên, cũng chia ra một phần thời gian, đến thôi diễn mới thần thông, hoặc là tích lũy nguyên thần lực lượng. Tu luyện mục đích, tuy rằng không phải vì theo người đánh nhau, nhưng đánh nhau nhất định là một cái tu sĩ cuộc đời bên trong chuyện quan trọng nhất một trong. Ở tình thế trước mắt dưới, tích lũy pháp lực, tích lũy nguyên thần lực lượng, thôi diễn tân thần thông, tương tự rất trọng yếu. Siêu siêu. Trong phòng, sáng như ban ngày, Phương Tuấn Mi một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đâm ra sau, đều có một cái màu vàng kiếm ấn bắn ra, ở này đạo tử chi địa bên trong, hắn có thể thôi diễn, khẳng định chỉ có không gian kiếm ấn. Ánh mắt trong suốt, lại hoảng hốt. Phương Tuấn Mi trong đầu, hồi ức cái thứ 15 tiểu thế giới cái kia lão giả áo xám thủ đoạn, cái kia lão giả áo xám hóa giải hắn cùng loạn thế đao lang đánh lén lúc thần đến một đòn, hồi ức trong đó huyền liền diệu. Siêu siêu. Tâm thần chuyển động, càng ngày càng nhiều kiếm ấn ngưng tụ đến bên người, sóng nước lấp loáng lập lòe, lan lộn, phảng phất từng cái con cá, hoặc là nói tiểu kim long, ở bên trong nước múa lên bình thường, linh động không gì sánh được, càng chất chứa không nói ra được huyền diệu đạo của đất trời bình thường. Rất nhanh, cái kia màu vàng kiếm ấn liền đem ngoài thân bao vây hơn nữa. Hô. Phương Tuấn Mi giương tay ném đi, cầm trong tay kiếm tung. Kiếm kia ở giữa không trung đi vòng do một vòng, liền hướng về Phương Tuấn Mi đâm lại đây, chớp mắt đến người. Nhưng ngay lúc đó, liền gặp lưỡi kiếm trượt đi ra ngoài, bỗng nhiên là lúc trước hai người đánh lén lao giả áo xám một màn tái hiện. Bong bong. Bất quá chỉ chốc lát sau, liền lại tia lửa văng gấp nơi lên, mũi kiếm kia kẹt ở hai cái kiếm ấn khe hở ở giữa, càng chưa hề hoàn toàn trượt ra đi. Phương Tuấn Mi xem khẽ lắc đầu. Chiêu này Ngư Long Vũ kiếm ấn, xem ra còn phải lại cân nhắc. Lầm bầm lầu bầu một câu, thả xuống cái này không biết thu được từ ai linh bảo kiếm, lại lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Kiếm này bên trong công pháp thần thông, Phương Tuấn Mi đã ghi nhớ, nhưng còn có một tầng huyền diệu, chờ Phương Tuấn Mi đi cảm ngộ. Cái kia chính là, bảo vật này nếu là một món pháp bảo, nên có pháp bảo hiệu dụng, mà không phải chỉ là đơn giản chém chém bổ bổ. Khi chiếm được tín ngưỡng lực lượng đại lực tầm bổ sau, bảo linh cũng khôi phục không ít. Phương Tuấn Mi đã rốt cục có thể cẩn thận phỏng đoán một cái bảo vật này pháp bảo hiệu dụng. Mà kiếm này tuy rằng dễ dàng không thể dùng linh tinh, nhưng đến bước ngoặt sinh tử, đến tuyệt địa cầu sinh thời điểm, không dùng cũng phải dùng. Mệnh đều muốn không còn, cất giấu kiếm có tác dụng chó gì? Xem ảnh một. Bảo kiếm ngang đầu gối, thần thức đi vào. Phương Tuấn Mi bản tọa ở địa, bảo tướng nghiêm ngặt. Tiên giới thủ hộ giả ý chí. Để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lẩm bẩm nói một câu, Phương Tuấn Mi tính toán đến. Tăng. Quá rồi không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra, khí chất của hắn ở trong chớp mắt này càng phát sinh một số biến hóa. So với trước kia, càng nhiều hơn một loại bảo vệ cái gì bình thường kiên định thần thái, cùng cái kia nhiệt huyết đan tâm kiếm thanh đế ánh mắt, trọn vẹn có mấy phần tương tự lên. Vèo. Trường kiếm hướng phía trước một điểm. Chỉ là một cái động tác đơn giản, liền dẫn tiếng kiếm rít nổi lên. Phương Tuấn Mi phía sau, càng có dị tượng lộ ra mà lên, đó là từng vị thân ảnh, lít nha lít nhít bình thường, vô hạn đột nhiên xuất hiện lên. Oeng. To lớn nổ vang vang lên. Này đơn giản một kiếm, trực tiếp đem cấm chế phong tỏa phong ốc, cho chớp mắt phá hủy, hóa thành bụi trần, theo gió mà đi. Màu đỏ tươi tuyết địa trung ương, Phương Tuấn Mi cầm kiếm độc lập, ngoài thân hư không vô tận nát tan. Phía sau hắn, vô số tôn bóng mở, hoặc là cầm đao kiếm pháp bảo, hoặc là tay không bấm quyết, mỗi người đều là một bộ ánh mắt lấp lánh, thể sống chết thủ vệ vậy tư thế. Làm sao? Tiếng hét lớn rất nhanh vang lên. Loạn Thế Đao Lang phát hiện động tĩnh, ra nhà ở của chính mình. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng phía sau hắn dị tượng, nhất thời cũng là rất ngạc nhiên. Tuấn Mi, hơi thở của ngươi, làm sao sẽ như vậy vẻ bại? Còn có phía sau ngươi những tên kia, đều là ai? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này khí tức xác thực là hệ ngoại rất quái lạ, vừa nãy chiêu kiếm đó ít nhất tiêu hao mất hắn 3/10 pháp lực, nhưng một mực lại tỏa ra một loại nào đó trí cường khí chất, mâu thuẫn không gì sánh được. Không có gì, thử một lần pháp bảo uy lực mà thôi. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, từ tốn nói, từ tiên về phàm bình thường, trường kiếm vừa thu lại, phía sau các loại cảnh tượng biến mất. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào nhiệt huyết đan tâm kiếm trên. Phương Tuấn Mi trước đây liền từng đối với hắn đề cập tới, cho hắn xem qua thanh kiếm này. Thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang trong đôi mắt càng bắt đầu có tham lam tâm ý hiện lên. Tâm tính của hắn hiển nhiên lại ở về phía trước biến hóa một ít, mà nhận ra được Loạn Thế Đao Lang ánh mắt, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên ánh mắt lạnh lẽo hẳn, đó là cái khác xa lạ tu sĩ, mơ ước trên bảo bối lúc, Phương Tuấn Mi mới sẽ có thần sắc. Trong giây lát này, hai người toàn nhận ra được đối phương dị thường, tâm thần tất cả đều chấn động. Thu hồi đến, đem bảo bối của ngươi kiếm thu hồi đến, không nên dụ dỗ ta. Loạn Thế Đao Lang vội vã hô to, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Phương Tuấn Mi cười cợt, cũng khôi phục lại tầm thường hình ảnh, đem nhiệt huyết đan tâm kiếm thu đi. Ngày hôm nay không tu luyện, hai người chúng ta uống mấy ấm, hồi ức một cái đi qua tu đạo con đường, vững vàng tâm tính. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lớn tiếng ứng tốt, đồng thời tiến vào Loạn Thế Đao Lang trong phòng, rượu lâu năm uống lên. Tuy là trông mơ giải khát, nhưng phương pháp kia càng bất ngờ có chút dùng. Hai người đi qua cái kia gian nan hiểm trở, lại từ đầu tới cuối duy trì bản tâm tu đạo con đường, lệnh tâm tính của bọn họ vững chắc mấy phần. Ngày thứ hai lại là tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Loạn Thế Đao Lang vốn là ma môn xuất thân, tính tình có chút vô lại tà hành, lại đi ngã hành ngã tố đạo tâm, theo thời gian đi qua, lại một lần nữa cảm giác được tâm tính biến hóa. Gặp phải lúc này, liền tới tìm Phương Tuấn Mi uống mấy ấm, hồi ức qua lại. Này hồi ức càng ngày càng nhiều lần, nhưng hiệu quả lại càng ngày càng nhạt. Một ngày này, hai người uống đến ánh bình minh. Đóng cửa sau, Loạn Thế Đao Lang tiếp tục tu luyện lên. Phương Tuấn Mi nhưng là một thân một mình, lặng yên xuất viện, rời Thái Hàng phòng, giữa hai lông mày có tâm lo lắng, hắn vẫn khống chế được chính mình, nhưng đã cảm giác được Loạn Thế Đao Lang tình huống càng ngày càng không ổn. Hắn không thể lại chậm rãi tu luyện tiếp, nhất định phải tìm tới phương pháp rời đi nơi này, bằng không Loạn Thế Đao Lang liền xong, người xong, tu đạo tiền đồ cũng xong. Thân ngoại thiên địa bên trong, màu đỏ tươi máu ý nguyên hạ xuống, thân thức quét tới cái khác trên núi, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tử địa một dạng. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời. Những năm gần đây, hắn thủy chung cảm giác được trong bầu trời sẽ có gì đó quái lạ ở. Thứ nhất hướng đi tới, rất nhanh cảm giác được sương mù như trận, vô pháp đi lên. Này thứ hai, chính là thông thường tới nói, tuyết là hơi nước ngưng tụ mà thành, nơi này lạnh đến cực hẳn, trong bầu trời đến cùng là nơi nào đến nhiều như vậy không ngừng tuyết đỏ hạ. Vô thanh vô tức gian, dưới chân mây trắng sinh ra, lên phía trong bầu trời. Phương Tuấn Mi lại một lần cẩn thận tìm kiếm lên. Không gian vững chắc, không có đặc biệt giao điểm, chỉ là chỗ cao trong bầu trời, mây đen thật dày, sau khi đi vào, như vào huyền diệu nhất trận pháp, làm người lạc lối trong đó, vô pháp đi lên. Phương Tuấn Mi ngoài thân trong sương mù, ánh mắt như điện, tìm kiếm trong đó dị thường, càng cảm thụ trong hư không quái lạ. Hoa tuyết đi kèm cuồng phong, điên cuồng cuốn lấy, kéo tới nhất thấu xương gió lạnh, cái kia trong hư không, phảng phất cũng theo bọn họ, phát sinh không tên biến hóa. Này vừa cảm thụ, chính là 3 ngày đi qua. Không giống không gian ở biến hóa. Này quái lạ, như là ta không thể nào hiểu được băng xương chi đạo, sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa, đem chúng ta khóa ở nơi này. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, hắn ở băng xương chi đạo trên, xác thực là không có cái gì đặc biệt cao minh cảm ngộ. Sàn sạt, trà sát tay, Phương Tuấn Mi ánh mắt dãy rủa mấy lần lên. Chỉ chốc lát sau, phát hiện không có thần thức nhìn mình, liền đột nhiên cắn răng một cái, quyết định đến bình thường, từ chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm. Quản không được nhiều như vậy, nhất định phải sớm một chút tìm tới lối thoát, mang Loạn Thế Đao Lang đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi một đôi mắt hổ bên trong, hiện ra quyết tuyệt vẻ, thôi thúc kiếm kia, hướng về chỗ cao trong mây đen, một kiếm nổ ra. Chiêu kiếm này ra, vô cùng vô tận vậy màu vàng kiếm ấn lưu chuyển, đó là đạo hỏa tâm chuyển ấn. Mà Phương Tuấn Mi phía sau, càng có từng vị thần sắc kiên quyết, thủ vệ cái gì người bình thường hình bóng mờ hiện lên, ở sau người hắn, cùng hắn đồng thời, làm ra công kích động tác đến, phảng phất thần lực ra thân một dạng. 10 cái, 100 cái, 1000 cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn một dạng. Tiên giới thủ hộ giả ý chí, đạo hỏa tâm chuyển ấn, thêm vào tiên giới thủ hộ giả ý chí, đây chính là Phương Tuấn Mi hiện tại có thể nổ ra công kích mạnh nhất. Giang giác, ầm ầm ầm, chỉ nghe đầu tiên là khủng bố phá nát tiếng vang, sau đó hư không như yếu đuối miếng cháy một dạng, điên cuồng vỡ vụn, gột rửa lực lượng lan tràn, phá nát thế trực hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn đi ra ngoài. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, còn ở lan tràn hướng về càng phương xa, màn trời thuẫn đen. Chiêu kiếm này vượt qua cả đời, nhưng có hay không người đạt đến trí nhân cấp độ, có lẽ liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng không rõ ràng. Loạch xoạch, nhận ra được này không tầm thường cự động tĩnh lớn, phía dưới từng tòa đỉnh núi bên trong thung lũng, từng đạo bóng người bay vút đi, quét tới sau, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy trong bầu trời toàn bộ như đen, chỉ có Phương Tuấn Mi một thân một mình, đứng ở đó hư không phá nát đen sẫm dưới bầu trời, để quên mà đứng, trong tay đã không có kiếm, nhanh chóng cất đi. Mà cái kia nát tan chi thế, ở đạt đến phương xa băng thần huyết cốc phần cuối sau, cùng phong tỏa lực lượng, điên cuồng đối hoành, nổ tung ra càng nhiều sóng khí đến, sóng khí lại toàn hướng về trung ương bao phủ, một đường điên cuồng càn quét, hoa tuyết bay lượn, thế giới châm luân. Tên tiểu tử này, bất quá là từ tổ khiếu sơ kỳ lên cấp đến tổ khiếu trung kỳ, làm sao sẽ biến mạnh như vậy? Có lẽ hắn vốn là mạnh như vậy, hiện tại mới là hắn chân chính trình độ. Tâm thần mọi người chấn động. Ai lại biết, cửa kia tiên giới thủ hộ giả ý chí, theo Phương Tuấn Mi ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng càng ngày càng nhiều, đem xúc động càng mạnh hơn thủ hộ giả ý chí gia trì, nhiệt huyết đan tâm kiếm cái này thần vật uy lực mới không ngừng ngần ấy. Chương 1149, cửa mở cùng cửa đóng, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trên trời, không để ý đến mọi người. Thân thức của hắn, như mạng nhện một dạng, giải tung mở ra, bắt giữ trong hư không mỗi một cái biến hóa, tìm kiếm lối thoát. Phía dưới đỉnh núi bên trong thung lũng, từng đạo bóng người nhìn về phía hắn. Mọi người đương nhiên biết hắn phải làm gì, nhưng trong lòng đã sớm không có hy vọng, chỉ cười nhạt nhìn. Đương nhiên, cũng có tu sĩ, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, đòn đánh này uy lực thực sự quá mạnh. Trong này, bao quát Thiên Đao lão nhân, cũng bao quát vị kia thần thần bí bí trục nội công. Cho tới vị kia từng có quan hệ trường sinh dược lão, ánh mắt càng là thâm độc cừu hận. Quét một hồi lâu, Phương Tuấn Mi cau mày, căn bản không có phát hiện dị thường gì chỗ. Túi đầu xem ra, rất nhanh sẽ nhìn thấy Thiên Đao lão nhân cùng trục nội công này hai lão, đều là lần đầu thấy được dáng dấp của bọn họ. Thiên Đao lão nhân là cái hùng tráng ông lão, vai rộng lưng dày, mái đầu bạc trắng, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, phảng phất một đầu lão mãnh hổ mở dạng, trong hai con mắt thần thái thâm thúy lạnh lùng. Trục Ngộng Công cũng là ông lão, vóc người tầm trung, dáng vẻ cực tầm thường, ăn mặc một thân xanh đen sắc áo choàng, xem ra không có một điểm xuất thải chỗ, ánh mắt so với Thiên Đao lão nhân đến còn lạnh lùng hơn một ít. Cư Mộ Dung Thu từng nói, hai người đều là nơi này tư cách giả nhất tu sĩ một trong, tiến vào thời gian cực sớm. Chư vị, nếu các ngươi còn dự định đi ra ngoài, chúng ta liền cần hợp mưu hợp sức, nghĩ ra phương pháp đến, ta tin tưởng nơi này nhất định có đi ra ngoài huyền cơ. Phương Tuấn Mi ở trên trời lớn tiếng quát, trong thanh âm chen lẫn đầy đủ pháp lực, trực truyền xa xa mà đi. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống. "Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tới phương pháp, chúng ta cũng đã nghĩ khắp cả, không ra được." Có người thổn thức nói rằng. "Bạch đạo huynh, ngươi nói như vậy lời liền không được, cho người trẻ tuổi một ít hy vọng, để bọn họ chậm rãi tìm sao, nói không chắc thật liền bị hắn tìm được." Có người quái gở nói rằng, lại nói, "Tiểu huynh đệ, tìm sau khi đến, nhớ tới gọi lên ta, bất quá lão phu tuổi già, liền không giúp ngươi tìm. Đi ra ngoài thì phải làm thế nào đây?" Lại có người nói, "Bất quá là từ trong một cái nhà giam nhỏ, đến một cái lớn một chút trong nhà giam mà thôi." Túng năm tụm ba ngôn ngữ, nhưng lại không có một cái có hứng thú. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không nói gì, đều là một đám quái vật gì. Mọi người cũng không tiếp tục để ý hắn, trở lại chính mình xào huyệt bên trong, liền loạn thế đao lang cũng tiến vào trong viện, nhiệt huyết đan tâm kiếm đối với sự cám dỗ của hắn quá lớn, quá móc tà niệm. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt trực đen. Xem ảnh một, vụt xuống đến, lại đi tới cái kia lối vào nơi, gặp vô thần thức quét tới, lặng lẽ mò lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm, lại là một kiếm nổ ra, lại là tiếng ầm ầm mãnh liệt, mặt đất kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn không có phá quáng đê vỡ đến. Hai kiếm liền tiêu hao hắn 6 thành pháp lực. Không thể làm gì bên dưới, tạm thời từ bỏ, trở lại Thái Hàn Phong. Ầm. Cửa phong tầng tầng một tiếng đóng. Mà trong nháy mắt này, Phương Tuấn Mi ánh mắt nhưng là chấn động mạnh, lộ ra vẻ cân nhắc đến. Cửa mở, cửa đóng, cửa không mở, không vào được, không ra được. Phương Tuấn Mi phảng phất bệnh thần kinh một dạng nhắc tới. Trong cửa mở không được cửa, nhưng ngoài cửa lại có thể mở. Trong một đôi mắt, nhưng là càng lúc càng lớn sáng lên. Ha ha, ta rõ ràng, ta nghĩ đến một cái đi ra ngoài khả năng. Cười to nói một câu, lại là đi ra cửa. Ầm ầm ầm. Đến loạn thế đao lang phòng ốc ở ngoài, tầng tầng gõ cửa. Chuyện gì? Loạn thế đao lang đi ra, mang theo rõ ràng thiếu kiên nhẫn khẩu khí hỏi, ánh mắt đã lại xa lạ mấy phần. Ta nghĩ đến một cái đi ra ngoài khả năng, không ở nơi này tu luyện, cùng ta đi tiến vào lối vào tung lũng nơi đó. Phương Tuấn Mi nói nhanh. Nói như thế nào? Loạn thế đao lang cũng phân chân mấy phần, tính tình tuy rằng tà tình, nhưng muốn đi ra ngoài tâm tư, đi là giống như lúc. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, đem cửa kia khép mở mấy lần. Ngươi nhìn, cái môn này nếu là đóng, nếu là cùng thế giới này hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết nó ở đâu, vĩnh viễn cũng không ra được, nhưng chỉ cần cửa vừa mở ra, chúng ta liền biết nó ở đâu, đi ra ngoài cơ hội liền tới. Loạn thế đao lang cũng là thô trung hữu tế người, nghe vậy sau, mắt sáng lên, hơi trầm ngâm, nói rằng, ngươi ý thức là, như cái kia lối vào thung lũng, lại một lần nữa có người đi vào, cái kia thần thần bí bí cửa liền mở ra, chỉ phải bắt được cái kia mở cửa trước mắt, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Không sai, chúng ta phải đợi, chính là cái kế tiếp tiến vào tu sĩ, hắn tiến vào cái kia trước mắt. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Hai người đương nhiên dự không ngờ được cái kế tiếp tu sĩ khi nào đi vào, chỉ có thể đi chết thủ. Có chút đạo lý, đi. Loạn thế đao lang thoải mái đồng ý. Ra tiểu viện, nhắm hướng đông mà đi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào trong sương mù kia, mãi đến tận có khả năng đạt đến nơi sâu xa nhất, ngoài thân đã tất cả đều là dày đặc sương mù, thần thức dò vào không xa, liền bị thôn phệ. Chính là chỗ này đi, ngươi tiếp tu luyện, ta đến nhìn chằm chằm, như có sự dị thường, ta sẽ lập tức gọi ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn thế đao lang nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Phải biết cái kế tiếp tu sĩ, có thể là ở một khắc tiếp theo đi vào, cũng là 10 năm trăm năm sau, có thể là ngàn năm vạn năm, Phương Tuấn Mi như thế làm nhìn chằm chằm, tuyệt đối đem làm lỡ chính mình đoạn lớn thời gian tu luyện. Không cần nghĩ quá nhiều, ta vẫn có thể sấn đúng lúc này, suy nghĩ vấn đề, thôi diễn không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi xuyên thủng ý nghĩ của hắn. Loạn thế đao lang gật gật đầu, cũng không phí lời, liền tu luyện lên. Một ngồi một đứng. Phương Tuấn Mi vừa nhìn chăm chú phía trước trong sương mù, vừa suy tư. Đương nhiên là đi ra ngoài những khả năng khác. Đồng nhiên lại là mới không gian thần thông, này nhất định sẽ là cực khô khan một quãng thời gian. Thời gian quá nhanh chóng. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Trên người của hai người rơi đầy dày đặc màu đỏ tuyết, phảng phất hai tôn màu đỏ người tuyết một dạng, không lúc đích. Loạn thế đao lang thủy chung trong tu luyện, Phương Tuấn Mi lại là thủy chung đứng, mở to hai con mắt, nhìn về phía trước trong sương mù, phảng phất nhất kiên trì thợ săn, đang đợi một cơ hội bình thường. Này thời gian ngàn năm bên trong, trong cốc kia, giống như lại phát sinh mấy tràng tranh đấu, cũng không biết là vì cái gì, nhưng hai người đều không để ý đến. Một ngày này, Y Nguyên ở nhìn chằm chằm bên trong, Phương Tuấn Mi đột nhiên con ngươi vừa mở, tinh mang bùng lên. Đến rồi. Một tiếng quát nhẹ, truyền cho Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên mở hai mắt ra, cũng hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trong sương mù, đột nhiên có một đạo mơ hồ bóng người, hướng về hai người mặt bên phương hướng đi đến. Loạch xoạch. Hai người đồng thời hướng người này phương hướng lướt đi ra ngoài, đồng thời cẩn thận cảm thụ người này ngoài thân dị thường. Ai? Cái kia tiến vào tu sĩ hét lớn, tựa hồ là cái ông lão, một cái xoay người, liền lướt về phía những phương hướng khác bên trong. Mà Phương Tuấn Mi hai người đều không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn về phía người này đến nơi. Chỗ kia phương hướng bên trong, sương mù cuộn sóng, nhưng không có sự dị thường. Không có sự dị thường. Hai người sắc mặt trực ngưng. Loạn thế đao lang trong ánh mắt càng là nổi lên một tầng âm trầm, bất quá chợt lóe lên. Người suy đoán sai rồi, cửa xác thực mở ra, nhưng vẫn không có bị chúng ta phát hiện, tuy rằng không biết là trời sinh vẫn là người làm, nhưng cao minh đến dị thường. Loạn thế đao lang nói rằng, âm thanh có chút thổ thức. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, lại nghĩ cái khác đường đi. Trong lòng hắn thất vọng, so với Loạn Thế Đao Lang đến, không biết mạnh bao nhiêu, còn có dày vô cùng liệt hổ thẹn. Hai người ra sương mù đến, lập tức liền nhìn thấy vừa nãy tiến vào tu sĩ. Quả nhiên là cái ông lão, một thân áo vải phục, hình như một cái lão ăn mày, viên đau đầu não, lông mày rậm mắt hổ, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Hồng Trần Lao Khất Tào Thu Hạc. Hai người nhìn thấy hắn dáng vẻ, lập tức nhớ tới mới tới này đạo tử chi địa lúc, ở cái kia trong phố chợ nghe được tin tức, người lão giả này nên là vị kia Hồng Trần Lao Khất Tào Thu Hạc, là cái tán tu bên trong hào thủ, tính tình không chính không tà. Tào Thu Hạc sừng sững ở trong hư không, một đôi mắt cực cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. "Bằng hai người các ngươi tiểu tử, cũng nghĩ đánh lén ta sao?" Tào Thu Hạc ngạo khí nói rằng. "Ông lão, đừng nói mạnh miệng, hai chúng ta nếu là cố ý muốn đánh lén ngươi, ngươi thời khắc này đã chết rồi." Loạn Thế Đao Lang liếc hắn một cái, càng ngạo khí nói rằng. Tào Thu Hạc nghe lão lông mày đâm liền hai lần, trong mắt lửa giận lăn lăn, nhưng cuối cùng đè ép xuống, hỏi: "Hai cái kia hướng ta đến, là muốn làm gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chính mình rõ ràng." Loạn Thế Đao Lang lại nói một câu, cũng lười cùng hắn giải thích, hướng Thái Hàng Phong mà đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng có chút âm trầm, tương tự không để ý tới người này, tính tình của hắn cũng đang phong thả biến hóa bên trong, này cái gì Tào Thu Hạc như nói nhảm nữa xuống, hắn thậm chí khả năng làm thịt người này. Lại là một lần thử nghiệm thất bại. Tiến vào trong phòng mình sau, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa rơi vào đến trầm tư ở trong, giọt rượu không dính. Trong lúc vô tình, liền nhớ lại chính mình đi vào cái kia cái thứ nhất băng xương thế giới lúc trải qua, tất cả cảnh tượng ở trong đầu chậm chậm mà qua. Này một suy tư hồi ức, lại là mấy ngày đi qua. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt suy tư vẻ càng ngày càng nặng, cái kia suy tư vẻ bên trong lộ ra không nói ra được phức tạp ý vị. Đứng thân thể, lại ra cửa. Lại nghĩ đến cái gì? Ngươi tốt nhất cầu khẩn ý nghĩ của ngươi hữu dụng, bằng không ta thật sẽ làm thịt ngươi. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai bị quấy rầy, khó chịu quát lên. Phương Tuấn Mi biết không trách hắn, tự nhiên nở nụ cười, nói rằng, chuyến này xác thực bị ta nghĩ ra một ít đồ đến rồi, ngồi xuống nói. Hai người ngồi xuống. Dựa theo chúng ta trước trải qua, thế giới này cổ quái như vậy, cái kia vạn giới du tiên, nên phái một cái trấn thủ tại chỗ này mới đúng, trấn thủ trụ một cái nào đó lối ra. Phương Tuấn Mi trước tiên nói đạo. Vậy cũng không nhất định. Loạn Thế Đao Lang lắc đầu nói, cái kia lối ra, có lẽ bị hắn lấy đại pháp lực ngăn chặn, căn bản không cần phái người trấn thủ. Không đúng, nếu thật sự đúng như vậy, chúng ta trước tiến vào không gian giao điểm kia, sẽ không có tồn tại cần phải, hắn cũng đều có thể trực tiếp lấp kín. Có thể hắn ngăn không nổi. Cái kia vì sao chúng ta ở trong vực đen kia, không tìm được đi ra ngoài không gian giao điểm? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Loạn Thế Đao Lang hơi không kiên nhẫn lên. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, ta nghĩ nói, trong thế giới này, nhất định có một cái lối ra đi ra ngoài, nhất định là tại bí mật chỗ, nhất định có người bảo vệ, cái cửa ra này, nó liền ở ngay đây băng thần huyết trong cốc. Chương 1150, hắn là ai, canh thứ hai. Này đều là ngươi suy đoán, tìm ra mới có thể chắc chắn. Loạn Thế Đao Lang tức giận nói. Theo thời gian trôi qua, hắn là càng ngày càng không cho Phương Tuấn Mi sắc mặt tốt, dần dần xa lạ lên, may là đi ra ngoài mục tiêu, vẫn là nhất trí. Đương nhiên chỉ có thể là suy đoán, nhưng ta chính là muốn đem hắn tìm ra. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, thần sắc tựa hồ vô cùng chắc chắn. Làm sao tìm được? Loạn Thế Đao Lang rốt cục đến rồi mấy phần hứng thú. Phương Tuấn Mi nói, cái này đường nối, hoặc là nói cái này không ổn định không gian giao điểm, nhất định ở người này xào huyệt bên trong, bị cấm chế trận pháp phong tỏa, vì lẽ đó chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm được. Ý của ngươi là, nơi này tu sĩ bên trong, ai tiến vào thời gian dài nhất, ai chính là cái lối đi kia thủ hộ giả? Loạn Thế Đao Lang nói. Không sai, chính là cái thứ nhất tiến vào tên kia. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Loạn Thế Đao Lang lặng lẽ suy tư, trong đầu né qua trước nhìn thấy tu sĩ Trương Trường khuôn mặt. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ cần từng cái tìm hiểu một cái, liền có thể biết người này là ai. Phương Tuấn Mi nói rằng. Vậy ngươi đi tìm hiểu chính là, sau đó hai chúng ta liên thủ, đem người này làm thịt rồi, đi thẳng một mạch. Loạn Thế Đao Lang nói. Không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, thế giới này tầm quan trọng, có lẽ vượt qua chúng ta bất ngờ, phải tới chấn thủ nơi này tu sĩ, có thể, không phải tổ khiếu tu sĩ, mà là trí nhân. Làm sao có khả năng? Loạn Thế Đao Lang lập tức phản bác, ta nhớ tới rất rõ ràng, trước cái kia mấy cái động tĩnh lớn thời điểm, những địa phương kia tất cả mọi người đều đi ra quá, nhiều nhất là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Như hắn ẩn giấu cảnh giới đây. Phương Tuấn Mi lập tức phản bác. Hắn vì sao phải ẩn giấu cảnh giới? Nếu thật sự muốn bảo vệ đường nối bí mật, không để cho người khác biết, chúng ta tiến tới một cái, hắn giết một cái chính là, ngược lại hắn có chí nhân thực lực. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai phản bác. Đó là bởi vì, hắn phải nuôi chúng ta, hắn đang lợi dụng chúng ta, đạt đến một cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy lên. Xem ảnh một. Chúng ta tiến đến như thế lâu, tựa hồ cũng không có ai lợi dụng đến trên người chúng ta. Cái kia Mộ Dung Thu cũng không có đề cập tới, những người khác biết, khẳng định cũng phải với hắn liều cho cá chết lưới rách. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Không, hắn mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang lợi dụng chúng ta. Phương Tuấn Mi cực chắc chắn nói. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy rung rung, không có hỏi tới, chính mình trước tiên suy tư lên, chỉ chốc lát sau, con ngươi trợn trợn, nhìn về phía hắn nói, ý của ngươi là, tâm tính của chúng ta biến lãnh khốc vô tình chuyện này. Hắn ở. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên không biết làm sao biểu đạt lên, thần sắc trước nay chưa từng có khó mà tin nổi. Hắn ở thu thập tình cảm của chúng ta. Phương Tuấn Mi nói tiếp, cứ việc rất khó mà tin nổi, nhưng ta khẳng định, trong tay hắn nhất định có một đoàn cái kia cái gọi là băng thần chân chính huyết dịch, hắn chính là ở thông qua cái kia đồ vật rơi xuống những này màu đỏ tuyết, thu thập tình cảm của chúng ta. Hắn muốn làm gì? Phục sinh cái kia băng thần? Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta đây liền không biết. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra nói, có lẽ tình cảm của chúng ta bên trong chất chứa cái gì không biết sức mạnh, bị cái kia vạn giới du tiên có thể phá. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, máng, tên khốn kiếp này, lao tử nhất định phải làm thịt hắn. Này cũng không dễ dàng. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu thật sự như ta suy đoán, vị kia vạn giới du tiên nhất định sẽ phái một cái thực lực không thấp tu sĩ đến, bảo đảm việc này không có sơ hở nào. Cái kia phải làm sao? Đem những người khác đồng thời gọi lên. Loạn Thế Đao Lang hỏi. Vẫn cứ khó. Vượt một cảnh giới lớn thực lực, không phải dựa vào nhiều người liền có thể chống tới. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lắc đầu. Vậy ngươi chuyến này tìm đến ta, tất nhiên đã có lập kế hoạch, nhanh chóng nói phương pháp. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai thiếu kiên nhẫn lên. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, thần sắc quái lạ trở nên phức tạp. Lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Như người này, thật vượt qua tổ khiếu cảnh giới, trong tay ta, ngược lại còn có một cái phương pháp, tuy rằng không giết được hắn, nhưng vẫn có thể đem hắn cái phiền toái này giải quyết. Phương Tuấn Mi nói rằng. Vậy thì được. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi lại nói, cái phương pháp này, ta trước chưa bao giờ dùng qua, hơn nữa, muốn mạo hiểm rất lớn. Ta vì ngươi giúp ngươi làm động tiên đan, đều theo người hướng chết bên trong làm, lẽ nào ngươi liền không thể vì ta bốc chút nguy hiểm sao? Loạn Thế Đao Lang rít gào lên, trợn lên giận dữ nhìn hắn, da mặt vặn mèo, một cái liền tóm chặt Phương Tuấn Mi trước ngực và áo, một bộ huynh đệ phản bội dáng vẻ. Dứt tiếng, hai người đều là chấn động. Loạn Thế Đao Lang lập tức ý thức nói, mình bị ảnh hưởng lánh khốc vô tình tâm tính, lại ở quay phá, thần sắc xấu hổ lúng túng lên. Hơi giật mình chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi thả xuống tay đến, trong mắt còn lưu lại vài tia giãy giụa vẻ. Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng rõ ràng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có để ở trong lòng, nói rằng, cái này đánh đổi, rất khả năng là ta phải chết một lần. Có ý gì? Loạn Thế Đao Lang lại ngơ ngác. Phương Tuấn Mi lại cân nhắc một chút, rốt cục đem chính mình cái phương pháp này nói tới. Tỉ mỉ làm sao, tạm thời không nói thêm, Loạn Thế Đao Lang nghe tự nhiên là trong mắt tinh mang dao động liên tục, khẳng định là cái bí mật lớn, mà Phương Tuấn Mi cũng có nhất định phải nói cho Loạn Thế Đao Lang lý do. Cuối cùng nói rằng, ta đã lại một lần nữa đem Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện tu luyện tới viên mãn trạng thái, cũng không lo lắng chết lần này, nhưng vấn đề là, sau khi ta chết, những tên kia nhìn thấy ta dị thường, nhất định phải cấp giận, đến lúc đó, phiền toái lớn mới chính thức bắt đầu. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, nói rằng, ta rõ ràng, đây chính là ngươi nhất định phải nói cho ta nguyên nhân, nhất định phải ta đến bảo vệ ngươi mới được. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút nói, lẽ nào không thể tìm ra thân phận của hắn sau, liền hai chúng ta đi bái phòng hắn, cho hắn tới đây một cái sao? Vậy cũng không cần lo lắng bị những người khác phát hiện. Điểm này, ta cũng nghĩ tới. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại cau mày nói, nhưng nguy hiểm quá to lớn, hơn nữa chúng ta chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, liền không còn lần sau, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cũng là lông mày vặn lên. Đao Hoàng tiền bối cho truyền thừa của ngươi bên trong, có hay không có thể ở đây giúp đỡ được việc? Phương Tuấn Mi hỏi. Thật không có. Loạn Thế Đao Lang cười khổ nói, lão nhân kia cho ta thử thách rất nhiều, cần ta qua một cửa mới có thể bắt được một cửa đồ vật, tốt nhất những thứ đó, ta còn không bắt được đây, ta đều phiền chết lão già này, liền không thể một lần đều cho ta không? Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là cười khổ. Đối diện một mắt, hai người đồng thời cười to lên. Từ từ suy nghĩ đi, bất kể nói thế nào, ta trước tiên đi đem người này thân phận tìm hiểu đi ra. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, động tĩnh nhỏ hơn một chút, đừng đánh rắn động cỏ, Phương Nhĩ Ma Tư, hồn mẹ phiên âm là Phúc Nhĩ Ma Tư. Loạn Thế Đao Lang căn dặn một tiếng, ngươi liền chuyên tâm tu luyện đi, Hỏa Sơn. Phương Tuấn Mi cười ha ha, quay đầu mà đi. Rời Thái Hàng Phong, ý nguyên trước tiên đi bái phỏng vị kia Mộ Dung Thu. Đạo hữu có chuyện gì? Cái kia Mộ Dung Thu chưa hề đi ra, chỉ thần thức quét một vòng hắn, truyền âm hỏi, lộ ra để phòng mùi vị. Người này tâm tính cũng ở biến, lo lắng Phương Tuấn Mi gây bất lợi cho hắn. Hai người đều đã không phải từ trước. Đạo huynh, tiểu đệ vẫn có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Phương Tuấn Mi hỏi. Cứ nói thẳng đi, liền không cần đi vào. Mộ Dung Thu trầm mặc một chút, lạnh lùng nói rằng, cảnh giác rất nặng. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, cũng là không thể làm gì, nói rằng, đạo huynh, có cái nào tu sĩ là ở ngươi trước tiến vào? Trừ bọn ngươi ra hai cái, cùng mấy ngày nay mới tới tên kia, cái khác tất cả đều là ở ta trước tiến vào, lần trước không phải đã nói rồi sao? Mộ Dung Thu truyền âm nói. Phương Tuấn Mi nghe lung túng một cái, nói rằng, ý của ta là, ngươi có thể xác định ai là ở ngươi phía trước đi vào, nhưng lại ở cái khác một cái nào đó tu sĩ mặt sau tiến vào. Có ý gì? Mộ Dung Thu ngạc nói. Phương Tuấn Mi tùy ý nói, không có gì, tại hạ muốn tìm lúc đầu tiến vào tiền bối, tìm hiểu một cái tình huống. Mộ Dung Thu hiểu. Phương Tuấn Mi chờ giây lát sau, mới lần thứ hai nghe được hắn truyền âm tiếng. Những người khác ta không rõ ràng, nhưng Ngọc Hành đạo nhân khẳng định là ở hắn sư huynh Ngọc Dương đạo nhân mặt sau tiến vào, hai người bọn họ sư huynh đệ sự tình, phía Nam tu chân môn phái đều biết, ta cùng bọn hắn hai người đều từng đánh qua một ít liên hệ. Đa tạ đạo huynh. Phương Tuấn Mi nhận được tin tức, nói cảm ơn mà đi. Tìm tới vị này Ngọc Hành đạo nhân, lại là tìm hiểu. 500 triệu tiên ngọc, một cái tin tức, bằng không có đi. Trong sương mù kia, chỉ truyền đến một câu lạnh như băng lời nói, há mồm chính là 500 triệu. Phương Tuấn Mi bây giờ tính tình cũng có biến hóa, nghe vậy sau, trong mắt lệ mang bạo lóe lên một cái, nhưng nhớ tới không thể đánh rắn động cỏ, vẫn là đem lửa giận đè ép hơn nửa xuống. Tiện nghi một điểm, bằng không xin mời các hạ, trước tiên ước lượng một cái, ngươi so với cái kia trưởng sinh dược lão thực lực ai cao ai thấp, chỉ là một cái tầm thường tin tức mà thôi, ta cũng không phải hỏi ngươi không thể. Phương Tuấn Mi không có dự định dễ dàng đào này bút tiên ngọc. 200 triệu tiên ngọc, muốn tất cả đều là hỏa tiên ngọc, không phải lời, xin mời các hạ hồi đoái đến. Ngọc Hành đạo nhân nghe vậy, trầm mặc chốc lát, mới lần thứ hai báo một cái giá. Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là mặc cả tốt giá. Cuối cùng, bị đối phương làm thịt một tức tiên ngọc đi, mới rốt cục nhận được tin tức. Tiếp tục tìm hiểu, từng cái về phía trước lần theo. Có người thoải mái đưa ra trả lời, có người chết sống không chịu nói, có người đem Phương Tuấn Mi mạnh mẽ trên dọa dẫm một bút, hoặc là đưa ra một ít hoặc là dở công phu sư tử ngoạm, hoặc gian nan, hoặc biến thái lý do đến. Cũng may cái khác cung cấp tin tức người, có không phải chỉ cung cấp một cái, mà là mấy cái. Cẩn thận phân tích lần theo lại đây. Sau 3 ngày, rốt cục chỉ còn 4 cái tu sĩ. Thiên Đao lão nhân, Trúc Mộng Công, Thanh Tài nữ, còn có cái này gọi Hô Phong tử gia hỏa, đến tột cùng cái nào mới là cái thứ nhất tiến vào tu sĩ. Đứng ở Thái Hàng Phong bên trong khu nhà nhỏ, Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. Đến một bước này, thế cuộc biến vô cùng trở nên tế nhị, tìm lộn một người, bị đối phương phát hiện dị thường, đều có khả năng dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Chương 1151, Tuyệt Hải lão yêu, canh thứ nhất. Trên bầu trời, màu đỏ máu vẫn hạ. Lưu Loát nhìn thấy mà giật mình. Phương Tuấn Mi đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt nhìn cái kia tuyết, sắc mặt bình tĩnh, lại ở xoắn não chấp suy tư. Thiên Đao lão nhân cùng Trục Mộng Công đều là nổi danh nhất ngoại lai tu sĩ. Nói đến, bọn họ hẳn là nhất có hiểm nghi. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Thanh Tài nữ là cái cực thần bí tán tu. Ở nàng trong niên đại, tuy rằng danh tiếng không sai, nhưng nếu liền những kia tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ đều đối với nàng nội tình không hiểu nhiều lắm, nữ tử này là vô cùng có khả năng. Hô Phong tử đồng dạng là cái tán tu, nhưng giao du tựa hồ khá rộng rãi, liền hắn tu luyện con đường đều có người cùng thế hệ biết, đến hiện tại, tựa hồ xác thực nên là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, nói đến, nên là hiểm nghi nhỏ nhất. Nhưng hình như tại này bốn cái gia hỏa thời đại trước, nơi này cũng đã tồn tại, liền có bọn họ tiền bối đi tìm đến rồi, vừa tựa hồ tất cả cũng không có hiểm nghi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên. Đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Không, ta quên rơi mất một chuyện. Rất nhanh lần thứ hai lẩm bẩm. Lối đi này thủ hộ giả, rất khả năng không phải nhất thành bất biến, mà là đời đời truyền thừa, trong bọn họ hay là bị hết sức bồi dưỡng được đến, trước trải qua, bất quá là che giấu, đi tới nơi này sau, trực tiếp kế thừa đời trước thủ hộ giả vị trí, mà đời trước bảo vệ, lại là thông qua cái kia lối đi bí mật rời đi. Phương Tuấn Mi tư duy càng ngày càng trống trải. Gay go, như bọn họ là truyền thừa, vậy ai là cái thứ nhất đi vào, liền căn bản không trọng yếu, cũng không cách nào làm căn cứ, thậm chí ta trước bái phỏng những tu sĩ kia bên trong, nói không chắc liền có tên kia ở. Phương Tuấn Mi sắc mặt khó xem ra. Lại một lần nữa cảm giác này tìm kiếm đường nối khó khăn. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định còn có chỗ nào bị ta quên. Phương Tuấn Mi vội vã tự nói với mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy tư, lại là suy tư. Hồi ức, lại là hồi ức mình cùng vạn giới du tiên thủ hạ nguồn thế lực này, giao thiệp với mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu. Tổng cộng 3 cái người, 3 trận đánh. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt lần thứ 2 sáng lên. Huyền Vân là cái tinh thông không gian tu sĩ, cái thứ 15 thế giới lão nhân kia cũng là cái tinh thông không gian tu sĩ, đệ một thế giới tên kia, thủ đoạn còn không hiển lộ, liền bị chúng ta giết. Nhưng vô cùng có khả năng cũng là cái không gian tu sĩ. Nếu như nơi này thật sự có thủ hộ giả, hơn nữa cũng là cái tinh thông không gian gia hỏa. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lại nói, xem ảnh một. Không sai, chỗ này không gian là đạo tử chi địa, người này bị phái tới nơi này trấn thủ, nhưng hay là muốn tu luyện, vì không làm lỡ hắn tu hành, cũng nên tìm cái tinh thông không gian đến. Nói tới chỗ này, trong mắt càng sáng hơn. Ta chỉ cần tìm được cái này tinh thông không gian gia hỏa liền được. Phương Tuấn Mi lại nói, bất quá bọn hắn hơn nửa sẽ không thoải mái cùng ta đánh, tìm cái tiến vào sớm, lại cùng hơn nửa tu sĩ từng đánh nhau hỏi một chút. Trong đầu lại hiện ra cái kia từng cái khuôn mặt. Nhưng hỏi ai, mới không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không phải tên kia đây. Lại một lần nữa hỏi mình. Ta biết rồi. Hơi tự hỏi một chút sau, Phương Tuấn Mi có đáp án, khỏe miệng một móc. Lần thứ 2 ra tiểu viện, rời Thái Hàng Phong. Rời Thái Hàng Phong, về phía tây mà đi. Rất nhanh, lần thứ 2 lên tới Cô Vân Phong. Không sai, Phương Tuấn Mi chính là tìm đến Thiên Đao lão nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, này Thiên Đao lão nhân không giống những tu sĩ khác, kiến cái nhà, làm cái sân, sẽ đem sân lấy cấm chế trận pháp phong tỏa lại, làm thần thần bí bí. Này Thiên Đao lão nhân khẳng định là cực kỳ kiêu ngạo, đối với thực lực của chính mình cũng có tuyệt đối tự tin. Lão gia hỏa xào huyệt vô cùng đơn giản, chính là ở đỉnh núi đào một cái động, cấm chế phong tỏa lại liền được, chỉ cần cấm chế mở rộng đến bên trong có hay không lối ra hoặc là không ổn định không gian giao điểm, xem rõ rõ ràng ràng. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang lần trước bái phòng thời điểm, thậm chí liền vội vã xem qua. Sở dĩ lão già này khó nhất là vô thanh vô tức rơi vào ngoài hang động trên tuyết địa. Phương Tuấn Mi còn nhớ tới lần trước sự tình, trước tiên cách người mình đánh ra một cái kiếm ấn đến, màu vàng sóng quang loẹ loẹ như vậy cá, chính là trước hắn thôi diễn Ngư Long Vũ kiếm ấn đã thôi diễn hoàn thiện, này vẫn là lần đầu hiện thế. Lấy ra kiếm này ấn, mới hướng về cửa kia trên, đánh ra một đạo chỉ phong đến. Quá rồi sau một hồi lâu, cấm chế rốt cục triệt hồi. "Tiểu tử, lão phu không thích bị người quấy rối, cút." Lão mãnh hổ bình thường tiếng gầm nhẹ, từ trong cửa này truyền đến, dĩ nhiên không có Dương Đao liền bổ. "Tiền bối, vạn bối này đến, đặc biệt hướng về ngươi lão, thỉnh giáo mấy cọc sự tình, mong rằng tiền bối cho cái cơ hội." Phương Tuấn Mi đúng mực nói. "Có cái gì có thể hỏi, lão phu nếu là biết đường nối ở nơi nào, đã sớm đi ra ngoài." Thiên Đao lão nhân không nhịn được nói, trong thanh âm lộ ra lão kiêu hùng đường cùng bất đắc dĩ. "Tiền bối, vạn bối là vì những chuyện khác mà đến, cũng không phải là vì tìm đường nối." Phương Tuấn Mi nói rằng. Âm thanh hạ xuống, một trận ngắn ngủi trầm mặc. "Ngươi nghĩ hỏi cái gì?" Chỉ chốc lát sau, Thiên Đao lão nhân rốt cục nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần thức tiến vào niêm phong cửa thạch sau trong hang động, truyền âm nói rằng: "Tiền bối, không biết lão nhân ra người, cùng nơi này bao nhiêu tu sĩ từng giao thủ, trong bọn họ có vị nào là đặc biệt tinh thông không gian chi đạo? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Thiên Đao lão nhân nhẹ bén hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói: "Vạn bối hiểu sơ không gian chi đạo, dự định hướng về người này thỉnh giáo một chút mà thôi. Tiểu tử, không muốn theo ta dở trò gian." Sau cửa Thiên Đao lão nhân lập tức âm thanh cực uy nghiêm nói rằng: "Ngươi còn đang tìm hiểu đường nối tin tức, phải chăng nghĩ thông qua không gian chi đạo đến tìm kiếm manh mối?" Lão gia hỏa thật không gạt được. Phương Tuấn Mi nghe lúng túng nở nụ cười, không có phản bác nữa, gật gật đầu. "Hết hẳn ý nghĩ này đi. Không gian chi đạo là trong thế giới này có thể cảm ngộ đạo pháp một trong, ở ngươi trước cũng sớm đã có rất nhiều tu sĩ đã nếm thử." Thiên Đao lão nhân nói. "Tiền bối ý tứ là nơi này có rất nhiều tinh thông không gian chi đạo tu sĩ?" Phương Tuấn Mi cau mày. "Vậy phải xem ngươi thấy thế nào chờ tinh thông hai chữ này." Thiên Đao lão nhân cao thâm khó lường nói. "Tự từ nơi này tu sĩ phát hiện không gian chi đạo còn có thể cảm ngộ sau, hầu như mỗi một cái tu sĩ đều từng đi nghiên cứu quá, nhưng có thể cảm ngộ đều không có mấy cái, cảm ngộ người ai xem như là tinh thông, muốn xem với ai so với. Lấy lão này đi vào như vậy sớm, sớm nên lanh khốc vô tình đến cực hạn tính tình, dĩ nhiên cùng Phương Tuấn Mi nói rồi nhiều như vậy. Lấy tiền bối góc nhìn, hiện tại tâm tử chi địa bên trong ai xem như là tinh thông?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. "Ha ha." Một tiếng cười quái dị từ sau cửa truyền đến. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là một người thông minh, trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, muốn từ người khác trong miệng tìm hiểu tin tức, làm sao đều nên trước tiên lấy ra chút thành ý đi ra đi." Thiên Đao lão nhân nói. Lại là dọa dâm đến, lão gia hỏa ở chớp mắt ở giữa, phản phất đổi một người. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút, trong mấy ngày này, hắn thực sự là bị dọa dâm được rồi, thu được đến tiên ngọc, phun ra đi rồi lượng lớn. "Tiền bối muốn cái gì?" Trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi có chút bất đắc dĩ nói. "Ta muốn." Thiên Đao lão nhân âm thanh cực thấp trầm, chậm gì gì nói rằng, "Ta muốn một cái mạng, cùng ngươi đồng thời đến tên tiểu tử kia, ta nhìn quá kiêu ngạo, thực sự là làm bẩn đạo đạo, ngươi đem đầu của hắn đem ra cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lời đến cuối cùng, mang theo lão tà vật bình thường ý cân nhắc. Phương Tuấn Mi nghe con người lập ngưng. "Tiền bối nói cẩn thận." Phương Tuấn Mi lập tức lạnh nhạt nói, "Đao Lang là ta huynh đệ tốt nhất, hắn cũng chưa từng có làm bẩn quá đao đạo, không cần nói để ta tự mình dâng đầu của hắn, chính là tiền bối muốn, cũng cần hỏi trước quá kiếm của ta." "Ha ha ha." Thiên Đao lão nhân nghe vậy, cười quái dị lên. "Xem ra ngươi vẫn không có bị băng thần huyết nhuộm dần bao sâu, không liên quan, lão phu có thể chờ, chờ ngươi nghĩ thông suốt, đợi được ngươi đem đầu của hắn đưa tới một ngày kia. Ngươi chờ không đến ngày đó, bất luận là ta vẫn là hắn, đều sẽ không đối với đối phương ra tay." Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, xoay người mà đi. Điều khiển mây trắng, lựa không mà đi. Bay ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ đem Thiên Đao lão nhân vừa nãy người điên lời nói cho thả xuống. Nhưng người này là hắn chọn lựa ra, khó nhất là lối đi kia thủ hộ giả tu sĩ. Cái khác ba cái xào huyệt đều là có cấm chế trận pháp đại diện tích phong tỏa, đều là rất có hiểm nghi, tìm bọn họ hỏi, vô cùng có khả năng đánh rắn động cỏ. Bây giờ nên làm gì? Suy tư đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi phát hiện chỉ có hai con đường đi, một cái là lại trở về, đem trước hỏi qua những tên kia, lại hỏi một vòng. Một vòng này như lại hỏi xuống, có không tin tức mà chưa biết, đảm bảo còn muốn bị lại tàn nhẫn tể một vòng. Mặt khác một cái, càng đơn giản bạo lực một ít, chính là không được dấu vết đem hết thảy tu sĩ đều cho khiêu chiến một lần, trực tiếp so chiêu nghiệm chứng. Nhưng lấy lý do gì tới khiêu chiến người khác? Lấy này che giấu dưới chính mình mục đích thực sự đến. Phương Tuấn Mi cau mày suy tư. Chỉ chốc lát sau, trong mắt sáng lên. Là ta nghĩ rẽ, hà tất tới cửa đi khiêu chiến bọn họ, chỉ cần kích bọn họ đến khiêu khích ta, ta liền có ra tay lý do. Phương Tuấn Mi trong lòng lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu một câu, trong lòng định ra thương nghĩ đến. Ánh mắt quét một vòng, rơi vào một chỗ đỉnh núi phụ cận. Ngọn núi này tên là Tuyệt Hải, chiếm cứ ngọn núi này là một cái tên là Tuyệt Hải lão yêu thú tu sĩ. Phương Tuấn Mi trước tìm hiểu tin tức thời điểm, lão này để ý cũng không có hắn. Loẹt xoẹt, thân ảnh lấp lóe mấy lần mấy cái, liền đến Tuyệt Hải phong bên cạnh, lấy ra một cái linh bảo kiếm, chính là hướng về phụ cận trong bầu trời, oanh kích lên. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm lập tức liền nổ vang lên, hư không vỡ vụn, đất rung núi chuyển. Lại là tảng lớn tu sĩ, thần thức cha sẽ đến. Phía dưới cách đó không xa Tuyệt Hải lão yêu, đương nhiên cũng bị kinh động, thần thức quét tới. "Tiểu tử, ngươi là ở nổi điên làm gì? Ở lão phu đỉnh núi một bên làm ra động tĩnh lớn như vậy, quấy rối việc tu luyện của ta." Tuyệt Hải lão yêu quát mắng, là cái khàn khàn ông lão âm thanh. Chương 1152, từng cái đánh, canh thứ hai. Tiếng quát mắng như lôi nổ vang. Lão tử tìm đường ra, mắc mớ gì tới ngươi? Phương Tuấn Mi lạnh đối, căn bản không dùng ngụy trang, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, trọn vẹn liền một cái vì tìm đường ra, tìm tới sắp phát rồ tu sĩ. Ngươi tự tìm đường ra đi, ở ta núi này một bên oanh cái gì? Sương mù hạ tuyệt hải lão yêu, khẳng định là nghe nổi giận, nhưng lão gia hỏa y nguyên chưa hề đi ra. Đương nhiên là có chút hoài nghi. Phương Tuấn Mi cười ha ha nói, lão yêu thú, ở ta tìm tới lối thoát trước, chỉ cần trước tiên oan ức ngươi, bằng không, ngươi liền thay cái đỉnh núi đi. Hiếm thấy hung hăng. Rầm rầm. Tiếp tục đánh tới, lộ ra tảng lớn sụp đổ sau u ám hư không. Phương Tuấn Mi còn giả vờ giả vịt đánh giá, đem diễn kỹ phát huy về đến nhà. Những phương hướng khác bên trong, mọi người chỉ ánh mắt lóe lóe, không có quá coi là chuyện đáng kể, trong bọn họ hầu như tất cả mọi người, ở không tìm được lối thoát, gấp đến phát rồ thời điểm, đều làm từng ra một ít, như vậy chuyện như vậy đến. Liên vị kia thiên đao lão nhân, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ quá nhiều. Nay động tĩnh lớn, quấy hư không mặt đất, hàng trăm hàng ngàn bên trong tròng tránh lên, liền loạn thế đao lang cũng rất mau ra đến. Tuấn Mi, làm sao? Đi tới Phương Tuấn Mi bên người, chính là hỏi. Đương nhiên là tìm được ra. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói. Loạn thế đao lang xem không hiểu ra sao. Sau một khắc, trong hai đã truyền đến truyền âm tiếng, Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem sự tình nói một thoáng, cuối cùng nói, ngươi đi về trước đi, chớ đem cái kia tuyệt hải lao yêu sợ hai đến lại không dám đi ra. Ta như liền như thế trở lại, ngươi này ra hí, không khỏi cũng quá giả một điểm. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, hai chúng ta nên phản bội sao? Loạn thế đao lang con ngươi đảo một vòng, xấu nở nụ cười, liền lớn tiếng quát, Phương Tuấn Mi, tìm lâu như vậy, ngươi đến cùng tìm ra món đồ gì đến rồi, lao tử thật vất vả làm đến động thiên đan, không phải là đưa cho rắc rưởi. Rắc rưởi? Nhập hí nhanh như vậy? Chính ngươi muốn đưa, quái được ai tới, cút sang một bên, ta rất bận rồi. Phương Tuấn Mi cũng là cả giận nói. Xem ảnh một. Lẽ nào có lý đó, ngươi ngược lại nhanh như vậy, liền trở mặt không quen biết. Quát to một tiếng, loạn thế đao lang lấy ra không bi thiết đến, chính là ra tay. Ầm ầm ầm. Hai người ác chiến lên. Tất cả đều triển khai thiên bộ thông, thân ảnh quỷ mị vụ sáng, vì giấu giếm được một đám cáo giả, đánh trời long đất lở. Trừ bỏ tình không tam đả lôi thủ đoạn như vậy, cái khác toàn dùng đến. Vừa đánh, vừa trong miệng còn chê cười, nộ phun. Như vậy bạn tốt phản bội cảnh tượng, những tu sĩ khác, không một chút nào xa lạ. Tính toán thời gian, tâm tính của bọn họ cũng nên tan vỡ gần đủ rồi. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói xong, cười. Này không phải đánh lên sao? Cái kia thiên đao lão nhân cũng là xem cười hì hì, không qua con mắt bên trong, lại có một chút thất vọng, lăn mà qua. Lão gia hỏa là ở đối với người nào thất vọng? Ở thất vọng cái gì? Ẩm. Lại là một cái đối doanh sau, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, đều cũng đã nhiễm nửa người máu. Gần đủ rồi, nên thu tay lại. Phương Tuấn Mi truyền âm cho loạn thế đao lang. Thu cái gì tay, lúc này mới bắt đầu đây. Loạn thế đao lang dĩ nhiên gầm thét lên lại đánh tới, trong một đôi mắt, tất cả đều là lạnh lẽo sắc ý, phảng phất không đem Phương Tuấn Mi chém giết, tuyệt không bỏ qua một dạng. Hiển nhiên, tâm thần trong nháy mắt này đã bị lãnh khốc một mặt kia chiếm thượng phong. Phương Tuấn Mi xem cũng là phiền muộn, hai mắt híp híp sau, rốt cục căng cánh tay. Ầm. Tiếng sấm vang, tình không tam đả lôi nổ ra. Loạn thế đao lang bị oanh nguyên thần đau nhức một cái, khóe miệng máu tươi trực giật, người cũng rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Có chút phức tạp nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, nửa thật nửa giả hừ lạnh mà đi. Một hồi anh em trong nhà cãi cọ nhau chiến đấu, rốt cục hạ xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, chân chính về mặt ý nghĩa trận đấu ác chiến, Phương Tuấn Mi trong nội tâm, không thừa nhận cũng không được, loạn thế đao lang thật rất khó quấn. Lấy ra đan dược đến, nhét vào trong miệng. Cũng không nghỉ ngơi nhiều, lại là ầm ầm ầm vành kích lên. Cái này tiểu hỗn đản, là muốn đánh tới khi nào? Sương mù bên dưới, Tuyệt Hải lão yêu phiền muộn đến sắc mặt trực hắc. Lão này, là cái một thân trường bào màu vàng óng ông lão. Sinh rất có uy nghi, có người nói cũng từng là tộc trưởng một tộc, cảnh giới tự nhiên là tổ khiếu hậu kỳ. Tuy rằng một bụng hỏa khí, nhưng trung quy là kiêng kỵ Phương Tuấn Mi thiên bộ thông, Tuyệt Hải lao yêu từ đầu đến cuối không có đi ra, tùy theo Phương Tuấn Mi đánh tới, cũng không cảm thấy sẽ kéo dài bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phương Tuấn Mi phảng phất thật phát hiện cái gì bình thường, mỗi ngày ở Tuyệt Hải lao yêu xào huyệt một bên oanh, hơn nữa càng ngày càng tới gần. Tuyệt Hải lao yêu khẳng định là vô pháp an tâm tu luyện, lửa giận trong lòng là càng ép càng nhiều, thiêu càng ngày càng vượng. Tiểu tử, ngươi không xong chưa? Này đều mấy ngày, đến ngày thứ tư, Tuyệt Hải lao yêu rốt cục gầm thét lên ra chính mình xào huyệt đến. Ngươi đi ra, cũng là xong. Phương Tuấn Mi rốt cục đợi được đối phương đi ra, một vệt rào hoặc ý cười ở đáy mắt chạy qua. Hoặc là ta tìm tới đường nối đi ra ngoài, hoặc là ta đem nơi này từng tấc một đều lật tung rồi, chính là đơn giản như vậy. Lao yêu thú, ta còn không nhường ngươi thả ra động phủ để ta đi vào kiểm tra đây. Trên mặt nhanh ý lên, Phương Tuấn Mi con ngươi ngưng tụ, người điên vậy nói rằng. Tuyệt Hải lao yêu nghe vậy, tức giận một phần xuất thế, hai phật thăng thiên. Phẫn nộ quát, thằng nhóc con, ngươi chớ có cho là sẽ thiên bộ thông liền có cỡ nào ghê gớm. Lẽ nào ngươi còn dám ra tay với ta sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng mỉm cười nói, ném cho đối phương một cái cực ánh mắt khinh bỉ. Khinh người quá đáng. Tuyệt Hải lao yêu tức giận lao thân thể trực run. Ngươi cũng coi như người. Bất quá là đầu hóa hình dã thú thôi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, trên lửa lại rội một cái dầu. Tiểu bối, muốn chết. Tuyệt Hải Lao Yêu rốt cục bị điểm nổ, trương tay chính là vung lên, màu đen nhánh ma vân, cuồn cuộn mà sinh, mang theo thôn phệ trầm luân sức mạnh, cuốn về Phương Tuấn Mi. Rốt cục động thủ. Phương Tuấn Mi trong lòng than thở, không nói hai lời, trước tiên cho mình đánh tới một cái Ngư Long Vũ kiếm ấn, sau đó chính là bắt đầu chém giết. Ầm ầm ầm ầm. Chém giết lại lên. Phương Tuấn Mi bước lên trận chiến này, vốn là chỉ là nghiệm chứng một cái đối phương không gian trình độ, nhưng nếu là đối phương chính là cái lối đi kia thủ hộ giả, nhất định phải giấu rốt. Phương Tuấn Mi đánh đối phương một cái khinh địch, trực tiếp đem đối phương làm thịt, đương nhiên cũng càng tốt hơn. Nhưng vấn đề là, nếu như đối phương không phải, hiện tại liền bắt đầu trắng trận khai sát, mặt sau những tên kia liền lại không dám đi ra. Bởi vậy, trận chiến này không thể giết người, càng không thể tốc giết, muốn bức đối phương đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra. Phương Tuấn Mi thu lại bắt tay đoạn, khắc chế thiên bộ thông sử dụng, cùng đối phương quấn đấu lên. Trên bầu trời, ấn vàng lấp lóe, yêu xương tràn ngập. Chỉ trong chốc lát, Tuyệt Hải Lao Yêu liền hiện ra bản tôn chi thân đến, hóa ra là một đầu mọc sừng hoàng kim mãng, há mồm phun ra nuốt vào gian, yêu xương quái phong, quét thiên mà đi. Bất quá Phương Tuấn Mi cái môn này Ngư Long Vũ kiếm ấn, thực sự là không đơn giản, đỡ đối phương hơn nửa công kích tới. Loẹt xoẹt. Tiếng kêu thảm thiết lên, máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi chính mình, thỉnh thoảng bước ra mấy đòn thiên bộ thông, bắn trúng đối phương cái kia to lớn thân thể, nhưng lại xảo diệu tách ra chỗ yếu hại. Tuyệt Hải Lao Yêu thủ đoạn lại đảo, từng môn cũng coi như không tầm thường, nhưng trong đó không có một môn là không gian thần thông. Tiểu tử, nếu ngươi dây dưa nữa xuống, lão phu đành phải tự bạo, cùng ngươi tới chơi một trận này. Đến cuối cùng, Tuyệt Hải Lao Yêu rốt cục lấy ra cái này cuối cùng đại sát khí đến. Phương Tuấn Mi đã sẽ thiên bộ thông, lại mới có Ngư Long Vũ cái này phòng ngự kiếm ấn, từ lâu không như vậy lo lắng đối phương tự bạo. Bất quá nghe vậy sau, vẫn là ánh mắt ngưng một thoáng, làm ra một bộ nghiêm nghị dáng vẻ đến. Lao yêu thú, coi như ngươi còn có mấy phần bản lĩnh, ngươi giao ra một thứ tiên ngọc đến cho ta, việc này liền coi như chấm dứt. Phương Tuấn Mi kiêng kỵ lại tham lam vậy nói. Tuyệt Hải Lao Yêu nghe hai mắt trợn trừng, một khẩu lao máu kém chút khí phun ra ngoài. Ngươi ở ta động phủ một bên làm mưa làm gió, còn đem ta nhục nhã mất hết mặt mũi, còn phải để ta bồi tiên ngọc cho ngươi. Mang không mang theo như thế bắt nạt người. Nếu là không chịu giao, ta huynh liền không nữa là ngươi động phủ một bên hư không. Phương Tuấn Mi thâm trầm nói, cũng không biết mấy phần thật mấy phần giả. Bá. Dứt tiếng, lại là thiên bộ thông bước ra, thuấn di đến đối phương bên người, kiếm ấn bay vụt. Nhanh nhanh cho, lão phu cho ngươi được chưa? Tuyệt Hải Lao Yêu khóc không ra nước mắt. Đây thực sự là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Thu rồi tiên ngọc, lại làm bộ hoành gần nửa canh giờ, mới rốt cục làm thôi, dẹp đường hồi phủ. Cái thứ nhất tu sĩ nháo xong, trở về Thái Hàng Phong, tất nhiên là chữa thương. Sau gần nửa năm, ra con đến, đem cái kia tiên ngọc đồng thời cho Loạn Thế Đao Lang, Phương Tuấn Mi lần thứ hai rời Thái Hàng Phong, bắt trước làm theo lại một cái tu sĩ động phủ một bên, làm ầm ĩ lên. Cái thứ ba, cái thứ tư. Nay trải qua, phản phất năm đó tranh Tây Thánh vực 10 vị trí đầu bách chiến khiêu chiến bình thường, bất quá đổi càng mạnh hơn đối thủ, tuyệt đối là một đoạn vô cùng tốt rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Đánh tới cuối cùng, những tu sĩ kia hơn nửa dâng tiên ngọc, đánh đuổi hắn tên ôn thần này, mà liên tiếp 7, 8 cái xuống, cứ việc có 1-2 tu sĩ lấy ra không gian thủ đoạn, nhưng cũng không tính quá cao minh. Mà hắn động tĩnh, cũng là rước lấy vị kia Thiên Đao lão nhân chú ý. Một ngày này, lại là tiếng ầm ầm vang, đất rung núi chuyển. Cô Vân Phong trong hang động, Thiên Đao lão nhân xem cười hì hì. Thằng nhóc con, ngược lại tâm tư giả dối, đây là muốn từng cái thử, bước đối phương động thủ, nhìn ai tinh thông nhất không gian chi đạo, ngươi giấu quá người khác, không gạt được ta. Trong bóng tối, lao ra hỏa tự đủ. Không đúng. Dứt tiếng, liền tự mình phản bác. Lấy thực lực của hắn, trực tiếp đánh tới môn đến liền là, vì sao phải làm điều thừa? Thiên Đao lão nhân đầu góc chuyển thực sự là nhanh. Hắn là muốn che giấu mục đích của chính mình, lo lắng bị người nhìn ra. Hắn lo lắng bị ai nhìn thấu. Không thể là ta, lấy hắn giảo hoạt, định biết ta sớm muộn cũng sẽ nhìn thấu. Nghi hoặc từng cái sinh ra. Lẽ nào hắn hoài nghi, trong chúng ta có người cất giấu cái kia cái lối đi? Hơn nữa còn là cái tinh thông không gian cao thủ. Thiên Đao lão nhân trong lòng lẩm bẩm. Từng khuôn mặt nổi lên đầu óc đến. Chương 1153, người điên tên, canh thứ nhất. Thời gian vĩnh viễn không bao giờ ngừng trôi qua, tiếp tục hướng phía trước. Phương Tuấn Mi người điên tên đã bắt đầu ở tâm tử chi địa bên trong truyền ra, đều biết người này, vì tìm kiếm đi ra ngoài đường lối, đã có chút điên cuồng, chúng tu đối với hắn là phiền muộn với bất đắc dĩ. Mà trên căn bản hết thảy tu sĩ đều đã nhận ra được, Phương Tuấn Mi quanh địa phương, tất cả đều là mỗi cái tu sĩ xào huyệt một bên, lẽ nào bọn họ xào huyệt một bên, thật sự có đường lối. Trong lòng mọi người bắt đầu nghi hoặc, không khỏi tìm kiếm, đương nhiên không có đáp án. Mà không bị Phương Tuấn Mi đánh qua tu sĩ, lại là đã cảm giác được, sớm muộn cũng sẽ đến phiên chính mình, làm sao bây giờ? Mà Loạn Thế Đao Lang mỗi lần nhìn hắn đánh mang thương trở về, trong lòng dù sao cũng hơi thay đổi sắc mặt, này thay đổi sắc mặt, từng điểm trợ giúp này Loạn Thế Đao Lang, tỉnh lại lên cái kia bị tiêu diệt bình thường tình nghĩa, rồi hướng đỡ lấy mấy phần. Đạo hữu, ta này xào huyệt phụ cận, thật không có cái gì đường lối, tiên ngọc đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi nắm lấy đi thôi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi mới đến một ngọn núi một bên, trong sương mù đã có người đi ra. Một cái mặt tối sầm lại người đàn ông trung niên, hai tay phụng trên một cái túi đựng đồ. Thực khó tưởng tượng, một cái tổ khiếu hậu kỳ, tà khí nghiêm nghị tu sĩ, sẽ như vậy bất ức. Phương Tuấn Mi cũng là lăng. Kịch bản không phải như thế với ta. Ngươi như thế ngoan dâng tiên ngọc, để ta sao được ra tay với ngươi? Ta làm người cũng rất khó a. Ngẫm lại người này như thế không muốn ra mặt, như thế túng bao, phỏng chừng cũng sẽ không là cái kia sẽ hoài nghi bên trong đường nối thủ hộ giả. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, một cái tiếp nhận túi chứa đồ. Tiên ngọc ta muốn, nhưng ngươi đỉnh núi này phụ cận, ta vẫn phải cẩn thận kiểm tra một chút, không nói được, còn phải hoành trên mấy đòn. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, diễn trò làm đủ nguyên bộ. Trung niên nam tử kia, tự nhiên là chỉ có thể cười khổ không nói gì. Từ khi người này bắt đầu, những tu sĩ khác học theo răm rắp lên, dâng một bút tiên ngọc, sớm một chút đưa đi Phương Tuấn Mi tên ôn thần này. Nhưng cũng có tính tình lạnh tà ngạo khí, đặc biệt là đạo tâm đệ nhị biến tu sĩ, Phương Tuấn Mi mới đến, liền giết đi ra. Thí như hôm nay một cái này, Vô Danh Sơn Cốc, Nam Minh Vương. Người này vốn là đạo tử chi địa bên trong, một cái tiểu quốc nhà quân chủ, tính tình tàn bạo, lãnh khốc vô tình, vẫn là phàm nhân lúc, liền đối với trường sinh bất lão có rất cường liệt khát vọng. Đang không ngừng truy tìm bên dưới, rốt cục bước lên tu hành chi đạo, trời sinh nên tu đạo năng khiếu tài tình điên cuồng bày ra, cuối cùng tu đến tổ khiếu hậu kỳ. Ở tiến tâm tử chi địa trước, này Nam Minh Vương còn chỉ là đạo tâm nhất biến, nhưng đi tới vùng thế giới này sau, người này phảng phất tìm tới nhất thích hợp bản thân lộ xác đạo tâm địa phương bình thường, nhanh chóng thực hiện đạo tâm nhị biến, trở thành nơi này chí cường tu sĩ một trong. Hai người trận chiến này nhất định không dễ dàng, cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ quan chiến. Xem ảnh một. Cuối cùng, vẫn là Phương Tuấn Mi dựa vào Thiên Bộ Thông cùng khủng bố sức sống, đem đối phương giết trốn vào xảo huyệt bên trong. Trở về Thái Hàng Phong, Loạn Thế Đao Lang đã chờ ở chỗ này. Làm sao? Là hắn sao? Loạn Thế Đao Lang vừa nói, vừa ném quá một bình rượu đến. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, mạnh mẽ rót mấy cái. Còn có mấy tên? Còn có bốn cái, chính là trước nhất hoài nghi cái kia bốn cái. Phương Tuấn Mi sắc mặt càng hiện ra khó coi, lại đến một bước này. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, gật đầu nói, Thiên Đao lão nhân cái này lão già khốn nạn, đương nhiên là có thể bài trừ, còn lại chính là Trục Mộng Công, Thanh Tài Nữ, cùng Hô Phong Tử. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Phía dưới ngươi định làm gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, khoe miệng một móc, trong mắt lộ ra một người điên vậy cười gần đến, nói rằng, ta đánh nhiều như vậy chẳng, cũng không có tìm được đường lối, gần như cũng nên điên rồi. Nói xong lại nói, ba tên này, có thể không cần tượng trước một dạng nói bóng gió buộc bọn họ ra tay, bay thẳng đến bọn họ quê nhà bên trong oanh, nhất định phải đem bọn họ đánh văng ra ngoài, tra xét ra bọn họ gốc gác không thể. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, có chút lo lắng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, như tên kia, thật sự có cảnh giới trí nhân, ngươi như thế đánh tới trên cửa, hắn nói không chắc tiện tay đem sẽ ngươi làm thịt. Sẽ không. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, nếu thật sự như ta dự liệu như vậy, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ trí nhân bên trên thực lực, để tránh khỏi rước lấy hoài nghi, chỉ cần hắn không triển khai trí nhân thủ đoạn, ta tự tin bảo vệ mệnh vẫn không có vấn đề. Nói xong, lại nói, trừ bỏ tên kia sau, cái khác hai cái trình độ nên đều là cùng ngày hôm nay Nam Minh Vương gần như. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi hành sự xưa nay thận trọng, lại sớm nghĩ đến mọi phương diện, thực sự không dùng hắn lo lắng quá nhiều. Chuẩn bị trước tiên đánh ai? Suy nghĩ một chút, lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe cười cận, ánh mắt sáng mấy phần lên. Lại là Tuyết Đỏ Tử Tử. Một ngày này, Phương Tuấn Mi điều khiển đột quang từ phía đông phương hướng bên trong mà đến, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nham hiểm bên trong lộ ra mấy phần gấp táo, thô bạo. Trọn vẹn chính là một cái vì đi ra ngoài, đã gần như điên cuồng tu sĩ. Nay tuyệt đối không phải tất cả đều là ngụy trang đi ra, trên thực tế, đoạn thời gian gần đây, Phương Tuấn Mi hiện tại tâm tính, theo tranh đấu càng ngày càng nhiều, biến hóa cũng là càng lúc càng nhanh mấy phần lên. Rất nhanh, liền đến chỗ cần đến, Độc Vọng Phong. Vèo. Đến sau, chính là trường kiếm một điểm, vạn ngàn màu vàng kiếm ấn, quần quần không dứt bình thường đánh về phía dưới sương mù bao vây nơi. Ầm ầm ầm. Rất nhanh tiếng nổ vang lên, lại thấy đất rung núi chuyển lên. Tên tiểu tử kia lại bắt đầu. Những phương hướng khác bên trong, mọi người phát hiện động tĩnh, toàn ở trong lòng nói một câu, đã có chút lười thần thức nhìn tới. Độc Vọng Phong tu sĩ, đương nhiên là một ngoại lệ. Cầm tiên ngọc, cút cho ta. Trong sương mù, truyền tới một lạnh như băng thanh âm cô gái, cũng có một cái túi đựng đồ bắn ra. Phương Tuấn Mi một kiếm đâm tới, đem túi chứa đồ kia đánh về tiến vào trong sương mù. Lão tử không muốn cái gì tiên ngọc, ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, cho ta mở rộng ngươi cấm chế trận pháp đến, để ta nhìn một chút, đến cùng có hay không đường lối. Phương Tuấn Mi người điên bình thường gầm thét lên, hướng về phía dưới, càng điên cuồng công kích lên. Phía dưới trong sương mù, được người yêu mến sắc mặt trực hắc. Ngọn núi này chủ nhân chính là cuối cùng ba cái tu sĩ một trong thanh tài nữ. Nói tới nữ tử này, ở phía nam rộng lớn trong giới tu chân cũng là rất có danh thiên tài, thậm chí ở đến vạn trượng tuyết nguyên trước cũng đã là đạo tâm nhị biến tu sĩ. Càng kiêm nữ tử này, trường nghiêng nước nghiêng thành, tính tình lại cao thượng, trêu đến các tu sĩ ngưỡng mộ. Chỉ tiếc tiến vào trong cốc này sau cũng phải biến lãnh khốc vô tình lên. Đầu óc của ngươi là bị đánh hỏng rồi sao? Nếu là có đường nối, ta đã sớm đi ra ngoài. Thanh tài nữ quá mắng, âm thanh đều có mấy phần sắc bén. Nữ tử này chừng 20 dáng dấp, mặt trái xoan sắc, mày cong mắt sáng, xinh cực xinh đẹp tuyệt trần, bên trong xuyên màu xanh cẩm y, áo khoác trắng như tuyết da bảo, phối hợp cái kia màu trắng như tuyết da thịt, có vẻ đặc biệt cảm động. Chỉ tiếc ánh mắt lạnh lẽo, cái kia lạnh lẽo bên trong lộ ra rắn độc vậy hàn mang, phá hoại một thân thật dài thân mật hóa trang. Lão tử quản không được nhiều như vậy, ai biết các ngươi lão gia hỏa này mỗi ngày tránh ở bên trong là cất giấu bí mật gì? Nói chung chính là quật lên ba thước, ta cũng phải tìm ra đường nối đến. Phương Tuấn Mi kêu gào, Thanh tài nữ ngọc diện co giật mấy lần, cường đem hỏa khí đè xuống, lại không để ý tới hắn, tiến vào phía sau trong phòng, đối với mình bày xuống cấm chế trận pháp, tựa hồ rất có vài phần tự tin, muốn háo đến Phương Tuấn Mi chính mình thối lui. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi phảng phất nhận định nàng bình thường, đánh tung không thôi. Oanh mệt liền nghỉ ngơi được rồi lại oanh. Nay oanh một cái, chính là 5, 6 ngày đi qua. Thanh tài nữ không đi ra, ngược lại đem bên cạnh trên đỉnh núi một lao quái vật cho dẫn đi ra. "Tiểu tử, ngươi là xong chưa? Thật cho là không có người có thể chế ngươi sao?" Một ngày này, quát chói thai tiếng, đột nhiên từ mặt bên đỉnh núi phương hướng bên trong truyền đến, tiếng sấm quần quật bình thường, điếc màng nhĩ người, ngọn núi kia tên gọi là Đại Thương Phong. Bạch. Phương Tuấn Mi sau đó liền cảm giác được, bên người không gian sóng lớn đột ngột lên. "Thiên Bộ Thông." Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng lại, một cước đạp đi ra ngoài. Ầm. Sau một khắc, chính là hư không phá nát, sóng khí cuồn cuộn. Thanh tài nữ không đi ra, ngược lại đem chụp ngộng công lão già này cho chọc đi ra, lão già hỏa thứ nhất chính là Thiên Bộ Thông đánh lén, cũng còn tốt Phương Tuấn Mi tránh nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Hai bóng người ở trên trời quỷ mị bùng lên lên, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó đuổi. Điều tra nàng nơi này, có phải là còn muốn đem lão phu nơi đó cũng cho đánh tới một lần. Đã như vậy, lão phu ngày hôm nay, trước hết đem ngươi ta trận chiến này cho đánh qua. Chụp ngộng công bình tĩnh lạnh lùng nói rằng, người này là ông lão, vóc người tầm trung, dáng vẻ cực tầm thường, triển khai chính là đạo tâm thần thông, hơn nữa là nhị biến sau đạo tâm thần thông, đạo tâm khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Kinh địch chân chính, rốt cục ra tay. Ầm ầm ầm. Hai người trong thời gian rất ngắn, liền đổi chừng 10 chiêu. Vì bức ra đối phương có phải là không gian tu sĩ, Phương Tuấn Mi ngay cả chạy trốn cũng không thể triệt để trốn, chỉ trong chốc lát, trên mặt liền hiện ra quái lạ vẻ thống khổ. Trúc Ngộng công thần thông triển khai gian, xúc động thiên địa dị tượng, sấm gió cuồn cuộn, nhưng người này trên thực tế là cái thủy tu, cách người mình sinh ra một cái to lớn vòng xoáy màu xanh nước biển đến, chính mình lại là ở cái kia vòng xoáy trung ương bên trong. Vù vù. Song trưởng đập động gian, bàng bạc tinh khiết thủy nguyên khí, phảng phất ngàn tỷ cây kim mở dạng, đâm hướng về Phương Tuấn Mi, liền Ngư Long Vũ kiếm ấn đều không thể hoàn toàn chống đỡ. Nếu vào thể, chui thẳng tiểu động thiên mà đi, đâm tiểu động thiên tổn hại, nguyên khí tiết lộ. Không nhìn thấy công kích, nham hiểm độc ác. Lão gia hỏa ở hắn đến trong thế giới, khẳng định cũng là cao cấp nhất nhân vật. Không chỉ là như vậy, cái kia màu thủy lam vòng xoáy lớn, càng đang vặn vẹo không gian, lệnh Phương Tuấn Mi ngưng tụ ra tướng vị chi thân vừa mới sinh ra ở trục ngộng công bên người, liền sinh ra bị đẩy hướng về những vị trí khác trên cảm giác cổ quái đến. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào vọt đến đối phương phía sau rất gần công kích, mà đối phương chính mình lại không bị một điểm ảnh hưởng, hành động như thường. Này một trên một dưới gian, chính là cao thấp khác biệt, chính là tiền cơ hậu chiêu. Lão này không đơn giản. Phương Tuấn Mi trong lòng tán một câu, hết sức chăm chú lên. Chương 1154, có thể đứng hiện tại Túng A, canh thứ 2. Phương Tuấn Mi đối với trục ngộng công. Ác chiến mở ra. Một cái là thiên tài hơn người tuổi trẻ hậu bối, một cái lai lịch bí ẩn lão quái vật. Tuy rằng đều là Thiên Bộ Thông tu sĩ, nhưng Phương Tuấn Mi rốt cuộc chỉ có đạo tâm nhất biến, trục ngộng công cũng là nham hiểm giả dối, ở sự công kích của chính mình bên trong, hòa vào mạnh mẽ đạo tâm lực lượng, chuyên tấn công Phương Tuấn Mi tâm thần. Hô. Lại là một trưởng vỗ ra, màu xanh lam vòng xoáy lớn bên trong, bắn lên một mảnh to lớn bọt nước đến. Phương Tuấn Mi thân ảnh như điện, tránh khỏi. Nhưng trước mắt lại đột nhiên một hoa, cái kia trục ngộng công dáng vẻ, đột nhiên nhất biến, đã biến thành một cái ăn mặc màu trắng thuần khiết trưởng bảo thanh niên nam tử. Hai cái trường mà híp lại con mắt, hướng về hắn phóng tới lấy mạng vậy thâm độc ánh mắt. Phương Tuấn Mi, trả mạng cho ta. Cái kia thanh niên nam tử quát chói tai đánh tới. Thân ảnh lại nhất biến, vặn vẹo mơ hồ lên, thành một đầu hắc ma vậy dáng vẻ. Hắn là? Phương Tuấn Mi chấn động trong lòng. Nhớ mang máng, người này là lúc trước hắn đệ nhất tìm kiếm thiểm điện thời điểm, giết cái kia gọi Kỳ Vũ tà tu, này Kỳ Vũ đã sớm chết, chính mình hiển nhiên là trúng chiêu. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, lại cảm giác ngoài thân không gian sóng lớn nổi lên. Không ổn. Trong lòng cả kinh, bất hủ đạo tâm sức mạnh, điên cuồng vận chuyển. Trước mắt tỉnh lại, trước mắt thế giới là được thế giới hiện thực. Sức mạnh kinh khủng, đồng thời cũng tập lại đây, từ phía sau hắn đánh tới. Trục Ngộng Công nhiều khôn khéo giả dối một cái tu sĩ, nắm lấy cái này trước mắt, đã đến Phương Tuấn Mi phía sau, một trưởng vô ra. Ầm. Phương Tuấn Mi mất tiên cơ, căn bản không kịp né tránh, mạnh mẽ bị đối thủ đập trúng. Rào. Bóng người bay đi, một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra ngoài. Trong thân thể truyền đến đứt gân gãy xương vậy thống khổ, đau Phương Tuấn Mi cả người quất thẳng tới xúc. May là cái kia Ngư Long Vũ kiếm ấn giúp hắn rời đi đối phương hơn nửa sức mạnh, bằng không này một cái công kích bên dưới, Phương Tuấn Mi liền muốn bước lên chính mình trước đây những kia đối thủ theo gót. Xem ảnh một. Tiểu tử, mai rùa cũng rất cứng rắn. Trục Ngộng Công thâm trầm nói một câu. Thân ảnh một cái bùng lên, quỷ mị bình thường, đi đến Phương Tuấn Mi trước người, lại là một trưởng vô đến. Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã trước tiên vung tay. Oeng. Tình không tam đả lôi nổ ra. Lấy Trục Ngộng Công thực lực tu vi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị hoành thân thể rung rung. Phương Tuấn Mi rốt cuộc tìm được cơ hội tránh đi. Một lần nữa thả ra một cái Ngư Long Vũ kiếm vấn đến, hộ thân quân thân. Trục Ngộng Công ổn định thân ảnh, không có động thủ nữa, chỉ lạnh như băng nhìn Phương Tuấn Mi, xem ra ra tay tuy tàn nhẫn, cũng không có ý định đem Phương Tuấn Mi vào chỗ chết bước. "Tiểu tử, đánh đủ chưa?" Trục Ngộng Công lạnh lùng nói rằng, không có đường nối chính là không có đường nối, không cần loạn phát rồ, chạy trở về Thái Hàng Phong ngồi xuống đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ. Đánh tới thời khắc này mới thôi, tất cả đều là hắn rơi vào hạ phong bên trong, liền không muốn nói cái gì bước ra đối phương không gian tuyệt chiêu. Mà tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng không cách nào bởi vậy liền thối lui, rốt cuộc sự tình còn không xong xuôi. Lúc này mới tới chỗ nào, làm sao sẽ đủ? Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, lau một cái khỏe miệng máu tươi, điên cuồng vậy nói rằng, lao ra hỏa, ngươi còn có thủ đoạn lợi hại gì, lấy ra cho ta nhìn một chút, nếu không ra được, sớm muộn đều là chết, ta lại có gì sợ. Dứt tiếng, lại là kiếm ấn đánh tới. Trúc Ngộng Công thấy hắn tựa hồ thật bị ép điên, cũng lao lông mày nhíu nhíu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cũng được, ngươi muốn tìm chết, lão phu sẽ giúp đỡ ngươi. Nói một câu, lại giết lên. Lại là tiếng ầm ầm vang. Phương Tuấn Mi lấy ra đạo hỏa tâm chuyển ấn, ở thôi diễn ra Ngư Long Vũ kiếm ấn sau, cái môn này đạo hỏa tâm chuyển ấn uy lực cũng là càng mạnh hơn mấy phần. Ngang dọc ở giữa, xé rách vòng xoáy. Mà Trúc Ngộng Công không có vội vã biến chiêu, vẫn như cũng là sử dụng tới cái kia quái lạ đạo tâm thần thông đến. Rất nhanh, huyễn ảnh lại tới. Lần này đã biến thành một cái ông lão mặc áo đen dáng dấp tu sĩ. Phương Tuấn Mi chính mình cũng đã không nhớ ra được người này là ai. Ông lão mặc áo đen này tương tự là rêu rao lên hỏi Phương Tuấn Mi đến đòi mệnh. Nhưng Phương Tuấn Mi lần này có kinh nghiệm, nhanh chóng tỉnh táo lại, né nhanh qua đi. Tuy rằng y nguyên bị tổn thương một ít, nhưng đã không nặng. Từng vị chết ở trên tay mình đối thủ cũ dáng vẻ, nhanh chóng lướt qua, toàn tái tạo không thể thành ảnh hưởng. Dù cho là đường kỳ cái này vô pháp quên ra hỏa, Phương Tuấn Mi dù sao cũng là đi bất động con đường. Tiểu tử, ngươi giống như rất có thể chống. Trúc Ngộng Công cười gần một tiếng, đã phát hiện dị thường, Phương Tuấn Mi thân thể chi thường, càng là khôi phục cực nhanh. Các hạ lại dường như kỹ nghèo. Phương Tuấn Mi cười nhạt phản bác. Trúc Ngộng Công đôi mắt giàn mua, âm lóe lên một cái, rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, một thân hùng hồn pháp lực khí tức, phảng phất biển rộng dương sóng một dạng, tăng vọt lên. Hai tay bấm quyết, một cái to lớn màu lam đậm thủy bão táp, xoay quanh người này mà sinh, trong gió lốc, có gào khóc thảm thiết vậy âm thanh truyền đến, phảng phất xâm la địa ngục. Mỗi một giọt nước, đều phảng phất là sắc nhọn nhất một điểm mũi kiếm. Mỗi một mảnh thủy đều phảng phất là sắc bén nhất một cây đao mảnh. Ngoài thân hư không, lấy một cái ngàn đao bầm thây vậy tư thái, hướng về bốn phía phương hướng bên trong, lan tràn đi ra ngoài, Trúc Ngộng Công đứng ở đó bao táp trung ương nơi, lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. "Tiểu tử, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền tới phá ta cái môn này Thâm Lam địa ngục thử xem." Trúc Ngộng Công lạnh lùng nói rằng. "Bá." Phương Tuấn Mi mới không đốc, ngay đầu tiên, trước tiên tránh về phương xa đi. Nhìn vùng không gian kia quỷ dị đổ nát trầm luân, trên tâm thần sinh ra cực không tốt đối phương cảm giác đến. Nhưng Trúc Ngộng Công cái môn này Thâm Lam địa ngục y nguyên cũng không phải là không gian thần thông, là hệ nước đạo tâm thần thông, nếu là không phá, làm sao bước ra đối phương càng nhiều thủ đoạn? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến? Tiểu tử, ngươi nên còn cất giấu một tay đi, ngươi cửa kia vênh toàn bộ tâm tử chi địa thiên băng sụp đại thần thông đây. Vì sao không lấy ra? Chẳng lẽ là có thiếu hụt hay sao? Trúc Ngộng Công âm thanh lại đến, lần trước gặp qua cái kia một đòn cảnh tượng sau, quả nhiên có suy đoán. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt càng ngưng. Bạch. Chính đang do dự gian, tiếng xé gió lại lên. Loạn thế đao lang đã nhấc theo không bi thiết, đi đến thân phía sần hơn trăm trượng nơi. Lão giả, ta cùng hắn tuy rằng trở mặt, nhưng chưa đến phiên ngươi đến bắt nạt hắn. Loạn thế đao lang sát ý lăng người, kêu gào vậy đạo. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ta cười nói, giải quyết lão giả này sau, lại đến toán hai chúng ta chướng làm sao? Ta khí, lãnh khốc, càng lộ ra mấy phần thay đổi thất thường. Loạn thế đao lang bây giờ diễn kỹ, cũng là càng ngày càng cao minh. Phương Tuấn Mi nghe huyễn ca mà biết nhà ý, cũng là cười hì hì, nói rằng, cũng tốt, trước hết giải quyết hắn, lại đến coi như chúng ta chướng. Bạch, bạch. Dứt tiếng, hai người đồng thời bước ra thiên bộ thông, tiến vào trong cơn bão, đi tới Trúc Ngộng Công bên người, đao kiếm cùng xuất hiện. Trước sau như một hiệu ngầm. Phương Tuấn Mi thậm chí ở xuất kiếm đồng thời, còn thuận tiện giơ cánh tay, nổ ra ngày hôm nay đòn thứ hai tình không tam đả lôi. Một người đánh không lại, hai người trên, lấy loạn thế đao lang cơ linh cùng đối với Phương Tuấn Mi hiểu rõ, khẳng định là dễ dàng nhìn thấu. Ầm ầm. Hai người hầu như là vừa mới rơi xuống cái kia lam đậm báo tắc bên trong, liền bị cái kia hơi nước điên cuồng công kích. Ngoài thân hộ thân thần thông trên, tia lửa văng khắp nơi. Cũng may đã đến Trúc Ngộng Công bên người. Ầm. Ầm. Trúc Ngộng Công mạnh mẽ chịu hai người này một cái công kích, ngoài thân hộ thân thần thông, răng rắc nát đi, lao ra hỏa rốt cục bắt đầu bị thương. Ầm. Ầm. Lại là hai tiếng vang, chịu đựng một đao một kiếm chớp mắt sau, Trúc Ngộng Công bàn tay lớn như núi lớn, đập trúng hai người thổ huyết bay đi. Cái kia lam đậm bao táp, từ đầu đến cuối không có ngừng, lập tức liền đem hai người róc máu me đầm địa lên. Hai người vội vã đạp lên thiên bộ thông, tránh khỏi. Lại ổn định thân thể lúc đã quần áo rách nát, một thân nhuộm đỏ. Hai người nhìn phía Trúc Ngộng Công thần sắc càng thêm nghiêm nghị lên. Còn muốn đánh sao? Trúc Ngộng Công lạnh lùng hỏi. Lão gia hỏa trừ miệng rắc có một tia máu, không thấy được một điểm hề vải tướng. Cường, quá mạnh. Nhưng cũng là bởi vì có mạnh như vậy, mới càng làm cho Phương Tuấn Mi hoài nghi, cái này Trúc Ngộng Công chính là cái lối đi kia thủ hộ giả. Hắn ngăn cản ta nhau xuống, muốn giữ gìn trụ cái này tâm tử chi địa ổn định cục diện, phải chăng cũng là vì vạn giới du tiên nham hiểm mục đích? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Như thế nào, Tuấn Mi? Hiện tại có thể xác định là hắn sao? Loạn thế đao lang lặng lẽ hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Không thể. Phương Tuấn Mi cực thẳng thắn đưa ra trả lời đến. Vậy làm sao bây giờ? Đánh tiếp. Loạn thế đao lang lại hỏi. Không sai, đánh tiếp, dựa vào chúng ta sinh cơ trống, ta còn muốn lại ép hắn một cái, nhìn hắn đến cùng có hay không còn cất giấu không gian thủ đoạn. Phương Tuấn Mi nhanh chóng bay ra trả lời. Được. Loạn Thế Đao Lang đáp một tiếng, không bi thiết xoay ngang, mũi lao chỉ về Trục Mộng Công, tà tà cười một tiếng nói, lao giả, chơi vui mới chịu bắt đầu đây. Dũng mãnh, dũng cảm. Phương Tuấn Mi tuy không nói lời nào, ánh mắt nhưng là điên tàn nhẫn bên trong mang theo kiên định. Trục Mộng Công ánh mắt âm trầm lóe lên. Vào thời khắc này, một đạo màu xanh thiên ảnh đã đi ra Độc Vọng Phong đỉnh cái kia một mảnh sương mù bao phủ nơi, thanh tài nữ rốt cục đi ra. Đa tạ Trục Mộng huynh trưởng nghĩa ra tay, hai tiểu tử này, nếu nhất định phải dây dưa không rõ, ta nguyện đánh bạc tính mạng đi, cùng đạo huynh đồng thời đối phó bọn họ. Thanh tài nữ hành lễ nói rằng, tính tình tuy rằng biến tà, nhưng đầu óc có thể không xấu, biết mình nên ra trận. Rất tốt. Trục Mộng Công cười lớn nói, thu rồi Thâm Lam địa ngục. Thanh tài nữ lướt đến bên cạnh hắn, nữ tử này tuy rằng sẽ không tiên bộ thông, nhưng cũng là nhị biến tu sĩ, thực lực mạnh cứng. Địa thế đột một biến, Phương Tuấn Mi hai người đè xuống ra tay thế, trao đổi một cái ánh mắt. Hai vị đạo hữu, lại tính ta một người làm sao? Vào thời khắc này, lại có tiếng âm xa xa bay tới. Một người mặc tử kim long bào cao gầy ông lão, cười khẩy mà đến, cũng là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, lão này chính là trước bị Phương Tuấn Mi đánh qua Nam Minh Vương, trong miệng nói hai vị, khẳng định không phải Phương Tuấn Mi hai người. Cũng tính ta một người. Còn có ta Tuyệt Hải lão yêu, còn có ta Trường Sinh Dược lão. Đạo đạo thanh âm vang lên đến, thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, tất cả đều là bị Phương Tuấn Mi cùng Trường Sinh Dược lão đạp quá tu sĩ, lại có 20, 30 người, mỗi người cười gần đảo qua Phương Tuấn Mi hai người. Gặp phải chúng nộ. Hai người thấy thế, ra đầu trực nổ, trong lòng trực khổ. Phía bên kia, Trục Mộng Công xem cười ha ha. Hai vị tiểu huynh đệ, chơi vui xác thực mới vừa mới bắt đầu, có thể đừng hiện tại túng a. Chương 1155, cũng coi như lão phu một phần, canh thứ nhất. Rừng núi rơi tuyết, tiếng xé gió siêu siêu. Nam Minh Vương, Tuyệt Hải lão yêu, Trường Sinh Dược lão đám người, đồng thời lướt đến Trục Mộng Công bên người, lại có 28 người, mỗi người chí ít là tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. 28 người khí tức, nối liền một phương tinh không mở dạng, ép hướng về hai người, nặng vô cùng. Phương Tuấn Mi hai người, liền là lại người tài cao gan lớn, giờ khắc này cũng cảm giác được không ổn. Nhiều như vậy đối thủ, đánh như thế nào? Bọn họ sinh cơ, liền có thể lại có thể khôi phục, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy chém a. Trong lúc nhất thời, miệng khô lưỡi táo lên, có chút không biết như thế nào cho phải. Này băng thần huyết cốc bên trong cái khác hết thảy tu sĩ, giờ khắc này cũng tất cả ở thần thức nhìn, không có tới nhiều là không bị hai người đánh quá, lựa chọn bàn quan, để tránh khỏi cuối cùng xuất hiện tự bạo cục diện. Cô Vân Phong đỉnh, Thiên Đao lão nhân động phủ cửa lớn mở rộng, trong động phủ tối tăm, chính mình ngồi ở trong bóng tối kia, nhìn Độc Vọng Phong phương hướng. Ánh mắt thâm thúy khó dò, tâm ý không thể biết. Đông nhiên lại quay lại đầu lâu, nhìn một chút một hướng khác bên trong, chỗ kia đỉnh núi phương hướng, gọi là Huyền Nguyệt Phong, núi chủ nhân gọi là Hồ Phong Tử. Liên toán hai người các ngươi hiện tại nghi túng, cũng phải đánh xong lại túng, đánh ra sinh tử sau lại túng. Bên này, Trường Sinh Dược lão cả giận nói, lão gia hỏa nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang ánh mắt, dị thường thâm độc tàn nhẫn, dường như muốn đem hắn sống xé ra ăn sống rồi một dạng. Lão giả, lại nói như thế tàn nhẫn, tại sao ngươi còn chưa lên động thủ, đi theo người khác phía sau cái mông làm một cái chó săn, là có ý gì? Loạn Thế Đao Lang cười gằn, ánh mắt cũng là âm trầm ngoan tuyệt. Bàn về đấu võ mồm, hắn cùng Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim mấy người, xưa nay đều là không thua với đối thủ. Trường Sinh Dược lão nghe vậy, tức giận mở ra nét mặt giàn mua trực hắc, da mặt trực co giật, lao thân thể đều run cầm cập lên. Tuyệt Hải lão yêu, Nam Minh Vương đám người sắc mặt cũng đẹp đẽ không tới chỗ nào, nhưng cũng không ai dám làm cái này chim đầu đàn đến. Loạn Thế Đao Lang nói xong, đến phiên Phương Tuấn Mi. Vèo. Trường kiếm dương lên, Phương Tuấn Mi người điên vậy nói, cũng tốt, cũng tốt, ngược lại đại gia đều không ra được, liền để chúng ta cùng nhau lên đường. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị tự bạo tư thế. Đối diện mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngưng một thoáng. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đối diện một mắt, trong đôi mắt đều là một phái quyết tuyệt, nếu tránh không khỏi, ngày hôm nay sợ là thật muốn ngỏm tại đây, vậy thì đơn giản buông tay giết một hồi, chết cũng chết mau thay. Xem ảnh một. Chư vị chấm đã, cũng coi như lão phu một phần. Vào thời khắc này, lại có tiếng âm truyền đến. Thiên Đao lão nhân rốt cục lên sàn. Lão ra hỏa dưới chân, đạp lên một thanh khổng lồ ánh đao, vây quanh hai tay mà đến, theo gió vượt sóng bình thường mà đến, khí thế không tầm thường, nhưng tựa hồ không phải cái gì thủ đoạn cao minh, tốc độ không tính quá nhanh. Đây là? Loạn Thế Đao Lang không biết nhìn thấy gì, đột nhiên ánh mắt chấn động. Trong mắt khó mà tin nổi vậy thần sắc, chợt lóe lên. Làm sao? Phương Tuấn Mi đang đứng chỗ sát, truyền âm hỏi. Loạn Thế Đao Lang không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thần thức nhìn chằm chằm cái kia bay tới Thiên Đao lão nhân khuôn mặt. Thiên Đao lão nhân vừa bay tới, vừa ánh mắt dị thường âm trầm thâm thúy đảo qua Phương Tuấn Mi hai người, vừa há mồm quát to, hai cái thằng nhóc con, lại nhiều lần tới quấy rầy lão phu, ngày hôm nay vừa vặn làm thịt bọn họ, đưa ta bên thai thanh tịnh. Tiếng như sấm nổ, vang vọng nửa bầu trời. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ. Lại tới một cái thiên bộ thông cao thủ, tiếp đó làm sao chơi? Thật muốn xuất ra nhiệt huyết đan tâm kiếm tới sao? Đối diện Tuyệt Hải lão yêu đám người nghe vậy, tự nhiên là cười ha ha. Thiên Đao lão nhân thêm Trục Mộng Công, hai cái này thiên bộ thông tu sĩ đã đầy đủ đánh bại, thậm chí là đánh giết Phương Tuấn Mi hai người, hơn nữa bọn họ hai mươi mấy người, trận chiến này hầu như là thắng định. Có Thiên Đao huynh ra tay, đó là không thể tốt hơn. Trục Mộng Công phóng khoáng bình thường nói rằng, Những tu sĩ khác cũng là dồn dập gật đầu, khen tặng lên vài câu, ngược lại lại không muốn tiền. Không người chú ý tới, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trong đôi mắt, vào thời khắc này khắc thường sắc, chợt lóe lên. Cái kia Thiên Đao lão nhân đã đổi thành Thiên Bộ Thông lớp tới, là cái hỏa tu, ngoài thân hỏa mang lấp lóe, thân ảnh lóe nhanh mấy lần, liền đến trục ngộng công bên người. Đối diện lại nhiều một người. Một đám tu sĩ cười gần nhìn hai người. Hai vị lão đệ, nếu là còn không dám động thủ, liền đừng trách chúng ta xuống tay trước. Trục ngộng công nói rằng, lão gia hỏa đến nơi này, trong mắt cũng là nổi lên sắc cơ, muốn đem hai người giải quyết triệt để đi, bất quá chiếm thượng phong bên dưới, cũng là cố chỉ ra hào phóng, muốn mấy phần mặt mũi. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt có phức tạp khó hiểu ý vị, đến cuối cùng đồng thời khẽ gật đầu, như có lập kế hoạch. Bạch, bạch. Hai người thân ảnh lóe lên, đạp lên thiên bộ thông, trốn hướng Thái Hàng Phong phương hướng. Chạy trốn. Chạy trốn. Chạy trốn mới bình thường chứ. Mọi người thấy cười ha ha. Bạch, bạch. Trục Ngộng Công cùng Thiên Đao lão nhân, trước tiên đuổi theo, Tuyệt Hải Lao Yêu đám người, cũng là phát lực điên cuồng đuổi theo lên, một trận đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Trục Ngộng Công cùng Thiên Đao lão nhân, nguyên thần pháp lực, tất cả đều là chất pháp vô cùng, lấp loé mấy lần bên dưới, liền giành trước đến cái kia Thái Hàng Phong cấm chế trận pháp lối vào nơi, hai người môn như thần, chặt ở nơi đó. Hai người nếu là kiên trì trở về, đảm bảo ngay lập tức sẽ bị này hai lão của lấy. Bạch, bạch. Phương Tuấn Mi hai người vào thời khắc này, lại là đột nhiên hướng lóe sáng lại đi, lóe lên bên dưới, chính là đi đến một cái rơi ở phía sau một điểm, lão đạo nhân dáng dấp tu sĩ phía sau. Nhận lấy cái chết. Hai người đồng thời bạo quát một tiếng, đao kiếm cùng xuất hiện. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang cùng tiếng hét thảm đứng lên. Lão đạo này người dáng dấp tu sĩ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hai người hoành chia năm xẻ bảy, bỏ mình tại chỗ. Hai cái gian trá tiểu tặc. Mọi người thấy khí nộ công tâm, nhưng không có cái nào dám đi lên quần đấu, toàn trước tiên tránh về những phương hướng khác bên trong. Hai vị đạo huynh mau trở lại. Có người hét lớn lên. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang ánh mắt, ở trong chớp mắt này, đồng thời rơi vào trên người hắn, phảng phất hai đầu đói bụng như sói, bùng lên đến người này bên người, lại là đao kiếm cùng xuất hiện. Ầm. Ầm. Lại là máu tươi bay phun, cái thứ hai tu sĩ bị hai người chớp mắt chém giết. Máu tanh, tàn bạo. Phương Tuấn Mi hai người bị bức ép đến cực hạn nơi, chơi lên mệnh đến, so với bất luận người nào đều điên. Vừa mới chém giết đối phương, liền nhận ra được phía sau không gian dậy sóng đến, Trục Ngộng Công lão già này, càng ở ngăn ngắn mấy cái chớp mắt thời gian trong, liền giết trở về, lấy một cái ma thần dáng lâm vậy tư thái, xuất hiện ở hai người phía sau. Vù vù. Song trưởng tê đập, ánh xanh nổ lên, hai tòa xoay tròn đà la một dạng núi lớn bóng mờ mờ dạng, đập về phía hai người. Hai trong nhân tâm tuy có chuẩn bị, vẫn không có nghĩ đến bọn họ trở về nhanh như vậy, vội vã thiên bộ thông lại đạp, nhưng còn muốn chịu đựng hơn nửa công kích. Ầm. Ầm. Hai người bị đập bay ra ngoài, lại thấy máu tươi phun mạnh. Thiên Đao lão nhân vào thời khắc này, cũng là rốt cục trở về, đuổi theo Loạn Thế Đao Lang giết tới, Trục Ngộng Công lại là giết hướng về phía Phương Tuấn Mi. Hai cái thiên bộ thông, đối với hai cái thiên bộ thông cục diện, rốt cục xuất hiện. Những tu sĩ khác, gặp cục diện ổn định lại, cũng là tâm thần hơi định, đồng thời giết tới. Ầm ầm ầm ầm. Trong bầu trời nổ nở hoa, tình cảnh hỗn loạn tương bừng lên, hư không tảng lớn sụp đổ, đem phụ cận một ít cấm chế trận pháp yếu kém bao trùm nơi, trực tiếp chôn vùi. Đây tuyệt đối là băng tuyết cốc từ trước tới nay một hồi đại hỗn chiến. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, phảng phất hai cái nhất chân không chuẩn thu con cá bình thường, ở trên trời lóe nhanh, thỉnh thoảng đi tới những tu sĩ khác bên người, chính là đao kiếm cùng xuất hiện, quanh từng cái sẽ không thiên bộ thông tu sĩ, vội vã né tránh. Nhưng trong thời gian ngắn, lại không người chết, mỗi người đều nâng lên mạnh nhất phòng ngự thần thông. Mà hai người chính mình, cũng là bị thương liên tục, cũng may dựa vào thiên bộ thông, tránh thoát chí mạng chỗ yếu. Trục Ngộng huynh, Thiên Đao huynh, đem bọn họ của lấy, đem bọn họ của lấy. Tuyệt Hải lão yêu vội vã hét lớn lên. Câm miệng, lão tử không biết sao? Không muốn sai khiến ta. Thiên Đao lão nhân gầm lên, Trục Ngộng Công thần sắc cũng khó nhìn. Vậy ngươi ngược lại quấn lấy a? Tuyệt Hải lão yêu lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiếng nói mới hạ xuống, bá một thanh âm vang lên, không gian dậy sóng ở bên người, cái kia Thiên Đao lão nhân, dĩ nhiên lướt đến Tuyệt Hải lão yêu bên người, chiếu đầu của hắn, chính là một đao đánh xuống. Tiếng gió điên cuồng gào thét, Tuyệt Hải lão yêu ánh mắt trực trừng. Ầm. Tiếng nổ vang lên, Tuyệt Hải lão yêu ngoài thân hộ thân thần quang, bị một đao đánh nát, Tuyệt Hải lão yêu bị đánh bay đi ra ngoài, đỉnh đầu máu tươi trực giật, chảy một cái đầy mặt. Nhưng còn chưa chết, cái kia hộ thân thần quang giúp hắn đỡ một đòn chí mạng này. Ta nói rồi, không muốn sai khiến ta. Thiên Đao lão nhân gầm lên, lần thứ hai bắt nguồn từ Tuyệt Hải lão yêu bên người, lại là một đao bổ về phía đầu lâu, lão này thần sắc cực điên cuồng. Xẹt xẹt. Tuyệt Hải lão yêu lần này còn chưa kịp tới lấy ra hộ thân thần thông, đã bị chia ra làm hai, chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng ào ào mà xuống, chết cực thảm. Trường Sinh Dược lao đám người xem tâm thần cực chấn. Thời khắc này mới đột nhiên ý thức được, này Thiên Đao lão nhân cũng là một cái tâm tính điên cuồng tu sĩ. Trên thực tế, chính bọn hắn cái gì không phải là như vậy, chỉ là vì giết Phương Tuấn Mi hai người mới vừa lên liên thủ, mà Thiên Đao lão nhân giết Tuyệt Hải lão yêu sau đã lại một lần nữa truy sát hướng về phía Loạn Thế Đao Lang. Mọi người thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít cái mục tiêu này vẫn là nhất trí, không dám tiếp tục phí lời dài dòng, sai khiến hai vị này thiên bộ thông đại lão. Mà thừa cơ hội này, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đã liên thủ lại giết một người. Trả giá, đương nhiên không nhỏ, lại một lần bị Trục Ngộng Công đập bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bên trong truyền đến đau nhức cảm giác, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Lại là trốn, lại là đuổi, lại là giết, lại là loạn. Phương Tuấn Mi ngư long vũ kiếm ấn, phòng ngự cứng rắn, lăng là tránh thoát Trục Ngộng Công lần lượt truy sát. Mà Loạn Thế Đao Lang cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì, cũng không có bị Thiên Đao lão nhân giết. Hai người biểu hiện ra ngoan cường sức sống, giả dối, dũng mãnh, cùng hiệu ngầm. Một đám tu sĩ giết bay lên. Mà vào giờ phút này, còn có một người vẫn ở cái kia Huyền Nguyệt Phong trên, lấy thần thức nhòm ngó mọi người tranh đấu, ánh mắt cực âm lạnh phức tạp. Chương 1156, lão phu tên gọi là Loạn Thế Anh Hùng, canh thứ hai. Hồ Phong Tử đứng thẳng ở dưới mái hiên, đứng chắp tay. Người này là cái mập đại người đàn ông trung niên, một thân thịt mỡ, đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa tiểu núi thịt mỡ dạng, có vẻ đặc biệt có chút buồn cười. Trứng ngỗng mặt mâm, lại trắng loáng như ngọc, phảng phất một cái mâm ngọc mỡ dạng, vóc người tuy rằng buồn cười, dáng vẻ lại hết sức uy nghiêm có khí độ. Hai con mắt, phảng phất hai phe tinh không một dạng, có phá nát ánh sáng điểm điểm, lộ ra mấy phần sâu không lường được, mấy phần thần thần bí bí. Người này chính là Hồ Phong Tử, mặt ngoài nhìn lại, cảnh giới là tổ khiếu hậu kỳ. Hồ Phong Tử đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thần thức nhìn bên ngoài đại chiến cảnh tượng, giữa hai lông mày có âm lanh phiền muộn tâm ý. Hai cái tiểu hỗn đản gây ra phong ba lớn như vậy đến, lại làm cho ta tình thế khó xử. Hồ Phong Tử tự lẩm bẩm, thân xác chuyển thành dãy rủa vậy suy tư, phảng phất dưới bất định một quyết tâm một dạng. Mà bên ngoài tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai người đã bắt đầu thỉnh thoảng liên thủ đánh về Trục Mộng Công, dường như muốn trước tiên đem hắn giết, lại đến giết Thiên Đao lão nhân một dạng. Đáng tiếc Thiên Đao lão nhân lập tức giết tới, sợ hãi đến hai người hốt hoảng mà đi. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Thiên Đao huynh, đa tạ. Lại một lần sau, Trục Mộng Công nói rằng, tuy rằng lão già này chính mình cũng chống được, nhưng vẫn hướng Thiên Đao lão nhân nói một tiếng cảm ơn, cảnh tượng như vậy lời, nói lên một câu, lại chết không được người. Thiên Đao lão nhân hừ lạnh không nói, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Trục Mộng Công không để ý lắm. Như Thiên Đao lão nhân không phải cái này tính tình, mới có quỷ. Rầm rầm. Phá nát quang ảnh bên trong, Phương Tuấn Mi hai người lại là tượng cá trạch một dạng tránh loạn, nhìn như hốt hoảng, kỳ thực tiểu xảo trá dấu diếm. Ở Thiên Bộ Thông so đấu bên trong, trừ phi là có thể tượng một chi băng nữ Sở Thanh Thu một dạng như ảnh đi theo, hoặc là sớm biết đối phương bước kế tiếp ở nơi nào, bằng không chạy trốn này một phương, vĩnh viễn chiếm một phần ưu thế. Phương Tuấn Mi hai người hiện tại chính là như vậy. Hai người thương cũng đã càng ngày càng nặng, căn bản không kịp khôi phục. Thời khắc này, lại là một trận quanh co lấp loé sau. Phương Tuấn Mi không có lại trốn, lại một lần cùng Trục Ngộng Công quân quýt lấy nhau. Tiểu tử, lại không trốn sao? Phải chăng lại muốn cùng tên tiểu tử kia liên thủ đến giết ta? Trục Ngộng Công cười gằn, trường ảnh chuyển động gian, vẫn như cũng là hệ nước đạo tâm thần thông, ngập trời làn sóng huyết ảnh, đánh hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, không có trả lời. Xem ảnh một. Giết tới hiện tại, hắn vẫn như cũ vô pháp kết luận, vị này Trục Ngộng Công, đến tột cùng có phải là cái kia suy đoán bên trong đường nối thủ hộ giả. Trường kiếm chỉ vào gian, lại là ánh vàng lấp loé. Vẫn như cũng là đạo hỏa tâm chuyển ấn. Tiểu tử, ngươi cất giấu cửa kia thủ đoạn, đến cùng là dự định lưu đến khi nào lấy ra? Chẳng lẽ thật sự có thiếu hụt? Vẫn là nghĩ tóm lại ta phạm sai lầm cơ hội. Lão phu cũng không có như vậy dễ dàng phạm sai lầm, lại như bây giờ. Lời đến cuối cùng, ngữ điệu đột ngột cao. Đột nhiên một đòn, đánh về phương hướng phía sau bên trong. Loạn Thế Đao Lang hầu như là mới vừa mới xuất hiện, liền bị đánh bay ra ngoài. Trục Ngộng Công lão già này, thật không sẽ mắc sai lầm sao? Phương Tuấn Mi y nguyên là không nói lời nào, biểu tình cũng không có thay đổi. Những tu sĩ khác, giờ khắc này đã đại thể là xa xa nhìn, tình cờ nổ ra một hai phát thần thông đến. Thứ nhất là lo lắng hai người đánh lén, thứ hai là lo lắng ngộ thương đến Thiên Đao lão nhân cùng Trục Ngộng Công hai người, như dẫn hai người nổi giận, vậy thì đùa lớn hơn rồi, rốt cuộc Tuyệt Hải lão yêu dẫm vào vết xe đổ, là ở chỗ đó. Mọi người tâm tư như thế, cũng là lệnh Phương Tuấn Mi hai người áp lực nhỏ đi rất nhiều. A, phía bên kia lại là thật dài tiếng kêu thảm thiết lên. Loạn Thế Đao Lang bị Thiên Đao lão nhân một đao bổ bay ra ngoài, mổ bụng phẫu bụng bình thường, giết ra một cái thật dài lỗ hổng. Máu tươi hào hào mà xuống. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, cũng không nên lầm người. Thiên Đao lão nhân uy mãnh như thiên thần, đao đao đánh tới. Lão gia hỏa sử dụng là một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc trường đao, ánh đen loẹt loẹt lại ẩn lộ ra huyết quang, cuốn lấy ở giữa, mây đen phun trào, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Lão già này hầu như là toàn diện áp chế Loạn Thế Đao Lang, đánh hắn căn bản không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại, bất tử đã là toàn nhờ Thiên Bộ Thông Phúc. Loạn Thế Đao Lang không nói lời nào, mang theo một thân máu, bay trốn mà đi. Loẹt xoẹt, lấp loẹt mấy lần sau. Quả nhiên lần thứ hai đi tới Trục Ngộng Công phụ cận, lại là liên thủ với Phương Tuấn Mi, giết lên lão già này đến. Hai người tất cả đều là lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, mặc dù là Trục Ngộng Công, cũng cảm giác được có mấy phần vất vả. Bất quá lão này, thần sắc rất dễ dàng, biết Thiên Đao lão nhân lập tức liền sẽ trợ giúp lại đây. Quả nhiên, sau một khắc, cũng cảm giác được bên người có không gian sóng lớn phun trào lên. Bạch. Thiên Đao lão nhân đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng ở vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, đồng thời không muốn sống vậy giết tới. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang sau, Trục Ngộng Công ngoài thân hộ thân thần thông bị hai người nổ nát, bất quá Trục Ngộng Công y nguyên không có thế nào bị thương, âm khi âm u nở nụ cười một tiếng, nhận lấy cái chết. Quả nhiên, Thiên Đao lão nhân một tiếng quát lớn, một đao cuồng bổ mà ra. Nhưng một đao này cũng không phải bổ về phía gần trong gang tấc Loạn Thế Đao Lang, mà là trùng mộng công. Sắc bén mà lại khủng bố màu đen ánh đao chút xuống, dường như một đạo màu đen thiên hà thác nước, bổ về phía trùng mộng công đầu lâu, biến đổi lớn đột ngột sinh. Ngươi! Ầm. Trùng mộng công hãi sắc mặt kỳ biến, chỉ nói một chữ đến, liền đầu lâu bị oanh muốn nổ tung lên, dòng máu cuồng bắn mà ra, vị này đạo tâm nhị biến, lại sẽ thiên bộ thông tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chết thảm tại chỗ. Là người liền sẽ mắc sai lầm. Phương Tuấn Mi cười ha ha, hoàn toàn không để ý phun tung tóe đến dòng máu, ánh mắt hung nhanh. Nhanh, quá nhanh. Biến cố phát sinh quá nhanh. Cái khác tự nghĩ theo không kịp bốn người tiết tấu, đã vọt đến càng phương xa hướng phía trong quan chiến tu sĩ, mỗi người xem trận mắt ngất ngụm, không phản ứng kịp, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Thiên Đao huynh, ngươi muốn làm gì? Trường Sinh Dược lao quát lên. Thiên Đao lão nhân nhấc theo giọt máu lưỡi đao, cười ha ha, cuồng bá dị thường. Lão phu đổi ý, ta đột nhiên xem hai cái này tiểu huynh đệ rất hợp mắt, liền giúp bọn họ đánh. Con người của ta chính là như thế biến ảo không ngừng, thay đổi thất thường. Phương Tuấn Mi hai người vào thời khắc này cũng dừng lại tay, thần sắc cực kỳ phức tạp liếc mắt nhìn Thiên Đao lão nhân. Mọi người nơi nào còn không phản ứng lại? Ba tên này khẳng định là đạt thành cái gì đồng minh, trước tranh đấu tất cả đều là đang diễn trò cho Trục Mộng Công xem, cho bọn họ xem, chẳng trách Loạn Thế Đao Lang đối mặt Thiên Đao lão nhân đánh như thế nào cũng thương không nặng. Bá, có người một cái rút thân, liền hướng về chính mình động phủ phương hướng bay vút đi. Những tu sĩ khác thấy thế, tự nhiên cũng là chật vật chạy trốn mà đi. Biết trận chiến này đến nơi này đã kết thúc, không trốn nữa chính mình liền mệnh đều không còn. Cuộc sống sau này làm sao mà qua nổi còn không biết đây. Bệnh, bệnh. Phương Tuấn Mi hai người dường như vẫn không có đánh đủ, từng người chọn một người, liền đuổi theo giết đi tới, lại là ầm ầm loạn chiến mà lên. Thiên Đao lão nhân không có đuổi, trong mắt có suy tư vẻ hiện lên. Ngừng tay. Hai cái tiểu tử cút cho ta trở về. Chỉ chốc lát sau, Thiên Đao lão nhân liền lạnh lùng quát lên, cũng không biết là có tính toán gì. Hai người nghe vậy, tất cả cũng không có để ý tới, trong ánh mắt lộ ra nét nham hiểm, rõ ràng ngày hôm nay giết mất tâm tính, đã có chút không bình tĩnh. Thiên Đao lão nhân thân ảnh bùng lên hai lần, đi tới bên cạnh hai người, chính là không nhẹ không nặng hai đao bổ ra. Ầm. Ầm. Hai người bị đánh bay đi ra ngoài, lại là thổ huyết bị thương. Thiên Đao lão nhân quét hai người một mắt, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, lạnh lùng nói, chấm dứt ở đây, đi lấy đồ vật của bọn họ, sau đó cùng ta về cô Vân Phong. Hai người bị đánh bay, cũng là tỉnh táo thêm một chút lên, nghe vậy sau, trao đổi một cái ánh mắt, không có lại đi truy sát, đi lấy lên bị giết tu sĩ đồ vật đến. Xẹt xẹt. Loạn Thế Đao Lang một cái trước tiên xé ra không xa Trục Mộng Công không gian chứa đồ, lập tức liền có kinh hỉ. Lão này không gian chứa đồ bên trong, một cái có chút đặc thù bình ngọc, tỏa ra cực có ánh lửa đến, trong đó tựa hồ có một cái hỏa diễm tiểu nhân vậy cái bóng, ở trong đó không ngừng bay nhảy, dãy rủa bình thường. Ngọn lửa kia sức nóng, thậm chí lộ ra ra chiếc lọ, lệnh toàn bộ không gian chứa đồ bên trong đều sóng nhiệt cuộn cuộn. Cấp cao ngũ hành nguyên bình, chẳng lẽ là cấp 8 hỏa diễm? Loạn Thế Đao Lang xem đại hỉ, một cái liền bộ tới, ở đây đánh nhiều như vậy chàng, rốt cục đến rồi một điểm thu hoạch lớn. Phía bên kia Phương Tuấn Mi, tự nhiên cũng là cao hứng, do hắn đi lấy, chính mình đi sẽ hướng về phía cái khác chết đi tu sĩ không gian chứa đồ. Ngày hôm nay một trận này ác chiến, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Cái kia Thiên Đao lão nhân, không có cùng hai người đoạt cái gì, chỉ ánh mắt không được dấu vết liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt Phong phương hướng, lại thu lại rồi. Lão gia hỏa một bộ bụng dạ cực sâu dáng vẻ, cũng không biết đến cùng là trong âm thầm nói cái gì, càng ở trong thời gian rất ngắn, Lệnh Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang cùng hắn hợp tác lên. Phương Tuấn Mi hai người, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ lấy đồ vật trở về. Ba người đồng thời bay về phía cô Vân Phong phương hướng, tiến vào hang động, đánh tới cấm chế. Trong động cực đơn sơ, chỉ có một tảng đá xanh lớn, phía trên một mặt kia đã vô cùng bóng loáng, nên là Thiên Đao lão nhân bình thường bản tọa nơi, bốn vách tường trên liền một viên minh châu, một chản cũng không có. Thiên Đao lão nhân lấy ra mấy viên đá lửa, đạn tiến vách tường, rọi sáng trong hang động. Hô. Chính mình thân ảnh một chuyện, ngồi xếp bằng đến cái kia trên tảng đá, như lão hùng ưng bình thường, nhìn xuống hai người, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ. Muốn nói cái gì liền nói đi. Thiên Đao lão nhân lạnh lùng nói rằng, vô cùng thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nhìn Loạn Thế Đao Lang một mắt, ra hiệu do hắn đến, chính mình lại là lấy ra đan dược ăn vào. Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú Thiên Đao lão nhân, thần sắc cực kỳ phức tạp, trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại chúng ta Loạn Thế gia tộc Thiên Ý Hành Đao Thuật? Nay Thiên Ý Hành Đao Thuật là Loạn Thế gia tộc một môn đi đường thần thông, cũng chính là trước Thiên Đao lão nhân khi đến, triển khai một môn kia. Không tính quá cao thâm, cũng là ở Long Môn Phàm Thuế Kỳ bên trong dùng. Thiên Đao lão nhân nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, nói rằng, lão phu tên, gọi là Loạn Thế Anh Hùng. Từng chữ từng câu vậy, mạnh mẽ nói đến, giữa hai lông mày tràn đầy ngạo khí tâm ý. Chương 1157, còn thừa mấy phần nhân tính, canh thứ nhất. Hai người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Chỉ nghe thấy danh tự này, cũng biết cùng Loạn Thế Đao Lang có chút quan hệ. Ngươi là lão tổ tông? Loạn Thế Đao Lang cẩn thận nhìn chăm chú đối phương vài lần, lẩm bẩm vậy nói rằng, lúc trước nhìn thấy Thiên Ý Hành Đao Thuật thời điểm, hắn cũng từng hoài nghi, đối phương sẽ là trong gia tộc mình vị tiền bối nào, không nghĩ tới trực tiếp chính là lão tổ tông cấp bậc kia. Nay tự xưng Loạn Thế Anh Hùng Thiên Đao lão nhân, nghe được Loạn Thế Đao Lang lời nói, trong mắt ngạo khí vẻ đồng thời chuyển thành thổn thức cùng cảm khái. Nếu như ngươi đến loạn thế gia tộc, là tử vong xa hải phía đông cái kia loạn thế gia tộc lời nói, ta xác thực, hẳn là chính là ngươi lão tổ tông. Loạn thế anh hùng nói rằng. Hai người nghe vậy, thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Lão phu vốn là không họ loạn thế, nhưng ta lúc tuổi còn trẻ, một lòng muốn ở trong giới tu chân, xông ra một phen thành tựu đến, liền đem tên của chính mình đổi thành loạn thế anh hùng, sau đó tử tôn cũng cùng họ loạn thế. Loạn thế anh hùng lại nói. Loạn thế Đao Lang nghe cùng Phương Tuấn Mi trao đổi một cái ánh mắt, luôn cảm thấy việc này quá khéo. Nhưng kết hợp lời của đối phương cùng tiên ý hành đạo thuật, thực sự là nghe không ra cái gì kẽ hở đến, mà nếu biết tử vong xa hải, đối phương cũng khẳng định là đến từ chính mình thế giới kia. Thật giả? Phương Tuấn Mi lặng lẽ truyền âm hỏi. Ta làm sao nào có biết? Loạn thế Đao Lang tức giận trả lời. Gia tộc của các ngươi bên trong sẽ không có chân dung pho tượng cái gì lưu truyền tới nay sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Loạn thế Đao Lang nói, trong gia tộc ngược lại xác thực có một tôn mở tộc lao tổ tông pho tượng, nhưng mấy trăm ngàn năm qua sớm tái tạo một lần lại một lần, dáng vẻ biến hóa lớn, nơi nào còn nhìn ra có phải là hắn hay không? Phương Tuấn Mi nghe một trận phiền muộn. Trong thế giới này lời thề vô dụng, căn bản là không có cách xác minh. Hai người các ngươi lén lén lút lút đang nói thầm cái gì đó? Loạn thế anh hùng chừng hai người một mắt, có chút cả giận nói, lại nhìn loạn thế Đao Lang nói, tiểu tử, ngươi chính là phản ứng như thế này sao? Nhìn thấy ngươi lão tổ tông cũng không biết tới bái một cái sao? Vẫn là nói muốn ta trước tiên cho ngươi bái một cái. Một đoạn này lời, nghe Phương Tuấn Mi mỉm cười. Xem ảnh một. Loạn thế Đao Lang trời sinh phóng đãng bất ham, cùng loạn thế gia tộc bên kia quan hệ lại không tốt, gần nhất lại tâm tính đại biến, dù cho đối phương đúng là chính mình lão tổ tông, chẳng lẽ còn hy vọng hắn nhào lên khóc lóc gọi lão tổ tông. Nhận, trước tiên nhận hắn đi, ngược lại cũng không chỗ hỏng, trước tiên quá rồi cửa ải này lại nói. Phương Tuấn Mi truyền âm cho loạn thế Đao Lang. Chuyện này có thể tùy tiện nhận sao? Ngươi làm sao không tùy tiện nhận các ngươi Phương gia lão tổ tông đi? Loạn thế Đao Lang nhíu môi, lườm hắn một cái. Ánh mắt lại lóe lên hai lần, cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng cắn răng một cái, phiền phiền nhiễu nhiễu đi lên phía trước, quỳ gối nói, bái kiến lão tổ. Một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Loạn thế anh hùng xem hừ lạnh. Lão phu biết, ngươi trong lòng tất nhiên còn hơi nghi ngờ, nhưng nên nhận còn phải nhận, ngươi có hoài nghi cho ta giấu ở trong lòng, tốt nhất đừng làm cho ta tóm lại. Loạn thế Đao Lang cười khổ. Đứng lên đi. Loạn thế anh hùng lại nói một câu. Loạn thế Đao Lang đứng lên. Tiền bối, ngươi nghĩ tất là từ Đao Lang năm đó đoạt trường sinh dược lão động thiên đan sau thả xuống câu khách sáo bên trong, có suy đoán vì sao cho tới hôm nay mới dự định cùng Đao Lang quen biết nhau? Phương Tuấn Mi hỏi. Tâm tư tỉnh táo lại, cũng xoay nhanh lên. Loạn thế anh hùng nghe vậy, lộ ra một cái anh hùng đường cùng vậy thần sắp đến, nói rằng lão phu lưu lạc đến trong thế giới này, tiến vào nơi quỷ quái này, ra lại không ra được, lại thành lãnh khốc tà hành lao quái vật, làm sao còn ném lên cái này mặt mũi đi nhận hắn? Ngược lại cũng đúng là. Hai người nghe trong lòng âm u, chính mình tương lai sẽ đi đến một bước này sao? Trên thực tế, nếu không có hai người các ngươi tựa hồ tìm tới liên quan với đường nối bí mật gì, lão phu cũng là chưa chắc sẽ nhận hắn, dù cho hắn ngày hôm nay bị người giết. Loạn thế anh hùng nói rằng, ánh mắt lạnh lùng lên. Hai người nghe mắt sáng lên. Tiền bối này trước nửa đoạn lời là có ý gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Tiểu tử, ngươi còn dự định gạt ta sao? Loạn thế anh hùng cười hì hì, xem hắn nói, ngươi buộc những tên kia đánh nhau với ngươi không chính là vì bức ra trong bọn họ ai không gian chi đạo cao thấm nhất? Hai người nghe vậy lại là trao đổi một cái ánh mắt. Nói đi, hai người các ngươi đến tột cùng có cái gì suy đoán, tính toán gì? Lão phu là đứng ở các ngươi bên này, tuy rằng ta một bầu máu nóng lạnh, nhưng rời đi nơi này khát vọng vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Loạn thế anh hùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối, không bằng xin mời ngươi nói trước đi một nói, nơi này tu sĩ bên trong cái nào không gian trình độ cao minh nhất, là thanh tài nữ vẫn là hô phong tử, hay hoặc là những người khác? Các ngươi trước tiên nói. Loạn thế anh hùng chỉ lạnh lùng nói rồi bốn chữ. Phương Tuấn Mi làm khó dễ lên. Loạn thế Đao Lang đưa tay ra hiệu một cái, ngăn trở hắn, tự mình nói nói, lao tổ, xin hỏi, ngươi hiện tại còn thừa mấy phần nhân tính? Nói cái gì phí lời? Lời vừa nói ra, loạn thế anh hùng như bị tức giận, ác hổ bình thường, hung lạnh dị thường nhìn chằm chằm loạn thế Đao Lang. Loạn thế Đao Lang bình tĩnh không sợ, nhìn thẳng hắn. Trong hang động, yên lặng một hồi, bầu không khí cũng chớp mắt biến quái lạ lên. Ta đã nói rồi, ở đi ra ngoài chuyện này trên, ta và các ngươi là đứng ở một bên. Nhưng nếu là các ngươi chọc ta, để ta thất vọng, ta cũng như thường sẽ ra tay với các ngươi. Loạn thế anh hùng nói rằng, không nhân tính, chỉ còn lợi ích, chính là đơn giản như vậy. Hai người nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ lại, cảm giác được sự tình phiền phức. Là lợi ích liên minh đến đồng thời, đương nhiên là chuyện rất bình thường, hai người cũng xem rất ấu. Nhưng vấn đề là, việc này nếu thật sự như suy đoán, đem liên lụy đến Phương Tuấn Mi phục sinh, liên lụy đến một cái vô thượng bà bối, liên lụy đến sinh sinh bất tức đạo điện, loạn thế anh hùng lão già này sẽ không lên mơ ước sao? Tiền bối nói như vậy, thực sự khiến người ta rất khó khăn. Sau một chốc, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lão phu nói chút hùng hồn trần tử, tình nghĩa lời đến, hai người các ngươi liền sẽ tin không? Đừng quên, ở trong thế giới này là vô pháp dùng lời thề để ràng buộc. Loạn thế anh hùng đến cùng là lao quái vật, thuận miệng nói phá địa thế. Hai người nghe vậy, không thừa nhận cũng không được là cái này lý, nhưng hiển nhiên vô pháp bởi vậy liền thoải mái kéo lên loạn thế anh hùng cùng làm một trận. Tiên bối, không bằng trước tiên nói một chút, ngươi là như thế nào đến thế giới này chứ? Phương Tuấn Mi chuyển biến đề tài. Tại sao không phải các ngươi trước tiên nói? Loạn Thế Anh Hùng lập tức hỏi ngược lại, ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, móc đầu chứng đến. Hai người nghe sắc mặt lại là đen một chút, lao ra hỏa thực sự là không một chút nào chịu thiệt. Lại là một trận hai mặt nhìn nhau cùng bí mật truyền âm sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đem chính mình đi tới nơi này, kiếm có thể nói một thoáng, bỏ bất đi rất nhiều không để cập tới. Loạn Thế Anh Hùng cỡ nào cáo giả, nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Lao phù rõ ràng. Sau khi nghe xong, Loạn Thế Anh Hùng nói rằng, hai người các ngươi là hoài nghi chúng ta nơi này tu sĩ bên trong có một cái tinh thông không gian chi đạo gia hỏa đang thủ hộ lối đi kia, mà không gian giao điểm này rất có thể ngay ở hắn xào huyệt bên trong. Lão gia hỏa thật rất khôn khéo. Tiền bối, bất luận ngươi làm sao nghĩ, nhưng ngàn vạn xin ngươi không muốn đánh rắn động cỏ. Cảnh giới của ngươi nọ rất khả năng là trí nhân bên trên, chỉ là vẫn che giấu vô cùng tốt. Phương Tuấn Mi bận bịu nhắc nhở đối phương. Lão phu chỉ là nhiệt huyết lạnh, còn không thay đổi ngu. Loạn Thế Anh Hùng nghe lườm hắn một cái, sau khi nói xong rơi vào trầm tư ở trong. Hai người đợi tốt chốc lát cũng không gặp hắn nói ra. Loạn Thế Đao Lang nói, lão tổ, nên ngươi nói rồi, ngươi lại là làm sao tới nơi này? Loạn Thế Anh Hùng nghe vậy, ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, chậm rãi nói rằng, lão phu ở trung ương thánh vực lang bạn, thông qua một cái đường hầm không gian, lại chằn chọc mấy nơi, mới đi tới nơi này, liền đúng như vậy. Đến. So với hai người nói càng đơn giản, hai người cũng là phiền muộn. Cái kia người này, đến cùng là ai? Lão tổ có thể có hoài nghi đối tượng? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Loạn Thế Anh Hùng nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười, vẫn như cũ không trả lời. Lại nhìn chăm chú hai người bọn họ vài lần, trong mắt sáng lên cáo giả dạng giả dối tia sáng, nói rằng, hai người các ngươi thằng nhóc con, nếu suy đoán hắn khả năng là cái trí nhân tu sĩ, lại còn dám hỏi thăm thân phận của hắn, có thể thấy được có giết chết kế hoạch của hắn. Để cho ta tới đoán xem, hai người các ngươi trong tay, phải chăng cất giấu cái gì ghê gớm bà bối? Đây chính là, các ngươi vừa nãy như vậy làm khó dễ nguyên nhân chứ? Các ngươi đang lo lắng ta ra tay đoạn. Lời đến cuối cùng, ánh mắt càng sáng hơn lên, nhìn chằm chằm hai người. Hai người nghe trái tim trực treo, lão gia hỏa có muốn hay không như thế khôn khéo. Nếu có thể giết chết hắn, vì sao không phải tới lại giết chết ta? Đó là đương nhiên là bởi vì, sử dụng bảo bối này có đại nạn chế, có lẽ một lần liền khô cạn các ngươi nguyên thần pháp lực, trong thời gian ngắn, lại dùng không được lần thứ hai. Lão gia hỏa lại suy đoán, tuy không trúng, cũng không xa rồi. Hai người càng là lặng lẽ. Ha ha ha. Loạn Thế Anh Hùng nhưng là bắt đầu cười ha hả. Âm thanh có chút quái dị, phảng phất âm tà, nhưng lại lộ ra tự dễ ước. Ta Loạn Thế Anh Hùng, một đời anh hùng, quay đầu lại cũng đã biến thành ta đã từng căm hận nhất loại người như vậy, ha ha ha. Lão gia hỏa cười quái dị, đầy mắt điên cuồng, này điên cuồng bên trong lại có nói không ra sự bất đắc dĩ. Hai người xem chịu không nổi thổ thức. Chỉ chốc lát sau, tiếng cười đột nhiên vừa rơi xuống. Loạn Thế Anh Hùng lần thứ hai nhìn về phía hai người, trong ánh mắt đã tất cả đều là lạnh lùng vô tình vẻ. Cho các ngươi thời gian 10 ngày cân nhắc, sau 10 ngày, hoặc là mang tới ta cùng làm một trận, hoặc là ta ra tay với các ngươi, đoạt trong tay các ngươi cái kia bà bối. Loạn Thế Anh Hùng lạnh lùng nói rằng. Sau khi nói xong, hướng cái kia niêm phong cửa tảng đá lớn đánh ra mấy cái, giải trừ cấm chế. Hai người thần sắc khó coi. Tiền bối, đại gia đều là thiên bộ thông tu sĩ, ngươi không làm được trong nháy mắt đem chúng ta chế phục, ở trước đó, chúng ta có đầy đủ thời gian, đem trong miệng ngươi bảo bối này ném vào hư vô trong không gian đi, để nó vĩnh viễn biến mất. Muốn xong, mọi người cùng nhau xong. Phương Tuấn Mi ánh mắt quyết tuyệt nói. Trong lòng mười phân rõ ràng, ở như vậy đàm phán bên trong, nhất định phải đem quyền chủ động khống chế ở trong tay chính mình, bằng không liền thật xong. Chương 1158, hợp tác, canh thứ hai. Loạn Thế Anh Hùng nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng mấy phần lên, cảm giác được hai người giảo hoạt cùng khó chơi. Hai chúng ta cần thời gian rất lâu đến chữa thương cùng suy nghĩ, lúc nào nghĩ kỹ, lại lúc nào tới gặp tiền bối. Hai người đi ra cửa, trở về Thái Hàng Phong, hai người trước tiên chữa thương đi. Quả nhiên không để ý đến Loạn Thế Anh Hùng thời gian 10 ngày kỳ hạn, mãi cho đến nửa năm sau mới tiêu tiêu sái sái xuất quan, mà Loạn Thế Anh Hùng cũng không có giết tới, lao ra hỏa khẳng định cũng không muốn bỏ qua này duy nhất một cái đi ra ngoài cơ hội. Xuất quan đến, hai người đối với bàn mà ngồi, uống rượu lâu năm, suy nghĩ đối sách. Vật này trước tiên cho ngươi, sau đó ngươi nếu là nhìn thấy Long Cẩm Ý hoặc là Tống Xá Đắc hai tên kia, giúp ta đưa cho bọn họ đi. Loạn Thế Đao Lang lấy ra một chiếc bình ngọc truyền đạt. Trong bình ngọc hỏa diễm hừng hực, có hình người tinh linh ở trong đó nhảy lên. Chính là từ trục ngộng công nơi đó, được đến đoàn kia cấp 8 hành hỏa linh vật. Phương Tuấn Mi cảm ơn tiếp đến. Nửa năm trước giết những tên kia, dòng dõi coi như không tệ, bất quá còn lại, cũng không có cái gì đặc biệt đồ tốt, cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo kiếm, ngươi tạm dùng, cho cảm giác của ta, so với chúng ta nơi đó còn lợi hại hơn một chút. Loạn Thế Đao Lang nói xong, lại lấy ra một thanh trường kiếm đến. Trường gần 5 thước, tạo hình cực thô ráp, ánh xanh loẹt loẹt, là một cái thủy hành chi kiếm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng khí tức cảm giác so với băng lâm thành hạ thạch đến, tựa hồ mạnh hơn ra một ít. Phương Tuấn Mi thần vọng kiếm đã đưa cho Nam Cung Tòng Vân trước tranh đấu dùng, chỉ là một cái trung phẩm linh bảo kiếm, mà đã tổn hại lợi hại, vừa vặn đuổi. Lại là cảm ơn tiếp đến. Ta xé cái kia mấy cái không gian chứa đồ bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, liền không cùng ngươi phân. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người cắt xé ra mấy cái không gian chứa đồ, tiên ngọc những thu hoạch này, nghĩ đến đều không khác mấy, cũng không cần thiết lại lấy ra đến phân đi. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Khúc Nhạc dạo ngắn đi qua, lại trở về đề tài chính. Lão gia hỏa nói người kia, hơn nửa chính là Hồ Phong tử. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng không như vậy khó đoán. Ta vẫn không thể tin tưởng hắn, hắn tiến vào thời gian quá dài, trong lòng đã không hề có một chút tình cảm, để hắn gia nhập vào, nhất định phải sinh mầm họa. Xem ảnh một. Loạn Thế Đao Lang thâm trầm nói. Hoặc là còn có như vậy một chút. Phương Tuấn Mi cười nói, thâm ý sâu sắc nhìn Loạn Thế Đao Lang một mắt. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh, lạnh lạnh nhạt nói, ngươi như muốn cho là như thế, ta là không đáng kể, ngược lại bảo bối là ngươi, phải chết một lần người cũng là ngươi. Một bộ căn bản không để ý Phương Tuấn Mi chết sống dáng vẻ, không có nửa điểm trêu tức mùi vị. Phương Tuấn Mi không có để ý. Loạn Thế Đao Lang nói xong, ý thức được chính mình lại vào tà ma, ánh mắt dãy rủa mấy lần, khôi phục lại mấy phần thanh minh hình ảnh. Tuấn Mi, hiện tại chúng ta nếu nhận định là Hồ Phong tử người này, hai chúng ta thật làm không được sao? Không cần thiết mang tới lao ra hỏa kia. Loạn Thế Đao Lang hỏi. Không được. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, kiên quyết nói rằng, chúng ta chỉ có một cơ hội, không thể mạo hiểm như vậy, ta chắc chắn người này nhất định là cái trí nhân tu sĩ, dựa vào hai chúng ta chính mình, không tìm được cái này đánh lén cơ hội. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Nhà các ngươi vị lão tổ tông này xuất hiện, vừa vặn bù đắp điểm này, như do hắn ra tay, nói không chắc thật có thể vì chúng ta tìm tới cơ hội này, chắc chắn hẳn là cũng lớn hơn nhiều. Phương Tuấn Mi lại nói, vậy bây giờ phiền phức chính là, làm sao bảo đảm hắn sẽ không ra tay với ngươi, sẽ không đoạt bảo bối của ngươi. Loạn Thế Đao Lang đau đầu vậy nói. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng nói, ta bây giờ mới biết, chúng ta đến thế giới kia, có nhân tổ thệ ngôn ràng buộc, là một cái tuyệt vời bao nhiêu sự tình. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nghĩ đến cái gì, trong mắt thâm độc ánh sáng lóe lên, nói rằng, vậy không bằng cho hắn hạ độc, ở trên người hắn gieo xuống cấm chế đến, làm hắn có kiêng dè. Đối với mình lão tổ tông làm như thế, Loạn Thế Đao Lang cũng thật nghĩ ra được. Đổi làm trước đây Phương Tuấn Mi, nói không chắc muốn trách vài câu, hiện tại nghe vậy, nhưng là trong mắt sáng một cái, lộ ra suy tư vẻ đến. Cái kia vận thành một cái xuyên chữ cái trán, lộ ra không nói ra được vẻ âm trầm, phảng phất có một đám mây đen bao phủ. Loạn Thế anh hùng cố nhiên đã lãnh khốc vô tình. Trong lòng hai người, lại còn lại bao nhiêu tình nghĩa? Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, hai người lại rời Thái Hàng Phong. Toàn bộ tâm tử chi địa bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất trải qua cái kia một trận đại chiến sau, hết thảy lão quái vật đều thành thật rất nhiều. Một mắt nhìn lại, rõ ràng có thể phát hiện, không ít lão quái vật xào huyệt cấm chế trận pháp sương ngủ, càng thêm dày đặc. Đi tới cô Vân phòng, gặp lại Loạn Thế anh hùng. Chúng ta có một điều kiện. Loạn Thế Đao Lang đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Giảng. Loạn Thế anh hùng y nguyên ở cái kia trên tảng đá lớn, chỉ lạnh lùng trở về một chữ. Để bảo đảm ngươi sẽ không ra tay với chúng ta muốn ở trên thân thể ngươi, trước tiên loại cái kế tiếp cấm chế này sẽ không làm lỡ ngươi triển khai thần thông, nhưng có khác chỗ lợi hại, mà hắn giải pháp, chỉ có Tuấn Mi biết, ngay cả ta cũng sẽ không, nếu ngươi đem hắn giết, hoặc là đoạt hắn bất luận là đồ vật gì, lại không người nào có thể cho ngươi mở ra. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Này chính là các ngươi nghĩ ra được phương pháp sao? Loạn Thế anh hùng quét hai người một mắt, lại nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang nói, tiểu tử, ngươi chính là như thế đối với ta người lao tổ này tông sao? Ta lần trước dường như đã quên nói cho ngươi, ta cùng tiểu muội ở Loạn Thế gia tộc bên trong chịu đủ lắm rồi bắt nạt, thậm chí bị gia tộc người truy sát, ta hận thấu ngươi truyền xuống cái này Loạn Thế gia tộc. Loạn Thế Đao Lang nhìn thẳng hắn, âm khí âm u nói, trước hắn hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy hận, liền là có cũng sớm bị thời gian hòa tan, nhưng bây giờ tâm tính đại biến, sự thù hận lại đột ngột nồng lên. Làm cản, không có ta, từ đâu tới Loạn Thế gia tộc, từ đâu tới ngươi? Loạn Thế anh hùng rít gào. Loạn Thế Đao Lang không nói gì có đúng không, nhưng thần sắc lại càng thêm âm lãnh sâm bốc lên. Trong phòng phảng phất sấm rền cuộn cuộn, sóng lớn nổi lên, quá rồi một hồi lâu mới dần dần lắng lại xuống. Tiên bối, trở lại đề tài chính đi, ngươi đến tột cùng là đồng ý còn là bất đồng ý? Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn Thế anh hùng hừ lạnh nói, hai người các ngươi có thể lăn, ta vĩnh viễn cũng không thể đem ta mệnh phóng tới trên tay của người khác. Hai người nghe vậy không có kinh ngạc, sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy bình thường. Tiên bối, xin ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái, ngươi đã là lâu năm tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, tuổi thọ tuy trường, nhưng phần cuối chỉ sợ cũng không xa lắm. Mà hai chúng ta đều còn háo lên, cũng có thể tu luyện tới càng lợi hại cấp độ, lại đến mưu tính chuyện này. Phương Tuấn Mi ngay thẳng nói rằng, ta đã cho Đao Lang bảo đảm, chỉ cần ngươi bất động ta, ta liền tuyệt bất động ngươi. Thừa dịp ta cùng hắn đều còn giảng mấy phần tình nghĩa, ba người chúng ta có thể liên thủ hoàn thành việc này, chạy thoát đi. Nếu là kéo xuống, tín nhiệm càng ít, càng không cách nào hoàn thành. Phương Tuấn Mi lại nói, hắn không phải đã không muốn Loạn Thế gia tộc sao? Lão phu còn có thể tin hắn sao? Loạn Thế anh hùng tức giận reo lên, một bộ thô ca dáng vẻ. Đều là lời vô ích, đều là lời vô ích. Phương Tuấn Mi cười hì hì nói, lại nói, tiền bối làm ơn tất cẩn thận cân nhắc một chút, bất quá tốt nhất mau một chút. Dứt tiếng, hai người lại một lần đi ra cửa. Chỉ chưa Loạn Thế anh hùng, một mặt phiền muộn lâm vào suy tư. Trở về Thái Hàng Phong, hai người cũng không phí lời, từng người tu luyện lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là 3 ngày đi qua. Nay một trời, đất động núi rung, phòng ốc trên cấm chế chi khí lan loạn. Đến rồi. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang mở mắt ra, trên mặt lộ ra một cái cáo giả vậy ý cười đến, cùng đi ra gian phòng, lại ra cấm chế trận pháp đến. Một bóng người đứng ở không bầu trời xa xăm bên trong, đương nhiên chính là Loạn Thế anh hùng, lao ra hỏa sắc mặt khó coi. Phương Tuấn Mi hai người, nhưng là xem trong lòng cười khẩy. Tiền bối đại giá quang lâm, nhanh mời đến. Phương Tuấn Mi cười bắt chuyện. Loạn Thế anh hùng hừ lạnh, theo hai người tiến vào trong viện. Tiến vào gian phòng, dâng rượu lâu năm. Loạn Thế anh hùng cũng không biết bao nhiêu năm không có từng uống rượu, mạnh mẽ uống mấy ấm. Lão phu đáp ứng các ngươi, bất quá như hai người các ngươi theo ta chơi thủ đoạn, ta chính là tự bạo, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đuổi theo hai người các ngươi tự bạo, lão phu còn có mấy phần tự tin. Loạn Thế anh hùng thoải mái nói rằng, tiền bối yên tâm, hai chúng ta, giống như ngươi, đều chỉ muốn rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi nói rằng, Loạn Thế anh hùng khẽ gật đầu, nói rằng, nói một chút kế hoạch của các ngươi. Loạn Thế Đao Lang nói, ngươi nói cho chúng ta biết trước, tên kia đến cùng là ai? Loạn Thế anh hùng nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền nói, hẳn là Hồ Phong tử. Quả nhiên, năm đó ta tới trong này thời điểm, cũng bị bức phát rồ thành cuồng, khắp nơi theo người đánh nhau, liền từng cùng cái này Hồ Phong tử đánh qua, hắn cuối cùng sử dụng tới Cao Minh không gian thần thông, mới đem ta đánh bại. Loạn Thế anh hùng nói rằng, nhưng ta gần nhất cẩn thận hồi tưởng trận chiến đó, càng phát giác người này sâu không lường được, năm đó gian nan, hẳn là già ra đến. Hai người khẽ gật đầu, hai mặt nhìn nhau một mắt sau. Như hắn thực sự là chí nhân tu sĩ, các ngươi muốn làm sao giết? Loạn Thế anh hùng hỏi. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, liền thẳng thắn nói rằng, tiền bối, ta có một cái hiệu dụng cực quái lạ pháp bảo, có thể mang đối thủ đưa vào một cái khác trong không gian kín, sau đó hẳn là đều lại không về được, nhưng chúng ta cần một cơ hội, ta cần ngươi vì chúng ta sáng tạo một cái đem hắn định thân trụ, hoặc là phân thần một cơ hội. Loạn Thế anh hùng khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, cười toe toét nói, cái này dễ thôi, ta với hắn đánh một trận chính là, ngươi tìm đúng cơ hội ra tay, nhiều đến mấy lần, nhất định sẽ có cơ hội. Không được, chỉ có một cơ hội, nhất định phải bảo đảm thành công. Phương Tuấn Mi nói. Vì sao? Loạn Thế anh hùng ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, nói rằng, bởi vì chỉ cần dùng một lần, ta sẽ chết. Có ý gì? Loạn Thế anh hùng càng thêm không nghe rõ. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, rốt cục đem chính mình cái này bí mật lớn tỉ mỉ nói tới. Chương 1159, cá mắc câu. Loạn Thế anh hùng mặc dù là người từng trải, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, cũng là lộ ra rõ ràng chấn ngạc vẻ đến. Phương Tuấn Mi dứt tiếng. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Loạn Thế anh hùng theo dõi hắn cười hì hì, nói rằng, tiểu tử, ngươi nói cho ta bí mật này trước, trong lòng nhất định cực dễ rủa cực do dự, ha ha, xác thực là một cái bí mật động trời. Phương Tuấn Mi không nói gì. Loạn Thế Đao Lang lại là cực kỳ lạnh lùng vô tình liếc Loạn Thế anh hùng một mắt. Lão phu hiện tại mới rõ ràng, ta toán sai rồi một chuyện. Loạn Thế anh hùng cáo giả vậy nói rằng, đó chính là, hai người các ngươi, căn bản không thể theo ta hao tổn nữa, nhất định có nguyên nhân gì, làm các ngươi vội vã đi ra ngoài, bằng không liền không dùng đem cái này bí mật lớn nói cho ta. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, lại một lần cảm giác được hắn khôn khéo. Phương Tuấn Mi nói, chúng ta dĩ nhiên muốn sớm một chút đi ra ngoài, bởi vì chúng ta tuyệt không thể triệt để trầm luân, chúng ta còn muốn đi tìm về chính mình, tìm về cái kia một bầu máu nóng. Loạn Thế anh hùng nghe vậy, hơi run run. Mà Loạn Thế Đao Lang dĩ nhiên không có phụ họa, đáy mắt thần sắc phức tạp âm lóe lên một cái. Lập tức chính là một tiếng cười quái dị. Hai người các ngươi tiểu tử biết hay không, lão phu đến hiện tại mới biết làm một cái tà tu, là nhanh cỡ nào việc sự tình, không cần tiếp tục kiêng kỵ nhiều đồ như vậy. A, kém chút đã quên, hai người các ngươi đương nhiên biết, những thứ đó có thể không ít đoạn. Lão gia hỏa quái thanh quái khí nói rằng. Hai người nghe vậy, trong lòng càng sinh ra muốn đồng ý gật đầu mãnh liệt cảm giác đến. Ánh mắt manh lấp lánh mấy lần, mới đem ý niệm này cho văng ra ngoài. Tiền bối, nói về chính sự đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn Thế anh hùng cười hì hì, mới nói, sở dĩ hiện tại hai người các ngươi là dự định làm sao đi gặp Hồ Phong tử, sau đó cho hắn đến trên như thế một cái. Hai người lại là trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi nói, việc này là chúng ta hiện tại nhức đầu nhất sự tình một trong, nếu là trực tiếp đi Huyền Nguyệt Phong tìm hắn, hơn nửa rước lấy hoài nghi, càng không muốn để, hiện tại còn muốn cộng thêm tiền bối một cái. Tiền bối có thể có chủ ý gì tốt? Loạn Thế anh hùng gật đầu đồng ý. Không có nói nhiều, suy tư lên. Quá rồi sau một hồi lâu, lão gia hỏa ánh mắt nhất động, nói rằng, ta nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước, lão phu cùng hắn đánh lần đó, là bởi vì ta ở đây đại khai sát giới, chọc hắn đi ra đánh bại ta. Sau đó lại từng có mấy lần những người khác bước lên đại chiến, cũng là người này đi ra điều đỉnh, hoặc là lôi đỉnh đánh giết gây sự người. Xem ảnh một. Hai người nghe vậy, trong lòng hơi động, rõ ràng ý của hắn. Này Hồ Phong tử thủ vệ trụ đường lối, lại không giết chúng ta, trái lại hy vọng chúng ta duy trì ở một cái đối lập cân bằng trong trạng thái, tất nhiên có một số không thể cho ai biết mục đích. Hai người gật đầu. Phương Tuấn Mi trước, không có để vạn giới du tiên sự tình, bây giờ nghe nói như thế, càng là cảm giác đối phương ở đây có thâm ý. Hai người các ngươi, hẳn là cũng không hy vọng có nhiều như vậy tu sĩ, theo chúng ta cùng đi ra ngoài chứ. Loạn Thế anh hùng tà khí tùm nói rằng. Hai người đồng thời gật đầu. Vừa vặn lại đoạt hắn mấy phiếu. Trước tiên đem trường sinh dược lão lao già kia chặt, lão tử nhất định phải lại nhảy ra mấy hạt động thiên đan đến. Loạn Thế Đao Lang đằng đằng sát khí nói. Phương Tuấn Mi trong lòng cũng có khát vọng lan lộn. Cái kia liền quyết định như thế, giết tới tên khốn nào đi ra, sau đó cho hắn đến phát tàn nhẫn. Loạn Thế anh hùng nói. Tiền bối chắc chắn kiềm chế lại hắn, vì ta chế tạo ra cái kia một cơ hội sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế anh hùng không có trả lời ngay, suy tư chốc lát nói, cho ta chút thời gian, để ta thôi diễn ra một môn thần thông đến, nhưng ta không thể với các ngươi bảo đảm, ai biết hắn đến tột cùng là cảnh giới gì. Hai người gật gật đầu. Chuyện như vậy, chỉ có thể đánh cược một lần. Như tiền bối không còn những vấn đề khác, vậy ta liền muốn ở trên thân thể ngươi gieo xuống cấm chế. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại là tu luyện. Thời gian lại một lần nữa nhanh chóng đi qua. Dùng gần hơn 500 năm thời gian, Loạn Thế anh hùng lão già này mới lần thứ hai đến thấy hai người. Có thể mở làm. Một ngày này, Loạn Thế anh hùng lãnh khốc kiên quyết nói. Một ngày này, ba người đồng thời rời Thái Hàng Phong, bắt đầu rồi một trận này không còn gì khác suy đoán nhất hành động lớn, kết quả cuối cùng toàn bằng thiên ý. Ầm ầm ầm. Như tiếng sấm tiếng nổ vang lại lên. Loạn Thế đao lang tay cầm không bi thiết, hướng về phía dưới huyết tầm cốc, lại là một đao đao bổ tới, dũng mãnh điên cuồng. Lao giả, lan ra đây cho ta, trả nợ thời điểm đến rồi. Loạn Thế đao lang tiếng phẫn nộ rít gào, cái thứ nhất tìm, quả nhiên là Trường Sinh Dược lão. Phía dưới sương mù bên dưới, Trường Sinh Dược lão đã phát hiện động tĩnh, sau khi đi ra, thần thức quét qua, thấy là hai người kể cả Loạn Thế anh hùng đồng thời đánh tới, nét mặt giàn mua lập tức biến sắc, sau đó chính là khóc không ra nước mắt. Hai vị lão đệ, Thiên Đao huynh, năm đó ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới đi tham gia trận chiến đó, đến nay nghĩ đến, hối hận không thôi, mong rằng ba vị tha ta một mạng. Cay đắng cầu xin âm thanh từ trong sương mù truyền đến. Nơi nào có nửa phần tổ khiếu hậu kỳ đại lão uy phong? Nói thả liền thả sao? Không đào chút gì. Loạn Thế đao lang hét lớn. Tiểu huynh đệ, ta là thật không có động tiên đan, ngươi nếu là muốn tiên ngọc, lão phu có thể đem hết thảy tiên ngọc đều cho ngươi. Vậy thì không cái gì có thể nói. Loạn Thế đao lang thô bạo nói. Trường Sinh Dược lão nghe chính là thật muốn khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin lên, nhưng là lại không người để ý tới hắn. Loạn Thế đao lang uy lực công kích vẫn có chút yếu, Thiên Đao lão nhân đơn giản giúp hắn bổ trên mấy đao. Giang giác. Rất nhanh, một tiếng to lớn tiếng vỡ nát vang. Đoàn kia xương mù bao vây nơi, bị đánh chia năm xẻ bảy, liền phía dưới mặt đất đều rạn nứt lên, vết nứt điên cuồng lan tràn hướng về phương xa. Bạch. Ba người còn chưa tiến vào, liền gặp một bóng người bạo bắn ra. Trường Sinh Dược lão đầy mắt thâm độc, quyết tuyệt, vẻ tàn nhẫn, hướng về Loạn Thế đao lang phóng đi, trên người càng truyền đến nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức, không dùng cũng biết là phải làm gì. Ba người thấy thế, vội vã đạp lên tiên bộ thông, trốn hướng phương xa bên trong. Oanh. Mấy tức sau, trời đất sụp đổ vậy âm thanh ầm ầm mà lên, khủng bố sóng khí, lấy một cái chôn vùi thế giới vậy trạng thái, quần quần đánh út về phía tứ phương bát phương. Hư không ngừng nát, tới gần rừng núi mặt đất, chớp mắt bị nuốt tiến vào trong hư vô, chỉ có cái kia có hạn một ít tu sĩ xào huyệt, miễn cường đứng vững, nhưng cũng bị hoành xương mù của sóng, loạn tròa loạn trạng. Động tĩnh lớn như vậy, hầu như là chọc tâm tử chi địa hết thảy tu sĩ, đều phát rất ra, mỗi người thần thức lại đến. Phương Tuấn Mi ba người, hầu như là không có bị thương tránh thoát Trường Sinh Dược lao tự bạo, Loạn Thế đao lang lại lóe lên về tự bạo nơi, xé ra không gian chứa đồ, đem bên trong đồ vật lấy. Nam Minh Vương, cái kế tiếp đến phía ngươi. Phương Tuấn Mi ra trận, giết hướng về phía Nam Minh Vương. Những tu sĩ này bị vây ở chỗ này, trốn lại không có cách nào trốn, đánh lại đánh không lại, liền muốn cùng ba người đồng quy vu tận đều không làm được, mỗi người là phiền muộn đến muốn giơ chân. Đạo hữu, thả ta một con đường sống, dòng dõi của ta đưa hết cho ngươi. Nam Minh Vương gấp hô lớn. Giết ngươi sau, dòng dõi của ngươi tự nhiên là của ta. Phương Tuấn Mi hướng về đối phương xào huyệt, đánh tung lên. Chúng tu xem trong lòng run sợ. Đặc biệt là ngày đó từng cùng Trục Mộng Công liên thủ giết hai người cái kia hơn 20 cái tu sĩ, mỗi người trong lòng hối hận không thôi. Nhưng lại không biết, liền là không có cọc kia sự, ba người cũng sẽ đi bước đi này, bước Hô Phong tử ra trận. Huyền Nguyệt Phong trên, Hô Phong tử nhìn mấy người động tĩnh, sắc mặt âm trầm khó coi. Mất khống chế vậy cảm giác bay lên ở trong lòng hắn. Người này đến tột cùng có thể hay không ra tay? Mà bên này, Nam Minh Vương có thể làm cái gì? Đơn giản là xin tha. Đến cuối cùng, đơn giản là tự bạo. Phương Tuấn Mi ba người, dựa vào Thiên Bộ Thông, lại là thông dòng mà đi, lại là một cái tu sĩ chết tại chỗ, lại cái kế tiếp lại đến phiên Loạn Thế đao lang trên. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế anh hùng thế hắn đề phòng đối tượng, đương nhiên là vị kia Hô Phong tử. Cái thứ ba, cái thứ tư, ba người phảng phất báo thù người điên, một cái tiếp theo một cái chọc lấy những tu sĩ khác xào huyệt, buộc bọn họ cuối cùng tự bạo mà chết. Không đến phiên tu sĩ, trong lòng là càng ngày càng hoảng. Có người lặng lẽ trốn hướng lối vào trong sương mù, có người trốn hướng giữa bầu trời trong mây mù. Ba vị thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cũng có người hô, đáng tiếc ai cũng không để ý đến hắn. Veng, veng, tự bạo tiếng, một cái tiếp theo một cái. Nhắc tới cũng kỳ, nếu là tầm thường thiên địa, chịu đựng nhiều như vậy tổ khiếu tu sĩ tự bạo, đã sớm thiên địa không tồn tại, nhưng nơi này trong thiên địa, tựa hồ có một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh, tầng tầng cắt giảm tự bạo uy lực mở dạng, lệnh những kia đỉnh núi mặt đất, miễn cưỡng còn tồn tại, chỉ là nát nổi trong hư không. Siêu siêu. Trường đao liên tục bổ, lại đến viên Loạn Thế đao lang ra tay, đánh về một cái tu sĩ xảo huyễn. Nhìn như dũng mãnh, trên thực tế nhưng là tâm thần đề phòng, biết mình ba người giết càng nhiều, vị kia Hô Phong tử xuất hiện khả năng càng lớn, hơn nữa rất có thể là đột nhiên đột kích, chớp giật một đòn. Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên, Loạn Thế đao lang còn chưa có cảm giác, phía bên kia Phương Tuấn Mi đột nhiên cảm giác được bên người không gian sóng lớn dâng lên, vậy tuyệt đối là Thiên Bộ Thông tu sĩ đột kích dấu hiệu. Đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng kêu to một tiếng, vội vã một cước bước ra. Hầu như là vừa mới bước ra, Hồ Phong Tử cái kia mập lớn như núi thân ảnh đã xuất hiện ở vừa nãy vị trí chỗ ở phía sau khoảng một trượng nơi, mạnh mẽ một quyền đánh về phía trước, trước hết giết không phải Loạn Thế Đao Lang mà là Phương Tuấn Mi. Hô, một đấm xuất ra, mênh mông cuộn cuộn, hư không như tờ giấy khê bình thường, điên cuồng sụp đổ. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi dù sao cũng là liền tính toán thời khắc này, sớm tránh khỏi. Hồ Phong Tử, ngươi muốn làm gì? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ đi. Phía bên kia, Loạn Thế Anh Hùng cũng là lập tức phát hiện, hét lớn lên. Bạch, lóe lên sau, đi tới đối phương bên người, chính là một đao bổ ra. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, chính là hai bóng người nhanh chóng lập lòe, dây dưa không ngớt vậy ác chiến lên. Loạn Thế Đao Lang lập tức ngừng tay, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, để phòng dáng vẻ nhìn về phía hai người này tranh đấu, con ngươi tất cả đều ngưng tụ. Cá đã mắc câu. Hiện tại chỉ xem có thể hay không bắt được. Chương 1160, dị độ thần quang. Ngang dọc dạn nước mặt đất và bầu trời, hai bóng người ác chiến. Loạn Thế Anh Hùng ở tiến nơi này trước, cũng đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, thủ đoạn cực phong phú, lưỡi đao đánh xuống gian, liệt diễm thế giới nảy sinh, sóng nhiệt cuộn cuộn, khí thế như cầu vồng. Hồ Phong Tử động tĩnh, so với hắn đến, liền nhỏ hơn nhiều đến. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, Hồ Phong Tử dễ dàng cùng thông dòng, người này nắm đấm nổ ra gian, phảng phất nổ ra từng con không nhìn thấy quái thú một dạng. Hư không ầm ầm sụp xuống hư không, lại đem lửa nóng hừng hực cho nuốt xuống, không tên biến mất rồi. Loạn Thế Anh Hùng rõ ràng không có bị đánh trúng, lại thân thể liền chấn, khóe miệng chảy máu liên tục. Hô, tiếng gió rít mãnh liệt. Không gian chi phong, thật là cao minh không gian thủ đoạn. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thầm khen. Kế Huyền Vân đạo nhân thác chỉ thần thông, không gian khôi lỗi thuật, cái thứ 15 thế giới lao giả áo xám không gian tá lực chờ thủ đoạn sau, Phương Tuấn Mi lại kiến thức một chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, đây nhất định không phải đối phương thủ đoạn mạnh nhất. Hắn vẫn đem thực lực áp chế ở trí nhân bên dưới. Tiểu tử, không cần đi thần, ta lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Trong đầu vang lên Loạn Thế Anh Hùng âm thanh. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhất tâm nhị dụng thủ đoạn, hắn vẫn là sẽ. Đao Lang, ra tay. Giúp ta chia hết hắn một ít tâm thần, để ta tìm tới cơ hội đó. Âm thanh lại vang lên ở Loạn Thế Đao Lang trong đầu. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, lướt ra khỏi đi nói, ngươi cái tên mập mạp này, dường như giấu tài vô cùng, đến rồi lâu như vậy, càng vẫn không có cùng ngươi đánh qua. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã đến Hồ Phong Tử bên người, một cái long hạ hải bổ ra. Cút. Hồ Phong Tử hừ lạnh một tiếng, lấy một cái khó mà tin nổi đạt đến góc độ ra quyền, đánh về Loạn Thế Đao Lang. Ầm. Tầng tầng một tiếng nổ vang, Loạn Thế Đao Lang phảng phất diều đứt dây một dạng, bị đánh bay ra ngoài, ngoài thân một tầng lôi đỉnh, diệt thành khói xanh. Xem ảnh một. Đạo hữu, hai tiểu tử này, cùng ngươi là quan hệ gì, cần gì phải vì bọn họ ra mặt? Bất quá là đánh qua một chiếc mà thôi, vì sao nhất định phải làm đại gia đều gà chó không yên? Hồ Phong Tử vừa đánh, vừa nói. Đạo hữu mới thực sự là kỳ quái, ngươi vì sao nhiều lần đều muốn đi ra làm người hòa giải? Bất quá giết mấy người mà thôi, tính là cái gì sự? Loạn Thế Anh Hùng biết mà còn hỏi. Hồ Phong Tử nghe ánh mắt phiền muộn một cái, hắn này người hòa giải làm có thêm, xác thực là làm người quái lạ hoài nghi, nhưng không ra tay lại không được. Đạo hữu còn có mặt mũi nói, ngươi nhiều lần đều náo động đến long trời lở đất, quấy rối ta tu hành, chẳng lẽ còn không cho phép ta ra tay ngăn cản sao? Hồ Phong Tử bỏ ra một cái lý do. Ha ha ha. Loạn Thế Anh Hùng nghe kiệt ngạo cười to. Chỗ này thiên địa, không chính là như thế khiến người ta điên cuồng, đem người vào chỗ chết bước sao? Người ta đều là lên cấp chí nhân vô vọng tu sĩ, còn tu luyện cái giám a? Hồ Phong Tử nghe phiền muộn vẻ, lần thứ hai né qua. Đạo hữu, liền tới đây làm sao? Ép nhiều như vậy tu sĩ tự bạo, các ngươi khí cũng nên tiêu gần đủ rồi. Hồ Phong Tử nói rằng. Hồ Phong huynh, này có thể không dễ xử lý a? Loạn Thế Anh Hùng thâm trầm nói, không dối gạt đạo huynh, cái kia dùng đao tiểu bối, ta nhìn rất vừa ý, muốn giúp hắn đoạt trên mấy hạt động tiên đan, nhưng đến hiện tại, một hạt đều không làm đến, nếu là dừng tay như vậy, thực sự là bộ mặt tối tăm. Hồ Phong huynh, ngươi trong tay có hay không? Vậy không bằng đưa hắn mấy hạt. Hồ Phong Tử nghe sắc mặt một hắc. Này làm sao đều gọi gì sự? Dựa vào cái gì để ta đào a? Ta nợ hắn a? Rầm rầm rầm. Hai người trong lời nói, lại là không biết quá rồi bao nhiêu chiêu. Loạn Thế Anh Hùng thủ đoạn, rõ ràng không bằng Hồ Phong Tử, nhưng lão này, hắn không sợ chết bình thường vẫn là đao đao bổ ra, Loạn Thế Đao Lang lại là đẩy phòng ngự thần thông, thỉnh thoảng đến quấy rầy mấy lần. Phương Tuấn Mi lặng lặng chờ đợi, một đôi mắt hổ bên trong, tinh mang chợt hiện, đã nhận ra được cái kia một mảnh tranh đấu nơi dị thường. Tấn công về phía Hồ Phong Tử hỏa diễm đao, xác thực là bị không gian chi phong thôn phệ, nhưng cũng có đạo tâm lực lượng tàn lưu lại. Nay không nhìn thấy đạo tâm lực lượng, phảng phất sợi tơ bình thường, trên không trung bồng bềnh, xem ra không có lực công kích, làm người quên, nhưng cũng là Loạn Thế Anh Hùng vẫn đang ấp ủ sát chiêu. Đạo hữu nếu u mê không tỉnh, nhất định phải dây dưa không ngớt, vậy thì thứ ta xuống tay ác độc. Hồ Phong Tử sát tâm cuối lên. Dứt tiếng, người này trong một đôi mắt sinh ra cực huyền ảo hào quang màu xám đến, quỷ dị đấm ra một quyền. Cú đấm này lướt qua, hư không phảng phất một khối bố, liền bị đè ép đến biến hình một dạng, sinh ra tầng tầng gợn sóng đến, hư không gợn rửa. Mỗi một tầng gợn sóng bên trong đều chất chứa khủng bố đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, lại lẫn nhau ở giữa, tầng tầng ảnh hưởng, đem sức mạnh vô hạn tăng cường chồng chất bình thường, cuồn cuộn hướng về Loạn Thế Anh Hùng. Nhìn thấy cú đấm này, Phương Tuấn Mi con ngươi mở to, lộ ra như có ngộ ra thần sắc. Loạn Thế Anh Hùng lão già này, vội vã phảng phất một cái lao thọ mở dạng, trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, căn bản không dám găng đón đỡ. Chấm đã. Loạn Thế Anh Hùng vừa bỏ chạy, vừa hét lớn lên. Hô Phong huynh, lão phu bất quá là không phục trước nhiều lần bại bởi ngươi, tìm lý do cùng ngươi lại đánh nhau một trận mà thôi, cần gì phải hạ tử thủ. Một bộ lao vô lại giọng điệu, liền đao đều cất đi. Nhìn thấy hắn thu đao, Phương Tuấn Mi con người lập ngừng. Hiện tại mới xin tha, không chê quá chê sao? Hô Phong tử quát chói tai, đuổi theo Loạn Thế Anh Hùng đánh tới, mập mạp thân ảnh ở trên trời bùng lên, nhẹ nhàng đến làm người chố mắt. Người này cũng là ngon nhân, đã quyết định hạ tử thủ, sao lại bỏ dở nửa chừng? Hô Phong huynh nếu nhất định phải ta chết, vậy tiểu đệ đành phải trước tiên tiễn ngươi lên đường. Loạn Thế Anh Hùng như phát điên nói, ánh mắt từ chối, thủ quyết bấm nhanh. Ha ha ha ha, ngươi có tư cách gì đưa ta lên đường? Hô Phong tử xem thường cười to, căn bản không lọt mắt đối phương. Động thủ. Loạn Thế Anh Hùng không nói lời nào, nhưng có hổ gầm bình thường âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Rào. Dứt tiếng, quái dị làn sóng vang lên, trong hư không những kia tràn ngập thành tia đạo tâm lực lượng, phảng phất dây cương ghì chặt một dạng, đột nhiên vừa kéo. Một roi này, như vong năm chặt. Trong nháy mắt này, càng lệnh Hô Phong tử thân ảnh đột nhiên nhất định, phảng phất bị cuốn lấy bình thường, chớp mắt ngừng lại. Bạch. Cũng trong lúc đó, còn nghe tiếng xé gió vang. Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở Hô Phong tử phía sau mấy trượng nơi, lấy ra, phóng trục cổ kính đến, chiếu Hô Phong tử thân thể, chiếu đi ra ngoài. Hô Phong tử phát hiện hắn đến, bản năng chính là để cánh tay, liền muốn vung quyền. Hô Phong tử, ngươi phản bội vạn giới Du Tiên lão tổ để cho ta tới, thu rồi mạng chó của ngươi. Một tiếng truyền âm quát lớn, như lôi nổ vang ở đầu góc. Làm sao có khả năng? Khối này tấm gương là. Hô Phong tử như gặp đòn nghiêm trọng, thân thể chấn động, sắc mặt biến đổi lớn, hết thảy động tác, chớp mắt dừng lại. Hô. Phóng trục cổ kính giờ khắc này đã thả ra nhất đại sát chiêu, dị độ thần quang đến, cái môn này Phương Tuấn Mi trước chưa từng có sử dụng tới thủ đoạn, cũng là quái lạ, không loại tầm thường quang bình thường thẳng tắp, mà là từng vòng xoắn ốc dạng báo táp ánh sáng, sắc có đen sớm. Mới vừa soi sáng ra, liền đem Hô Phong tử cho bao phủ lại, càng xúc động phụ cận hư không, xuất hiện quỷ dị biến hóa, dường như muốn mở ra một cái mở, lại phảng phất biến mơ hồ lên, trong đó cảnh tượng, liền tinh thông không gian Phương Tuấn Mi đều nói không rõ ràng. Hô Phong tử thấy thế, thân thể dao động liên tục, dĩ nhiên chưa thành công bước ra thiên bộ thông. Người này giờ khắc này, một thân khí tức đã điên cuồng bùng lên lên, xông thẳng cảnh giới trí nhân mà đi, quả nhiên ẩn nấp cảnh giới. Gào thét, giấy rủa. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, ở rất tiếng sau, càng là kêu thảm thiết lên. Chỉ thấy cơ thể hắn, phảng phất lưu ly vỡ vụn ra đến một dạng, càng bắt đầu sụp đổ, nứt thành từng khối, thân thể phảng phất cùng cái kia phóng trục cổ kính, có loại thần bí tương liên cảm giác, bao táp ánh sáng cuốn lấy càng nhanh, Phương Tuấn Mi thân thể nát càng nhanh. Tình thế đó, ngăn cũng không ngăn được. Máu tươi như suối phun tung tóe. Oeng. Một tiếng nặng nề nổ vang đột ngột lên. Hô Phong tử bị cái kia màu đen báo táp ánh sáng cho cuốn vào không tên trong không gian, biến mất không thấy hình bóng. Mà Phương Tuấn Mi cũng trong nháy mắt này, thân thể nổ tung, thành một đống nát thịt xương. Trong hư không, chỉ để lại mặt kia phóng trục cổ kính cùng Phương Tuấn Mi một đoàn màu lam đậm hình người nguyên thần. Tình cảnh này, xem Loạn Thế Đao Lang hai người, còn có tránh ở phương xa bên trong, trốn ở chính mình xào huyệt bên trong quan sát hết thảy tu sĩ, đều sinh ra không tên ngơ ngác cảm giác đến. Quá khó mà tin nổi. Bạch. Sau một khắc, Loạn Thế Đao Lang thiên bộ thông đặt xuống, trước hết đi đến ở giữa chiến trường. Hai tay liên xuất, đem Phương Tuấn Mi nguyên thần hút tới trong tay, lại giúp hắn đem phóng trục cổ kính thu hồi, lại đem những tia nát thịt xương cùng hết dịch cho đồng thời lấy trở về, rõ ràng có thể cảm giác được những tia nát thịt xương bên trong chất chứa cực kỳ dày đặc sinh cơ chi khí. Loạn Thế Anh Hùng lão già này không có xẹt qua đến, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Phương Tuấn Mi trước, sớm có bàn giao, hai người cũng không nói nhảm nhiều, lập tức trước về Thái Hàng Phong đi. Những tu sĩ khác càng là xem không hiểu ra sao lên, luôn cảm thấy vừa nãy chuyện đã xảy ra bên trong cất giấu quá nhiều bí mật. Trở về Thái Hàng Phong, tiến vào gian phòng. Loạn Thế Đao Lang đem Phương Tuấn Mi huyết nhục xương, đồng thời đặt ở một tảng đá lớn trên. Ở giữa những máu thịt kia xương, phản phất run một dạng, nhúc nhích lên, liên kết lên, sinh trưởng lên, ở giữa cảnh tượng, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Thứ chi sinh, phần gãy sinh, ngũ tạng lục phủ sinh. Phản phất nổ nát trước một khắc đó, ở đảo ngược thời gian một dạng, Phương Tuấn Mi phá nát thân thể, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, sống lại, khôi phục. Khó mà tin nổi. Loạn Thế Anh Hùng xem con ngươi đều muốn rơi ra đến. Thật sống, thật sống. Loạn Thế Đao Lang âm thanh run lẩy bẩy, trong lòng khiếp sợ cùng mừng như điên đan sen, sinh sinh bất tức đạo điện a, hắn cũng lượi qua. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, chỉ thấy vị này phá nát thân thể, giờ khắc này dĩ nhiên đã khôi phục thất thất bát bát, liền cái kia phá nát đầu lâu đều sống lại đi ra, chỉ còn tóc ngắn ngủn, còn ở sinh trưởng. Thon dài, kiện mỹ, bắp thịt hoa văn rõ ràng. Cung đỉnh cao thời kỳ Phương Tuấn Mi so ra, không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là sinh cơ chi khí rõ ràng yếu đi xuống, muốn khôi phục lại, lại đến luyện lại sinh sinh bất tức đạo điện. Phương Tuấn Mi nguyên thần từ Loạn Thế Đao Lang trong tay tránh thoát, tiến vào trong miệng, bản chính là cơ thể chính mình, căn bản không tồn tại cái gì bài xích loại hình vấn đề. Tăng, thân thể bỗng nhiên mở mắt ra. Thời khắc này, triệt để sống lại. Chương 1161, ai là người xấu? Loạn Thế Anh Hùng cùng Loạn Thế Đao Lang, lần này triệt để không nói gì. Phương Tuấn Mi đã khẽ mỉm cười, co duỗi một cái cánh tay, đứng lên, không coi ai ra gì vậy lấy ra quần áo, từng kiện mặc vào. Đa tạ hai vị. Phương Tuấn Mi cảm tạ một tiếng, nói rằng, cái môn này thủ đoạn lớn nhất thiếu hụt chính là hoặc là nhất định phải ở trốn không người bên trong, một chọi một quyết đấu, hoặc là nhất định phải có người mình ở bên cạnh bảo vệ, bằng không ta là tuyệt không dám sử dụng, chuyến này đa tạ hai vị. Hai người nghe vậy, phục hồi tinh thần lại. Loạn Thế Anh Hùng trong đôi mắt không khỏi có vẻ tham lam hiện lên, nhưng rất nhanh sẽ ép xuống, lạnh âm thanh cảm khái nói, lão phu một đời này cũng coi như là cơ duyên vô số, nhưng cùng ngươi so ra, thực sự là không đáng giá một đồng. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Tấm gương lại hướng Loạn Thế Đao Lang rỗi rỗi tay, từ tốn nói. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, theo bản năng liền sờ về phía chính mình không gian chứa đồ bên trong, nhưng bàn tay đến một nửa, lại dừng lại, trong đôi mắt hiện lên dậy vô cùng liệt tham lam ánh sáng đến. Cái gương này, liền trước tiên ở trong tay ta, lưu mấy ngày đi. Trầm mặc chốc lát, Loạn Thế Đao Lang nghiến răng nghiến lợi bình thường, nói ra câu nói này đến, lại muốn nuốt Phương Tuấn Mi phóng trục cổ kính. Hiển nhiên, tâm tính của hắn lại mất một tầng, tà niệm lại ở quấy phá. Ha ha ha ha. Tiếng nói mới hạ xuống, bên cạnh Loạn Thế Anh Hùng đã cười lớn lên, trong thanh âm tràn ngập xem thường tâm ý. Hai người các ngươi tiểu tử, tính toán ta nửa ngày, tổng coi ta là thành người xấu kia, không nghĩ tới chính mình ở giữa, nhưng phải phản bội đi. Ha ha ha ha, lão phu sẽ chờ xem thời khắc này cho hay. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Loạn Thế Đao Lang, trong đôi mắt có lạnh lẽo hàn ý, có không hề có một tiếng động uy nghiêm, cũng có một loại nào đó đi qua chờ mong. Chờ mong Loạn Thế Đao Lang chính mình tỉnh lại. Loạn Thế Đao Lang thần sắc dây rủa, tay từng điểm hướng không gian chứa đồ bên trong rối đi. Đến một nửa, lại đột nhiên thu hồi. Ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Loạn Thế Đao Lang rít gào lên nói, ta bây giờ mới biết, năm đó chàng kia vô để quang giới hành trình bên trong, tốt nhất mấy thứ cơ duyên đều bị ngươi cầm. Phía này cổ kính, ta trước tiên chơi trên một quãng thời gian, khi nào chán, sẽ trả lại cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt âm âm. Nhưng tâm tính của hắn, chung quy là khống chế càng tốt hơn một chút, suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn, vậy thì cho ngươi, nhưng chiếc gương kia trên, còn có ta dấu ấn nguyên thần, ta xóa đi dấu ấn nguyên thần lại đưa cho ngươi. Ngươi chớ đi theo ta cái bộ này. Loạn Thế Đao Lang lạnh lùng quát, Phương Tuấn Mi, ngươi cái kia một bộ tính toán, đừng vội cho rằng ta không nhìn thấu, vật ấy nếu tiến vào trong tay ta, liền ai cũng đừng hòng lấy đi. Lão tử tương lai nguyên thần lực lượng trở nên mạnh mẽ, trực tiếp diệt ngươi dấu ấn nguyên thần. Bạch. Xem ảnh một. Dứt tiếng, thậm chí lấy ra chính mình không bi thiết đến, nắm ở trước ngực. Loạn Thế Đao Lang trong một đôi mắt, tất cả đều là lãnh khốc vẻ tham lam, đến giờ phút này rồi, tâm trí tựa hồ rốt cục triệt để tan vỡ. Phương Tuấn Mi sắc mặt khó coi. Hai người bốn mắt đối diện, binh đao đối lập, lại không một điểm trước đây tỉnh táo mùi vị. "Tốt, ngươi muốn, vậy thì cầm đi." Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói, "Đao Lang, ta chờ ngươi đem bảo bối này tự tay trả lại ta một ngày kia." Âm thanh trầm thấp. Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh, tà tà nở nụ cười. "Tiểu tử, ta cấm chế trên người, ngươi nên giúp ta mở ra." Loạn Thế Anh Hùng vào thời khắc này nói rằng, "Tiền bối, đừng nóng đội, sẽ giải." Phương Tuấn Mi ngữ điệu có chút âm u trả lời một câu. Loạn Thế Anh Hùng nghe vậy, nhất thời khí tức nổi lên, quát lên, "Nhất định phải hiện tại giải, bằng không lão phu lập tức làm thịt ngươi, muốn xong mọi người cùng nhau xong, ai cũng đừng nghĩ tìm tới không gian kia giao điểm đi ra ngoài." Lão gia hỏa cũng tế ra đao của mình đến. Một nhánh bản liền không giống tâm ba người đội ngũ, chớp mắt ở giữa thì càng thêm sụp đổ. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh hai lần, cuối cùng giúp đối phương giải trừ cấm chế. Loạn Thế Anh Hùng lúc này mới hừ lạnh thu rồi đao. "Hai người các ngươi, nếu là không dùng chữa thương khôi phục, chúng ta hiện tại liền đi nổ ra hô phong tử xảo huyệt." Phương Tuấn Mi lại nói. Đến lúc này, tuy rằng bầu không khí đã rất lúng túng, nhưng nên làm ra sự tình còn phải làm. Hai người nghe vậy, tất cả đều hờ hững, nhưng cũng không phản đối. Ra Thái Hàng Phong, thẳng đến Huyền Nguyệt Phong mà đi. Một đường lại đây, ba người rõ ràng cảm giác được, những tu sĩ khác đang nhòm ngó chính mình ba người, nhưng không có bất kỳ người nào dám tới gần. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi khởi tử hoàn sinh, mỗi người con mắt thẳng tắp, trong lòng chấn động mạnh. Mà ba người bọn hắn, đã là nơi này hiếm hoi còn sót lại ba cái thiên bộ thông tu sĩ, ba người lại liên thủ lại, này để những người khác người làm sao chơi. Mà Phương Tuấn Mi càng là đặc ý thần thức quét một vòng hô phong tử biến mất nơi, chỗ kia trong không gian, không nhìn thấy một điểm không ổn định không gian giao điểm, phóng trục cổ kính diệu dụng, xác thực rất thần kỳ. Rất nhanh, ba người liền đến Huyền Nguyệt Phong, không có vội vã hoành, trước tiên nhìn kỹ lên. Xem ra không tính quá cao thâm phức tạp, nên là tên kia, vì không bại lộ thực lực của chính mình, làm một điểm che giấu. Loạn Thế Anh Hùng nói rằng. Phương Tuấn Mi hai người gật đầu đồng ý. Cũng không nhiều lời, chính là ai nấy dùng thủ đoạn hoành lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại lên, lại một lần nữa đem hết thảy tu sĩ hấp dẫn đi ra. Mỗi người xem ba người này động tĩnh, trong lòng suy đoán rộn rợn. Giang giác. Rất nhanh, một tiếng vỡ tan tiếng vang. Ba người thấy rõ ràng, phía trước sương mù màu trắng, nứt ra một con đường đến, quần quần phân hướng về hai bên đi, nhưng chỉ phân hơn 10 trượng, cái kia mặt sau lại là một tầng sương mù màu trắng bao phủ khu vực, hơn nữa không hề có một chút phản ứng. Ba người lập tức ý thức được, bị bọn họ bổ ra tầng này, chỉ là ngoại vi che giấu, chân chính lợi hại, còn ở phía sau đây. Không khỏi ánh mắt ngưng lại. Không nói nhảm, y nguyên là tiếp hoành, đem thủ đoạn càng mạnh hơn lấy ra hoành. Lần này vẫn oanh gần nửa canh giờ, cũng không nổ ra bên trong cái kia một tầng cấm chế trận pháp đến, ba người khẳng định cũng không hy vọng mình có thể mở ra. Người thanh kiếm kia, xem ra là không thể ẩn giấu, lấy ra dùng đi. Loạn Thế Đao Lang hướng Phương Tuấn Mi nói rằng, nói đương nhiên là Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm. Lời vừa nói ra, Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm chính là lại không quái lạ, cũng bị Loạn Thế Anh Hùng nghe ra quái lạ đến rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm âm, trong lòng dâng lên nồng nặc đem Loạn Thế Đao Lang làm thịt ý nghĩ, cỗ này khó chịu cảm giác ở trong lòng cháy hừng hực. Hỏa thiêu không tới Loạn Thế Đao Lang trên người, nhất định phải đốt tới những người khác trên người. Trước tiên đem những người khác toàn giải quyết. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, hô phong tử mặt sau, còn có thế lực lớn, không thể để cho bọn họ truy xét được ba người chúng ta trên người, bằng không chúng ta nhất định sẽ bị đuổi giết đến chết, bí mật của ta cũng không thể bị người truyền đi. Nói xong, xoay người rời đi. Hai người nhìn chăm chú hắn một mắt. Loạn Thế Đao Lang tà tà cười một tiếng nói, này còn không đơn giản, bây giờ bên trong vùng thế giới này, còn có người có thể đối kháng ba người chúng ta sao? Lão tử vừa vặn lại đoạt hắn một bút. Loạn Thế Anh Hùng tự nhiên càng không ý kiến. Ba người lại là đại khai sát giới. Những tu sĩ khác vừa nãy cũng đã nghe được ba người đối thoại, mỗi người hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Bọn họ bây giờ cũng coi như là lãnh khốc vô tình lão quái vật. Có chút cảnh giới so với Phương Tuấn Mi hai người cao hơn nữa, một mực đánh không lại bọn hắn, liền tự bạo đều không đả thương được bọn họ. Rầm rầm. Tiếng ầm ầm, rất mau đứng lên. Từng cái tu sĩ chết ở ba người đồ đao bên dưới, toàn bộ băng thần huyết cốc lại một lần gặp phải phá hủy. Mà bất luận những tu sĩ khác làm sao cầu xin, ba người đều không hề có một chút để ý tới, bao quát Phương Tuấn Mi, Ngọc Dương chân nhân, Ngọc Hành chân nhân, thậm chí là đi vào không bao lâu Hồng Trần lao khất tào thu hạc, toàn đổ vào ba người đồ đao bên dưới. Giống như thanh tài nữ như vậy tuyệt sắc nữ tu, ba người cũng không hề có một chút thương hương tiếc ngọc, bước nàng tự bạo mà chết. Hơn nửa ngày sau, liền đến phiên cái cuối cùng tu sĩ. Tu sĩ này là Phương Tuấn Mi hai người mới vừa lúc đi vào, đối với bọn họ biểu lộ quá thiện ý, đã cho bọn họ một ít chỉ dẫn cùng trợ giúp, Mộ Dung Thu. Hai vị đạo hữu, Thiên Đao đạo huynh, tha ta một mạng, bất luận các ngươi có bí mật gì, ta đều sẽ không nói ra đi. Mộ Dung Thu núp ở chính mình trong hang động, sắc mặt xám trắng như chết, run lẩy bẩy. Làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đã từng chỉ điểm qua hai cái tiểu tử, là hai đầu hùng mạnh nhất sói ác. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang mặt không hề cảm xúc, thần sắc lạnh lùng, hai người ngày hôm nay tâm cảnh đều không lúc trước mức độ trên. Tranh đấu càng nhiều, càng là máu lạnh. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi không có giết Loạn Thế Đao Lang đem phóng trục cổ kính đoạt lại, đã là vô cùng khắc chế. Tên tiểu tử này, liền do ta đến giúp các ngươi giải quyết đi. Loạn Thế Anh Hùng liếc bọn họ một mắt, hắc cười nói, dương đao bổ ra. Tiếng ầm ầm lại lên. Chỉ hoành đến một nửa, liền gặp Mộ Dung Thu thân ảnh, bắn tới, trên người đã thiêu đốt nguyên thần tự bạo khí tức, ánh mắt cực kỳ hận nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi hai người. Ba người bước ra thiên bộ thông. Oeng. Cuối cùng một cái tiếng ầm ầm vang lên. Mộ Dung Thu tan thành mây khói. Đến đây, toàn bộ băng thần huyết cốc bên trong, trừ bỏ ba người, không còn gì khác người. Loạn Thế Anh Hùng không nói chuyện, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, ở một trận này chẳng tranh đấu bên trong, tích lũy kinh người tu đạo tài nguyên. Trong đó có hay không vui mừng thật lớn, hai người tạm thời cũng không rảnh đến xem, rốt cuộc bị giết những người này, đại thể là một tông chi chủ cấp nhân vật. Lần thứ hai đi tới Huyền Nguyệt Phong. Loạn Thế Anh Hùng hai người, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, cười tất cả đều tà bên trong tà khí. Phương Tuấn Mi là rốt cuộc lấy ra Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm, kiếm này vẫn không có cái gì pháp bảo mạnh mẽ khí tức, bất quá Loạn Thế Đao Lang vừa nãy nếu như vậy nói rồi, Loạn Thế Anh Hùng không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Nhưng lão này, liền tín ngưỡng lực lượng hơn nửa cũng không biết, làm sao mà biết loại này trung cực thần vật sự tình? Chỉ xem không hiểu ra sao. Vô thanh vô tức, một kiếm nổ ra. Phương Tuấn Mi phía sau, lại thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người bóng mờ xuất hiện, mỗi người đều là một bộ kiên định lừng lẫy dáng vẻ. Theo Phương Tuấn Mi xuất hiện, những bóng người kia, toàn trong nháy mắt, làm ra công kích tư thế đến. Vô thượng thần uy ra chỉ. Ầm ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang, che ở phía trước sương mù, như bẻ cánh khô bình thường, ầm ầm nát đi, hiện ra sương mù hạ cảnh tượng đến. Chương 1162, băng thần huyết. Khí. Hầu như là vừa mới nổ ra. Ba người vẫn không có nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng, sẽ cùng lúc hít một hơi khí lạnh, dùng mình một cái, phảng phất phía trước là tất cả lạnh giá đầu nguồn mở dạng. Xẹt xẹt xẹt. Ba đạo nhan sắc bất nhất phòng ngự thần quang lập tức mở ra, lúc này mới che chắn một ít lạnh giá. Lại nhìn kỹ lại, phía dưới là cái tiểu viện dạng địa phương. Khu nhà nhỏ này bên trong có đơn sơ nhà đá hai gian, trong đó một gian không có cấm chế phong tỏa, trong đó có cái bàn dạng đồ vật, mặt khác một gian cấm chế phong tỏa. Gian phòng này phảng phất bị tắm máu quá một dạng, là máu tanh nhất màu đỏ, cái kia nơi cửa càng có huyết dịch dạng đồ vật, tuy đã đông lại, nhưng rõ ràng là từ trong cửa đi ra. Phảng phất trong cửa này là cái khủng bố lò sát sinh một dạng. Không tên bất tường cảm giác bao phủ lên trong lòng. Cứ việc ba người vừa mới chân thực tàn sát một hồi, mà nơi này lạnh giá, càng là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy cái kia máu ngoài phòng hư không, càng bị đông lại vỡ vụn ra đến, lại tự mình hợp lại, lại vỡ vụn cùng hợp lại ở giữa, không ngừng lặp lại, phát ra xẹt xẹt âm thanh đến. Loạn Thế Đao Lang thấy thế, hầu như là lập tức nắm thật chặt trong tay không bi thiết. Hoảng cái gì, trong gian phòng đó, khẳng định không có người. Bằng không liền đi ra tể chúng ta. Loạn Thế Anh Hùng hừ lạnh nói. Nói xong, lại ánh mắt thâm thủy nói, nếu ta không có suy đoán, trong gian phòng đó nhất định liền cất giấu này băng thần huyết cốc như thế lạnh giá nguyên nhân, hẳn là một cái băng xương bà bối. Đáo vật. Cuối cùng lại đặc biệt thêm vài chữ, trong hai con mắt tham lam tâm ý nổi lên. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cũng là trong lòng đại động. Đến nơi này, tựa hồ hai người lại không quan tâm cái kia đi ra ngoài đường lối. Phương Tuấn Mi ngược lại vẫn nhớ tới nhìn một chút, rất nhanh sẽ ở chỗ cao trong bầu trời tìm tới mất thăng bằng định không gian giao điểm. Rốt cục cám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vèo. Bên này, Loạn Thế Đao Lang đã một đao bổ ra, đánh về cái kia cấm chế phong toàn ơi. Vèo. Sóng khí quần quần cũng hất, cấm chế chi tiêu con rắn nhỏ bình thường lan loạn, nhưng một đao này, dĩ nhiên chưa hề đem cái kia cấm chế nổ ra. Loạn Thế Đao Lang thấy thế, kiệt ngạo tính tình lên, điên cuồng mình kích lên. Xem ảnh một. Rất nhanh, Loạn Thế Anh Hùng cũng ra nhập vào, đao đao bổ ra. Hai người lại bổ một hồi lâu, y nguyên không có nổ ra, rốt cục ngừng tay, đem ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Hiển nhiên là hy vọng hắn lần thứ hai vận dụng nhiệt huyết đan tâm kiếm. Hai vị, các ngươi muốn tìm đường lối, ở nơi đó, các ngươi có thể đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, chỉ vào trong bầu trời cái kia không ổn định giao điểm nói rằng. Hai người nghe vậy, cười hì hì. Căn bản không để ý tới cái gì đường lối, Loạn Thế Đao Lang mỉm cười nói, Phương Tuấn Mi, ngươi muốn nuốt một mình cái này bằng xương bảo bối sao? Hai chúng ta cũng không có đáp ứng. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra. Vậy các ngươi cũng chậm chậm đi. Nói xong, thân ảnh lóe lên, bay xa một ít. Hai người nhất thời có chút mắt tròn váng. Tuấn Mi, ngươi cũng không nên chọc tổ tôn chúng ta hai người, đồng thời đối phó ngươi. Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, âm thanh lạnh lẽo đạo. Hai người quan hệ là nước sông ngày một rút xuống. Vào lúc này, các ngươi ngược lại thành tổ tôn. Phương Tuấn Mi lạnh nhanh nở nụ cười, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, chỉ vào hai người nói rằng, cái kia hai người các ngươi, liền tới tiếp một tiếp ta chiêu kiếm này thử xem, nhìn ta sẽ phủ một kiếm đem bọn ngươi đánh giết. Đao kiếm triệt để đối lập. Loạn Thế Anh Hùng cùng Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, tất cả đều là ra mặt ngưng một thoáng. Sự tình vẫn đúng là khó làm, hai người vừa nãy đều đã nhìn thấy chiêu kiếm đó uy lực, nếu là thật đánh lên, hai người cũng chưa chắc là Phương Tuấn Mi đối thủ, nói không chắc thật sự có bỏ mình khả năng. Ánh mắt lấp lóe gian, chuyển quỷ ý nghĩ. Tuấn Mi, mở ra nó. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang lạnh lẽo nói rằng, trong ánh mắt lộ ra giả dối tính toán vẻ. Nếu ta không mở ra đây. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vâng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, đối với bên cạnh hư không, chính là một đao dâm ra, hư không nát ra một cái lỗ hổng đến. Loạn Thế Đao Lang sẽ ở chính mình không gian chứa đồ bên trong một đảo, dĩ nhiên lấy ra phóng trục cổ kính đến, nắm trong tay, đặt ở không gian kia lỗ hổng một bên. Nếu ngươi không mở ra, ta liền đem nó ném vào đi. Loạn Thế Đao Lang âm khí âm u nói, ngươi có thể phải cẩn thận nghĩ kỹ, là vật như vậy trọng yếu, vẫn là bên trong băng xương bảo bối trọng yếu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nó liên lụy đến bao nhiêu chuyện quan trọng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt trực hắc. Loạn Thế Đao Lang này một tay, chơi quá ác quá tuyệt. Thời khắc này, hắn là lại một lần sinh ra, đem Loạn Thế Đao Lang làm thịt rồi ý nghĩ đến. Như Loạn Thế Đao Lang còn cùng hắn một lòng, đảm bảo có thể từ Loạn Thế Anh Hùng nhỏ nó dưới, đem cái kia cái gì băng xương bảo bối cho cướp được tay, nhưng hiện tại hắn vừa phản bội, lập tức thành chính mình phiền toái lớn nhất. Đao Lang, ngươi không nên ép ta ra tay với ngươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng như hung thú lên. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha. Liên là ngươi muốn ra tay với ta, ta cũng phải trước tiên cướp được đồ vật bên trong, đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cuộc một kèo, ta đến cùng có bỏ được hay không đem cái gương này cho vứt vào bên trong đi, ngươi cũng biết ta tàn nhẫn tính tình. Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai uy hiếp. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt càng hàn. Cho tới Loạn Thế Anh Hùng lão già này, ta ở bên cạnh, không có động tĩnh, trong mắt tinh mang chợt hiện, không biết đánh ý định gì. Ta chỉ cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức bên trong, nếu ngươi không đồng ý, ta liền đem cái gương này ném vào đi. Loạn Thế Đao Lang lại nói. Phương Tuấn Mi cho khí nghiến răng nghiến lợi, càng có kịch liệt cảm giác đau lòng. 10, 9. Phía bên kia, Loạn Thế Đao Lang đã bắt đầu đếm ngược lên. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, một mảnh phiền muộn, đầu óc xoay nhanh, nhưng cũng không tìm được càng tốt hơn phương pháp đến. 8, 7. Ngươi thắng, ta huynh chính là, đem tấm gương kia cho ta thật tốt thu hồi đến. Phương Tuấn Mi rốt cục giận dữ hét. Loạn Thế Đao Lang nghe cười ha ha, đem phóng trục cổ kính thu hồi, đưa tay làm một cái xin mời ra hiệu. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, không có triển khai thiên bộ thông, chậm gì gì trở về. Cuối cùng đối với cái kia đỏ như màu máu ra nhà, lần thứ hai nổ ra chiêu kiếm này, lại thấy phía sau ngàn vạn thân ảnh, cùng hắn đồng thời nổ ra chiêu kiếm này. Ầm. Lại là một tiếng to lớn nổ vang sau, đỏ như màu máu ra nhà, ầm ầm muốn nổ tung lên, một mảnh ánh sáng đỏ ngòm bắn mạnh mà ra. Phảng phất cái kia trong phòng tất giấu là một đoàn đỏ như màu máu thái dương mở dạng. Ba người ai cũng không lùi, cũng cẩn thận không có lập tức vọt vào phía trước đi cướp, đẩy cái kia quần quần sóng khí, xem hướng về phía trước bên trong. Hào quang màu đỏ ngòm kia trung ương, hóa ra là một viên hạt châu màu đỏ như máu dạng đồ vật, phảng phất một đại đoàn máu, ngưng hợp mà thành, nhưng vừa không có động lại. Kích thước là to bằng nắm tay, màu đỏ tươi dữ tợn. Không chỉ tỏa ra máu tanh khí tức, càng tỏa ra cực thuần túy cực kỳ mạnh mẽ băng xương khí tức, hơi thở kia, cực kỳ giống Phương Tuấn Mi trong tay cái kia một khối không gian tinh thạch. Hạt châu này mặt ngoài lại có sương mù đỏ ngòm lờ lờ, xem ra mơ mơ hồ hồ, thần thần bí bí. Không chỉ là như vậy, viên này hạt châu màu đỏ như máu bên trong càng truyền đến tràn ngập nồng nặc tình cảm mùi vị. Ba người đối mặt, phảng phất là một cái nhất có tình nghĩa sinh linh một dạng. Nay chẳng lẽ chính là cái kia khai thiên trước băng thần chân chính huyết dịch? Khẳng định là cấp 9 linh vật. Loạn Thế Anh Hùng mừng như điên vậy nói rằng, một đoàn máu dĩ nhiên sẽ là băng xương linh vật. Thế giới chi lớn, thực sự là không gì không có. mà lão này phảng phất là bị kinh sợ đến mức có chút mất tâm thần mở dạng, dĩ nhiên không có lập tức xông lên đoạn, lao ra hỏa phản ứng sẽ có như thế chậm. Bạch, bạch. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đã xông ra ngoài, hai người trước tiên ra tay, tốc độ nhanh chóng chớp giật. Mà cho tới giờ khắc này, Loạn Thế Anh Hùng mới so với hai người chậm một tức, dương đao bổ ra, bổ về phía đối tượng, đương nhiên là Phương Tuấn Mi hai người. Trong ánh mắt tất cả đều là sớm đoán được các ngươi sẽ làm như vậy biểu tình, hóa ra câu nói mới vừa rồi kia chính là nói cho hai người nghe, dù hai người trước tiên ra tay. Ánh đao cuồn cuộn, sóng khí cuồn cuộn. Cút. Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, cũng như sớm có dự liệu bình thường, đột nhiên một cái xoay người, hướng này Loạn Thế Anh Hùng, nổ ra ngày hôm nay đòn thứ ba tiên giới thủ hộ giả ý chí. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, Loạn Thế Anh Hùng ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, Phương Tuấn Mi, đa tạ ngươi, bất quá ta muốn vi phạm vừa nãy ngươi ta ở giữa ước định. Phía bên kia, cười quái dị tiếng đã lên. Loạn Thế Đao Lang đại tay vồ lấy, đã đem cái kia băng thần huyết một cái hút tới, lại như chớp giật nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt ủ rột, thâm thúy, bình tĩnh. Hắn vừa nãy chậm gì gì đi tới, chính là trong bóng tối, cùng Loạn Thế Đao Lang truyền âm trò chuyện, thương lượng hai người đồng thời, trước tiên đem Loạn Thế Anh Hùng cho đánh đuổi. Loạn Thế Đao Lang cũng là miệng đầy đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, người này lại đem Phương Tuấn Mi bắn đi, chính mình đoạt cái kia băng thần huyết. Mà hắn sẽ làm như vậy, Phương Tuấn Mi thật không có một điểm dự liệu sao? Ha ha ha, bảo bối tới tay, lão tử đi trước một bước. Loạn Thế Đao Lang cười lớn, thân ảnh lại lóe lên, liền đến cái kia không ổn định không gian giao điểm nơi, một đao chặt ra. Hiển nhiên, đây là muốn mang theo bảo bối chạy trốn. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu liếc mắt một cái, gương mặt lạnh lùng, ra sức quăng cánh tay, nổ ra tình không tam đả lôi. Một cái nổ ra, Loạn Thế Đao Lang chỗ đầu, có hào quang màu lam đậm bạo lóe lên một cái, tựa hồ là cái gì phòng hộ bình thường, không có làm hắn nhận quá trọng thương, chỉ thảm hừ một tiếng, liền tiếp tục không có đỉnh trệ nát tan không gian, mở ra lỗ hổng, lại như chớp giật chui vào. Ha ha, Phương Tuấn Mi, từ ngươi vừa nãy đề nghị liên thủ với ta thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ đến này một tay, đã sớm để phòng ngươi. Cái kia trong vết nước truyền đến Loạn Thế Đao Lang tiếng cùng tiếu, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở sâu trong hư không bên trong. Phương Tuấn Mi nhấc theo kiếm, sắc mặt rất khó xem. Một cái người hiểu hắn nhất, một khi thành đối thủ, quả nhiên là phiền toái lớn. Trong ánh mắt của hắn, một mảnh phức tạp, có phẫn hận, có âm lãnh, còn có thâm thúy bi ai cùng thống khổ. Một hồi du lịch đến nơi này, đi ra ngoài đường núi tuy rằng tìm tới, nhưng Phương Tuấn Mi y nguyên thành lớn nhất người thua. Phóng chủ cổ kính bị cướp, băng thần huyết cũng bị không có tranh đến. Loạn Thế Đao Lang cái này huynh đệ tốt, cũng tựa hồ thành lãnh khốc tà ma, huynh đệ hai người triệt để phản bội. Mà Loạn Thế Đao Lang càng là biết hắn quá nhiều bí mật, hai người tương lai sẽ đi tới một bước nào, chỉ có trời biết. Chương 1163, lại là trằn trọc. Trên bầu trời, cái kia hạ xuống không ngừng vậy màu đỏ tuyết, rốt cục cũng đã ngừng. Trên mặt đất, hoàn toàn lộn xộn, đâu đâu cũng có phá nát phủ phiếm. Phương Tuấn Mi đem này Huyền Nguyệt Phong cẩn thận nhìn quét, phát hiện trừ bỏ cái kia không ổn định không gian giao điểm bên ngoài, không còn gì khác đồ vật. Thân thức mò về cái kia nơi cốc khẩu, nơi đó đã là một mảnh rộng mở hình ảnh, nối thẳng ngoài cốc, không nữa gặp cái gì sương mù dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt giật giật, tuy nói ở đây tìm tới một con đường, nhưng những nơi khác bên trong, thật không có sao. Này một con đường dẫn tới địa phương, chính là an toàn sao? Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ trước mắt cục diện, cũng tìm không ra đáp án đến, mà lại quét một vòng sau, phát hiện toàn bộ trong cốc trong thiên địa cũng không gặp cái gì cái khác dị thường. Càng gần hơn một ít phương hướng bên trong, Loạn Thế Anh Hùng bị thương không nhẹ, lồng ngực nơi hoàn toàn đỏ ngầu, lao ra hỏa thâm trầm nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. "Tiểu tử, vì người khác làm xính lễ tư vị thế nào?" Loạn Thế Anh Hùng cũng là một bụng hỏa khí, chào phúng lên. "Tiền bối, không muốn múa mép khua môi, nhanh đi ra ngoài đi, như cái này đường nối lại xảy ra vấn đề gì, liền phải hối hận không kịp." Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, đi tới trong bầu trời, đấm ra một quyền. Không gian lỗ hổng tái hiện, Phương Tuấn Mi đâm thẳng đầu vào. Là thật lo lắng cái này đường nối phát sinh bị chắn chết loại hình sự tình, những nơi khác có hay không đường nối, Phương Tuấn Mi cũng quản không được nhiều như vậy. Thấy hắn đi vào, Loạn Thế Anh Hùng suy tư chốc lát, cũng là nhẫn nhịn một thân đau xót, lướt lại đây, chui vào. Lại là vô thanh vô tức trời đất quay cuồng. Trước mắt sáng sủa lúc thức dậy, là ở một mảnh phá nát bên trong tung lũng, còn có chưa tản đi sương mù ở. Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, liền phát hiện cách đó không xa địa phương, nằm một bộ thi thể, rất hiển nhiên là bị đi tới Loạn Thế Đao Lang giết. Mà Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này đã phá tan cấm chế trận pháp, trốn không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi không có nhiều dừng lại, cũng trước tiên trốn hướng phương xa. Trước cái kia băng thần huyết khẳng định là đồ vật ghê gớm, bị phát hiện bị người khác lấy mất, nhất định sẽ truy cứu. Ba người tuyệt không có thể để người ta biết là người ngoại lai, tốt nhất sớm một chút rời đi tiểu thế giới này, đi cái khác bên trong tiểu thế giới. Rất nhanh, Loạn Thế Anh Hùng cũng lại đây, cũng làm được đồng dạng lựa chọn. Phương Tuấn Mi này một trốn, chính là mấy triệu giảm xuống, xa xa rời đi chỗ kia sơn cốc. Xem ảnh một đường lại đây, sơn hà mặt đất, núi cao thảo nguyên, không thiếu gì cả. Chiếm cứ vùng thế giới này cũng là nhân tộc, nhưng không có tu sĩ, hơn nữa những kia nhân tộc trong thành trì cũng cung phụng vạn giới du tiên pho tượng. Phương Tuấn Mi đi tới biển rộng, ở trong biển nơi sâu xa mở ra động phủ đến. Lại là thời gian nửa năm đi qua, khôi phục lại đỉnh cao trạng thái sau, Phương Tuấn Mi rốt cục xuất phát lên đường. Lần này là lại không dám ở nơi này truyền đạo cái gì, bằng không kẻ ngu si đều biết phía bên kia dị thường, nhất định với bọn hắn có quan hệ. Dùng thời gian 2 năm, Phương Tuấn Mi mới tìm được một cái khác không ổn định không gian giao điểm, có hay không càng nhiều, Phương Tuấn Mi cũng không rõ ràng. Trong 2 năm này, Phương Tuấn Mi không có nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang, ngược lại gặp gỡ Loạn Thế Anh Hùng 3 lần, hai người cũng không nói lời nào, phảng phất người qua đường bình thường. Ầm. Lại là nổ nát không gian, đi tới chỗ tiếp theo. Bắt đầu từ nơi này, phảng phất lặp lại lên trước trải qua bình thường, Phương Tuấn Mi lang thang ở từng cái không có tu sĩ trong tiểu không gian, chỉ là không còn chuyển xuống kiếm ấn chi đạo cùng tranh học. Liên tiếp xoay chuyển 7, 8 cái không gian, rốt cục đi tới một cái có tu sĩ thế giới. Lại là một phen hỏi thăm. Lần này, Phương Tuấn Mi trực tiếp bắt được tu sĩ tới hỏi, hắn bây giờ tâm tính vẫn cứ tà vô cùng, làm lên chuyện như vậy đến, đã vô cùng thẳng thắn. Trong hang động, sáng như ban ngày. Thế giới này, được gọi là Nguyên Thần Đại Lục, là một mảnh không tính quá to lớn đại lục dạng tồn tại, bốn phía lại là hải dương, có người nói hướng về nơi sâu xa nhất đi, sẽ thăm dò đến biên giới. Một cái phàm thuế sơ kỳ tiểu tu, nơm nớp lo sợ nói rằng, nay tiểu tu cũng là nhân tộc, nói cùng Phương Tuấn Mi một mắt lời nói, là cái thanh niên dáng dấp nam tử. Tu đạo trình độ đây? Phương Tuấn Mi hỏi. Thanh niên nam tử nói, năng lượng cao nhất tu đến tổ khiếu hậu kỳ, bất quá chúng ta thế giới này tu đạo tài nguyên không phong phú, mặc dù là tổ khiếu tu sĩ cũng không nhiều. Như nghĩ tiến thêm một bước nữa, nghe nói muốn tiến luân hồi viên bên trong, từ nơi nào đi một nơi thần bí, là nơi nào ta cũng không rõ ràng. Này luân hồi viên ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thanh niên nam tử hướng trong hư không một điểm, hiện hiện ra một tờ bản đồ quang ảnh đến, nguyên lai lại có 4 cái, thanh niên nam tử lại tỉ mỉ nói tới. Đi rồi sau, có thể có người đã trở lại. Một đầu kia đến cùng là thông hướng nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thanh niên nam tử nói, chưa từng, nghe nói cái kia 4 cái luân hồi viên, chỉ có thể tiến, không thể ra. Thông hướng nào, liền càng không có ai biết. Lại là không hiểu ra sao địa phương, Phương Tuấn Mi nghe đầu trực đại. Cái kia đến tột cùng là ai chuyên gia, chỉ có tiến vào nơi đó, mới có thể tăng cấp cảnh giới cao hơn. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thanh niên nam tử nở nụ cười khổ. Tiên bối, vãn bối chỉ là cái tán tu, hơn nữa chuyện như vậy, đều là đời đời truyền lại, cho tới bây giờ đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, vãn bối thực sự là không rõ ràng lúc đầu tình huống. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, lại hỏi, ngươi có từng nghe nói, các ngươi trong thế giới này, có những thế giới khác tu sĩ đã tới sao, bọn họ đều là từ đâu tới đây? Vãn bối không từng nghe nói. Thanh niên nam tử lắc lắc đầu. Có chưa từng nghe nói hai người kia? Phương Tuấn Mi rửa ảnh ra hai khuôn mặt đến, chính là Loạn Thế Anh Hùng cùng Loạn Thế Đao Lang. Chưa từng thấy. Thanh niên nam tử quan sát tỉ mỉ vài lần, lại là lắc đầu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vừa cẩn thận hỏi không ít cái vấn đề sau, lại không có thể hỏi, đầu ngón tay tiện tay bắn ra, đem chàng thanh niên này mi tâm xuyên thủng, nguyên thần ép diện. Ra tay cực tùy ý, lộ ra lãnh khốc vô tình mùi vị. Phương Tuấn Mi tâm tính, không có bởi vì rời đi tâm tử chi địa, liền khôi phục như cũ. Xem ở ngã trên mặt đất thanh niên nam tử thi thể, Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi trầm xuống, nỗ lực nghĩ dâng lên chính mình một bầu máu nóng, lại phát hiện thực sự là không làm được, ánh mắt cũng là thống khổ mấy phần. Kém chút đã quên, còn có cọc kia mượn rùa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phương Tuấn Mi kinh ngạc nói. Xẹt xẹt. Nhanh chóng xé ra thanh niên nam tử không gian chứa đồ, đem bên trong đồ vật, lấy cái sạch sành xanh, quả nhiên nghèo vô cùng. Lấy đồ vật, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt cảm ngộ lên. Phương Tuấn Mi nói tới, đương nhiên là đạo tử chi địa mượn rùa, mãi đến tận hiện tại, hắn mới nhớ tới còn có cái này chuyện quan trọng. Nay một cảm ngộ, chính là thời gian 10 ngày. Tăng. Ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra bên trong, trong hai con mắt, hiếm thấy mang theo hoang mang vẻ. Ta đối với Kim Chi Nhất Đạo cảm ngộ, vẫn cứ chưa có trở về, chưa có trở về. Cái kia nguyên rủa, tùy tùng ta rời đi đạo tử chi địa, lẽ nào, cảnh giới chí nhân, chính là ta có thể đi tới tiên lộ phần cuối. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, không tự giác ở giữa, âm thanh đều có chút thay đổi. Hắn lo lắng chính mình tâm tính biến tà, nhưng nếu là lấy sau tu đạo con đường, đem dừng lại ở chí nhân, càng là tuyệt đối không thể tiếp thu. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đầu óc xoay nhanh lên, nhưng trong lòng, cái kia một đám mây đen đã nhanh chóng bao phủ lên. Này đám mây đen, có lẽ đem nương theo hắn cực kỳ lâu, có lẽ đem nương theo hắn một đời. Khối kia không gian tinh thạch, ta nếu như có thể cảm ngộ dung hợp thành công, nói không chắc có thể lấy nó đi ra một cái không giống nhau con đường đến, nhưng này cũng nhiều nhất là một tôn tiên thần chi thân, nói cách khác, nhiều nhất là nhân tổ bước thứ nhất, muốn bước ra bước thứ hai, khẳng định là cần dung hợp đệ nhị đoàn cấp 9 linh vật. Phương Tuấn Mi nghĩ đến khối kia không gian tinh thạch, trong lòng hơi lỏng. Thanh đế lưu lại cái kia 4 mảnh trong truyền thừa, trong đó một mảnh, đối với con đường tu luyện, có vô cùng tỉ mỉ tâm đắc trình bày. Đương nhiên bao quát đối ứng nhân tổ bước đi này, thậm chí cả mặt sau đều có. Nhưng ngay lúc đó, những vấn đề mới lại tới. Không gian, thời gian. Như thời gian chi đạo cùng không gian một dạng không có bị nguyền rủa đến, vẫn có thể cảm ngộ, có lẽ ta có thể dùng hắn đến chém ra đệ nhị tôn tiên thần chi thân. Nhưng thế gian này, có thời gian linh vật sao? Thái Bạch Kiếm Tông trong không gian thần bí kia, cái kia vô danh tà thần trên người, còn có một khối kim hành tinh thạch, một khối màu máu tinh thạch, khối kia màu máu tinh thạch đại biểu sức mạnh, nếu là không bị nguyền rủa, có lẽ vậy. Thái Bạch Kiếm Tông nơi đó nhất định phải lại đi một chuyến. Phương Tuấn Mi tâm tư tung bay, đầu óc chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã nghĩ ra hai cái phương pháp đến. tâm thần cuối cùng cũng coi như là định mấy phần xuống. Ra động phủ, bay về phương xa bên trong.